Chương 1851 nếu từ đầu đến cuối ngươi không có cách nào hả giận, không có cách nào buông được. Thiên Diệp Ảnh than nhẹ như bi thương tự oán, ngón tay nhỏ nhắn dán bộ ngực với đường cong phập phồng chậm rãi đi xuống, chẳng phải chuyện gì lớn, ta đứng bất động cho ngươi đánh một trận. Đôi mắt sáng như sao của Thái Chi hơi nheo lại, ánh mắt cũng dần dần hóa thành mũi nhọn tăm tối, nguy hiểm, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên là nói đùa. Vù, gió lốc cuốn lên, bóng dáng Thiên Diệp Ảnh đã đi xa ngoài mấy dặm, âm thanh truyền đến từ xa lại vô cùng rõ ràng, "Tiểu Thiên Lang, nếu như thân thể này bị làm hỏng mất, người đau lòng nhất là trượng phu của ngươi đấy. Dù sao đối với hắn, ta là đồ chơi hoàn mỹ nhất trên đời này, tiểu nha đầu không lớn được như ngươi mãi mãi cũng không thay thế được." Hi hi ha ha. Ầm ầm. Ma khí và sát khí trên người Thái Chi đồng thời nổ tung, mặt đất vỡ nát ngàn thước trong nháy mắt. Nhưng nàng vừa muốn bay lên, đã bị Chỉ Vũ Dao bắt lấy cổ tay, túm về một cách nhẹ nhàng. Ngươi lại không thể thật sự làm gì nàng, đuổi theo làm gì? Chỉ Vũ Dao mỉm cười lắc đầu. Về mặt giao chiến bằng ngôn ngữ, mười Thái Chi cũng không thể là đối thủ của Thiên Diệp Ảnh. Bộ ngực xinh xắn của Thái Chi nhấp nhô mãnh liệt một lát, nhưng cuối cùng không tiếp tục đuổi giết. Một hồi lâu, cuối cùng nàng mới bình tĩnh trở lại, sau đó nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Chỉ Vũ Dao. Da thịt của nàng giống tuyết lại giống băng, trắng muốt căng bóng. Ma khí hắc ám tầng cao nhất đương thời luôn lượn lờ quanh người nàng, lại lộ ra một mảnh tối tăm dưới ánh sáng của làn da trắng như tuyết của nàng. Mà thân thể của nàng, đó là loại linh lung phập phồng mà Thái Chi không thể hình dung bằng ngôn ngữ, như một loại dụ hoặc thâm nhập linh hồn đến từ ma quỷ. Nàng căn bản không cần cố gắng chuẩn bị tư thế dung nhan, thậm chí không cần ánh mắt và ma âm của nàng, đã đủ để đốt cháy dục vọng của một người trong chớp mắt, rồi thiêu sạch tất cả lý trí của hắn. Cho dù đó là nam nhân hay nữ nhân, Thái Chi bất ngờ quay đầu lại, bộ ngực thật vất vả ngừng lại, rồi lại bắt đầu nhấp nhô từng trận, rất lâu không ngừng lại được. Đôi mắt quyến rũ của Chỉ Vũ Dao chớp nhẹ, ngạc nhiên thưởng thức một vệt hồng phấn chậm rãi hiện lên trên cần cổ trắng, như tuyết của thiếu nữ. Ma hậu, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải trả lời. Nàng nhìn về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc, giọng điệu bình tĩnh. Được Chỉ Vũ Dao mỉm cười, ngươi hỏi đi. Thái Chi hơi há miệng, còn chưa mở miệng, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng nhuộm hồng cho, đến khi cảm giác hơi nóng rõ ràng truyền từ gương mặt của nàng đến, trong lòng. Nàng vội vàng quay đi một chút, âm thầm cắn môi, thiếu nữ mới hạ giọng, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, chân thành nhất mà nói, phải làm thế nào mới có thể trở nên giống như ngươi. Nửa câu nói sau, nàng nói rất nhanh. Vừa dứt lời, nàng lại cắn chặt môi mềm một lần nữa, chết sống không chịu quay lại nhìn vào mắt Chỉ Vũ Dao. Cánh môi hơi cong, Chỉ Vũ Dao khẽ cười duyên, nàng đi về phía trước, nói nhẹ giọng bên tai Thái Chi, vấn đề này, ngươi nên đi hỏi hắn, hắn hiểu nhất. Thân thể căng cứng của Thái Chi run rẩy một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên rút lui, căm tức để lại một câu nói, các ngươi, những nữ nhân này đều nhỏ mọn như vậy, hừ. Nhìn bóng lưng nàng rời xa như chạy trốn, Chỉ Vũ Dao bật cười thật lâu, sau đó cô đơn lẩm bẩm, các ngươi ư, kỳ thật, ngươi hỏi lần trước, cũng là ta. Trung tâm Thương Lan thần vực, trên bầu trời xa xôi. Âm thanh của Thiên Cô Học thật vội vàng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, trong giây phút ánh mắt chạm đến bóng dáng của Vân Triệt, đã quỳ lạy rất cung kính, Thiên Cô Học bái kiến ma chủ, mời ma chủ dặn dò. Truyền lệnh cho tất cả vương của thượng vị, trung vị giới đôi mắt Vân Triệt u ám trước nay chưa từng có. Trong vòng 6 giờ, toàn bộ chờ lệnh tại Thương Lan Vương Điện, bản ma chủ muốn tuyên bố một chuyện lớn. Thân thể Thiên Cô Học chấn động mạnh, sau đó phát ra âm rung kích động, Cô Học lĩnh mệnh. Cáo lui. Thương Lan thần vực, chủ điện trung tâm. Hơi thở nơi này trang nghiêm mà áp lực, mỗi một sợi không khí, mỗi một tấc không gian như bị phong tỏa hoàn toàn. Ma hậu, ma nữ, Thái Chi, Thiên Diệp, Phạm Tổ, Cổ Trúc, Diêm Đế, Diêm Ma, Thực Nguyệt Giả và một đám vương của thượng vị giới, trung vị giới Bắc vực do Thiên Mục Nhất, Họa Thiên Tinh, Khuê Xà Thánh Quân cầm đầu. Ngoài Vân Triệt và ba Diêm Tổ, lực lượng trung tâm của Bắc thần vực đều tập trung ở đây. Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế ở trong đó có vẻ không hợp lắm, hơi thở hắc ám quá nồng đậm khiến ba thần đế mạnh mẽ này nín hơi thật lâu. Sau sự chờ đợi lâu dài, một tiếng bước chân đều đều, nặng nề truyền đến, loáng thoáng qua từ xa đến gần, bước đến trước cửa chính của chủ điện. Ong! Ba thần đế chỉ cảm thấy như, có thứ gì đồng thời nổ tung bên tai và trong linh hồn, không khí trang nghiêm trong đại điện bỗng nhiên tan vỡ, một đám người đồng, loạt cúi xuống, đều quỳ một chân trên đất, dáng người ép sát đất. Âm thanh trên miệng càng kính sợ, thành kính như yết kiến một vị thần. Bái kiến ma chủ. Ba thần đế Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi sững sờ nửa giây, sau đó cũng vội vàng cúi người thật sâu theo. Cảnh tượng rất hoành tráng, kinh người, làm cho Thái Chi giật mình kêu lên, chân phải nhỏ xinh của nàng bỗng không tự giác nhúc nhích về phía trước. Ánh mắt nàng bỗng nhiên lướt thấy Thiên Diệp Ảnh cũng cung kính khom lưng, nhưng Chỉ Vũ Giao lại ngồi ngay ngắn không động đậy. Ngay lập tức nàng ngửa mặt lên, đứng ở đó, trông rất kiêu ngạo, cô độc, còn tiện thể nhìn xuống Thiên Diệp Ảnh nhi một cái. Vân Triệt chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước đều rõ ràng đi vào lòng người. Sau lưng hắn, ba Diêm Tổ như ba U Linh im hơi lặng tiếng đi theo. Là ba kẻ tồn tại kinh khủng nhất Bắc Thần Vực, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ chính là bảo vệ Vân Triệt an toàn. Dù gặp được chuyện khó khăn hơn, Chỉ Vũ Giao cũng không điều động lực lượng của ba Diêm Tổ được. Chủ điện Thương Lan vô cùng to lớn, Vân Triệt bước đi không chút hoang mang. Hắn đi một lúc lâu, các huyền giả Bắc Vực vẫn luôn giữ vững tư thế quỳ lại cung kính, không có bất cứ ai ngẩng đầu hay ngước mắt lên dù chỉ một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân là thần đế của vương giới, cuộc đời này Thương Thích Thiên, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế được vô số người quỳ lại. Nhưng giờ phút này, trong lòng họ lại chấn động thật lâu. Người quỳ trong điện không có một ai là nhân vật bình thường, từ thần đế Bắc Vực, thấp nhất cũng là vương của trung vị giới. Không nói ở Nam Thần Vực, cho dù ở Tây Thần Vực, Long Thần Giới ở vị trí cao tuyệt đối, thần đế năm giới khác nhìn thấy Long Hoàng cũng chỉ cần hành lễ nhẹ nhàng. Vương của thượng vị giới gặp mặt cũng tuyệt đối không đến mức làm lễ quỳ lại. Nói một cách ngắn gọn, như Nam Thần Vực, Đông Thần Vực, dù có Nam Minh Thần Giới, Phạm Đế Thần Giới dẫn đầu, nhưng chắc chắn không ngang ngược đến mức đến mệnh lệnh cho vương giới khác. Mà Tây Thần Vực, do Long Hoàng dẫn dắt có thể điều động tinh giới khác do năm vương giới dẫn đầu. Nhưng tuyệt đối không thể làm được tuân theo tuyệt đối như trước mắt. Tư thế kính cẩn, kính sợ đến cực hạn, khiến người ta không chút nghi ngờ, chỉ cần Vân Triệt ra lệnh một tiếng. Bọn họ sẽ lập tức rất cam tâm tình nguyện vì đó mà hiến tế sinh mệnh. Bỗng nghĩ đến vận mệnh bi thảm dòng dã trăm vạn năm của Bắc Thần Vực, ba thần đế lại dần dần không kinh ngạc như vậy nữa, nhưng chấn động trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Lòng tin tuyệt đối đáng sợ này, độ trung thành và lực ngưng tụ này, dù Nam Thần Vực, Đông Thần Vực, Tây Thần Vực cộng lại cũng không thể với tới. Bắc Thần Vực có thể dùng các loại thủ đoạn đi phân cách lòng tin của các huyền giả thần vực. Nhưng trái lại, nếu ba thần vực sử dụng tất cả thủ đoạn ngang nhau định phân cách Bắc Thần Vực, dù họ có thủ đoạn gấp 10 lần, thì cũng gần như không thể sinh ra chút tác dụng nào. Có lẽ, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Bắc Thần Vực. Xoay người trước đế y, Vân Triệt chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói, đứng dậy đi. Lúc này, chúng đế chư vương mới đứng dậy một cách trật tự, nhưng vẫn giữ vững tư thế cúi đầu cung kính như cũ, chờ đợi lắng nghe mệnh lệnh của ma chủ. Hôm nay bản ma chủ triệu tập các vị tới đây, để tuyên đọc một chuyện quan trọng. Việc này liên quan đến vận mệnh cuối cùng của Bắc Thần Vực. Liên quan đến các ngươi và muôn đời hậu duệ của bản thân các ngươi. Chỉ là lời nói mở màn đã treo trái tim của tất cả mọi người ở đây lên thật cao. Chỉ Vũ Giao và Thiên Diệp Ảnh đồng thời khẽ nhíu mày. Ba đế Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi càng căng thẳng nín thở, vểnh tai thật cao, chỉ sợ nghe lọt mất một chữ. Nhưng lúc này Vân Triệt bỗng chuyển mắt nhìn chăm chú ba người. Hiên Viên, Tử Vi, vì sao các ngươi lại ở đây? Âm thanh của Vân Triệt rất lạnh nhạt, khó phân biệt cảm xúc. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế chợt bị gọi tên, bỗng nhiên căng thẳng trong lòng, đồng thời bước ra khỏi đám. Hồi ma chủ, bản hai người chúng ta nghe nói ma hậu đến, đặc biệt tới để bái kiến, trùng hợp ma chủ muốn hạ mệnh lệnh, thế là đến đây cung kính nghe. Bây giờ Tử Vi giới đã bình định nội loạn, chỉ cần một lời của ma chủ, toàn giới nhất định sẽ dốc sức làm theo. Hai đế Hiên Viên, Tử Vi tuyệt đối không phải nói khoác. Sau khi Phi Diệt Long Thần thất bại thảm hại trong tay ma hậu, không chỉ chấn động Tây Thần Vực, mà còn nhanh chóng làm gia tăng e ngại với Bắc Thần Vực và làm tan vỡ lòng tin với Long Thần Giới. Vì đó, nội loạn trong Hiên Viên Giới, Tử Vi Giới cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho nên nghe nói ma hậu đến, Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế lần đầu tiên đích thân chạy đến bái kiến. Dù sao, khả năng ma tộc thống ngự thần giới sau này đã càng lúc càng lớn, nhất định phải nhanh chóng bày tỏ sự tôn kính trước mặt ma chủ đáng sợ và qua lại cho quen mặt. Cút ra ngoài, mắt Vân Triệt tràn đầy lạnh lẽo, chỉ có ba chữ ngắn ngủi đuổi đi, không có bất cứ giải thích gì thêm. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế lạnh cả tim, nhưng đều cố gắng giữ vững phong thái của thần đế, bình tĩnh nói, vâng, bọn ta mạo muội, lập tức xin lui ra. Thương Thích Thiên cũng vội vàng bước ra, ba người chúng ta chờ ở ngoài điện, cung kính nghe ma chủ dặn dò bất cứ lúc nào. Ngươi ở lại. Vân Triệt thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Thích Thiên một cái. Thương Thích Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng đáp lời, sau đó lui về chỗ ngồi. Lộ ra thái độ được sủng ái mà lo sợ không chút sơ hở. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế xấu hổ lui ra, ánh mắt liếc qua Thương Thích Thiên, trong lòng lại sinh ra chút đố kỵ vặn vẹo. Thương Thích Thiên là người đầu tiên nhập vào đội, người đầu tiên uốn gối quỳ xuống đất, người đầu tiên tuyên thệ thần phục. Hai thần đế xem như nhận thức được một phép tắc sinh tồn hoàn toàn xa lạ, muốn làm chó săn thì phải làm sớm. Trong sự yên tĩnh, Vân Triệt chậm rãi đứng dậy, nhìn nơi đây. Từ khi chúng ta bước ra Bắc Thần Vực, chỉ trong mấy tháng, đã làm cho bóng tối từng khó thấy mặt trời đổ xuống trên hai thần vực, to lớn ức hiếp Bắc Vực hơn 100 vạn năm. Như các ngươi tận mắt nhìn thấy, ngón tay chạm vào. Thần vực nhìn như thịnh vượng, nhưng chỉ một cơn gió thổi qua thì rối loạn như cát vụn ngay lập tức. Cái gọi là huyền giả chính đạo mà các ngươi đã từng sợ hãi, từng người trong bọn họ đều mục nát ngu xuẩn, vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết, đầu gối mềm nhũn, linh hồn bẩn thỉu, ngay cả máu cũng hôi thối không chịu nổi. Mấy lời ngắn ngủi, tràn ngập sự căm thù và oán hận của Vân Triệt đối với ba thần vực thời khắc đó. So với ma tộc chúng ta, bọn họ mới là sự tồn tại ti tiện. Thần vực 100 vạn năm, lại không xứng trèo chống mấy tháng bị bóng tối ăn mòn ngắn ngủi. Ức hiếp chưa bao giờ ngừng lại, vô số tiền bối, đồng tộc thảm liệt và tuyệt vọng tất cả đều nên đòi lại, bóng tối sẽ nhất định che trời che thế. Chúng ta cách ngày này chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt quay đầu, mắt chỉ phương Tây, Đông Vực sụp đổ, Nam Vực hỗn loạn. Chỉ cần phá vỡ Long Thần giới Tây Vực, trên đời này, khó mà ngưng tụ lực lượng chống lại ma tộc ta. Mà bước cuối cùng này đã gần trong gang tấc, tạm dừng trong thời gian ngắn ngủi, lời nói tiếp theo của Vân Triệt có thể nói là long trời lở đất. Bắt đầu từ hôm nay, tụ hợp tất cả lực lượng có thể vận dụng, sắp xếp tất cả tài nguyên có thể vận dụng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn diện. 15 ngày sau, mạnh mẽ tiến công Long Thần giới. Từ Phạm Tổ, Diêm Thiên Hưu, cho tới các giới vương tinh giới, toàn bộ đều sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy dữ dội. Có người máu toàn thân bùng cháy lên. Khí tức hắc ám quanh thân bởi vì khó đè nén kích động mà hơi sao động. Thái Chi nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn, nàng nhìn Vân Triệt một lúc lâu, lại nhìn về phía Chỉ Vũ Giao, phát hiện vẻ mặt nàng bình thản, không có bất cứ dấu vết kinh ngạc nào. Quả nhiên, Thiên Diệp Ảnh nhẹ nhàng tự nhủ. Sau khi Vân Triệt nói ra câu muốn tuyên bố một việc hệ trọng, Thiên Diệp Ảnh và Chỉ Vũ Giao cùng nghĩ đến một chuyện. Bởi vì đối với Vân Triệt, không có chuyện nào có thể được xưng là việc hệ trọng hơn chuyện này. Bầu không khí yên tĩnh, nghiêm trang bị phá vỡ, không khí hưng phấn, bất an, hoặc hỗn loạn lưu chuyển xung quanh. Ngày đối chiến với Long Thần giới, ngày ấy sớm muộn cũng sẽ tới. Nhưng chuyện này thực sự quá nhanh, quá bất ngờ, hoàn toàn vượt qua dự đoán của bất cứ người nào ở đây. So với kích động và phấn chấn, càng nhiều người cảm thấy kinh ngạc, trở tay không kịp và dần dần sinh ra nghi hoặc, khó hiểu. Vân Triệt quét mắt xuống phía dưới, nói, về việc này, các vị có lời gì muốn nói? Diêm Thiên Hưu đứng ra, nói, ma chủ, chúng ta có thể đứng ở đây, đều dựa vào ma chủ dẫn dắt. Lần này ma chủ quyết định, chắc chắn đã trải qua nghĩ sâu, tính kỹ. Nhưng theo ý kiến nông cạn mà mắt Thiên Hưu có thể thấy được, Nam Thần Vực chỉ bị uy hiếp tạm thời, mà không phải đã bị đàn áp như Đông Thần Vực, khắp nơi đều có dấu hiệu ngo ngoe muốn động. Tộc nhân chúng ta vừa mới hoàn thành việc di chuyển từ Đông Thần Vực đến Nam Thần Vực, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, đáy lòng cũng phải cần một khoảng thời gian để yên ổn. Đánh trực tiếp Long Thần giới như vậy, sẽ không có vẻ hơi vội vàng sao? Điều Diêm Thiên Hưu hỏi, chính là lo lắng của đại đa số người. Mặt ngoài là hắn đang đưa ra lời chất vấn, kỳ thực, lại đang thuận thế lót lời cho Vân Triệt. Vân Triệt không trả lời, nhìn về phía Phần Nguyệt Thần giới, Đạo Khải, ngươi có lời muốn nói. Phần Đạo Khải đi ra, sau khi cân nhắc đôi chút, hắn nói, bẩm ma chủ, Đạo Khải muốn lắng nghe thánh kiến của ma hậu trước. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Chỉ Vũ Giao nhưng một giây sau. Lại đồng loạt cuống quýt rời đi, không dám tiếp tục ngẩng đầu. Khí tức trong toàn bộ đại điện cũng vì đó mà thêm chút hỗn loạn. Nhìn chung, toàn bộ Bắc Thần Vực, ngoài Vân Triệt, ai dám nhìn thẳng Chỉ Vũ Giao? Cơ chứ? Chỉ Vũ Giao cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, lo lắng của Diêm Đế quả thực không sai. Long Thần giới cường thịnh, cho dù các vị không biết 7-8, cũng nên biết 1-2. Giao chiến với Long Thần giới, chắc chắn vô cùng nguy hiểm, khốc liệt. Mà lời ma chủ phương vừa nói, tràn đầy ý định dốc hết tất cả, một trận chiến quyết định sinh tử. Như thế, nhất định phải cực kỳ thận trọng, chuẩn bị vẹn toàn. Đúng vậy, câu nói đầu tiên Vân Triệt tuyên bố, chính là việc này liên quan đến vận mệnh cuối cùng của Bắc Thần Vực, liên quan đến các ngươi và muôn đời hậu duệ của bản thân các ngươi. Như lời Chỉ Vũ Giao nói, hắn không có ý định thăm dò, giao chiến, rằng co với Long Thần giới, mà là dốc hết sức chiến một trận chiến quyết định sinh tử. Thương Thích Thiên cúi đầu run rẩy, hai tay không kiềm chế được mà phát run. Hắn khiếp sợ vì sự điên cuồng của Vân Triệt, càng không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là chiến trường khốc liệt đến thế nào. Nhưng, thận trọng thì thế nào, vẹn toàn thì thế nào? Chỉ Vũ Giao chợt thay đổi giọng điệu, mà âm trầm chậm, ý chí chiến đấu vì chính mình, vì tộc nhân, vì đời sau của các ngươi, chính là sự thận trọng lớn nhất. Các ngươi sôi trào ma huyết, và hoàn toàn dấy lên sức mạnh hắc ám vì đó, chính là sự chắc chắn vẹn toàn nhất. Trận chiến này là bất ngờ đối với chúng ta, càng là bất ngờ với Long Thần giới. Lần này tộc ta rời về phía Nam với quy mô lớn. Trong mắt thế nhân, đó chính là một loại hành vi yếu thế, vì tránh đi sự trả thù của Long Thần Giới. Cho nên, Long Thần Giới nhất định sẽ không ngờ được, chúng ta chưa đứng vững ở Nam Vực đã tới cường công. Loại hành động trở tay không kịp này, chính là lưỡi dao hắc ám đầu tiên đâm xuyên Long Thần Giới. Mà lưỡi dao hắc ám đầu tiên này rốt cuộc sắc bén cỡ nào, còn phải xem khi các ngươi đối mặt với kẻ địch mạnh như Long Thần Giới, còn có thể thiêu đốt mấy phần quyết chí và quyết đoán. Âm thanh của ma hậu quanh quẩn bên tai, đâm vào linh hồn. Đại điện yên tĩnh trở lại. Ngạc nhiên, nghi hoặc trong mắt huyền giả Bắc Vực nhanh chóng chuyển thành ý chí chiến đấu nóng bỏng, huyền lực hắc ám trên người rung động, bất giác khuấy động, sôi trào như ngọn lửa màu đen. Đủ thận trọng ư? Chuẩn bị đầy đủ ư? Thắng lợi liên tiếp khiến bọn họ suýt nữa quên rằng, vào thời khắc bước ra Bắc Thần Vực, bọn họ đã quyết ý dốc hết tất cả vì lật đổ vận mệnh của Bắc Thần Vực, vì hắc ám có thể tự do trong trời đất, bọn họ đã sớm có giác ngộ thiêu đốt hết thảy sinh mệnh và ma hồn. Cho dù có trở ngại nào, cho dù là nghịch cảnh hay thuận cảnh. Vân Triệt lặng yên nghiêng đầu nhìn Chỉ Vũ Giao một hồi lâu. Hắn cho rằng sau khi mình tuyên bố, chắc chắn Chỉ Vũ Giao mở miệng khuyên can. Hắn biết rõ quyết định này có thể nói là vô cùng bất ngờ, xúc động, cũng không hề khôn ngoan, hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc làm việc tính trước làm sau của Chỉ Vũ. Cho nên trước đó hắn không thương lượng với nàng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Nàng quả thực đã mở miệng, nhưng lại thuận theo ý nguyện của hắn, vuốt phẳng gợn sóng trong lòng các huyền giả Bắc Vực, cũng dẫn đường cho ý chí chiến đấu của họ. Mặt khác, Chỉ Vũ Giao tiếp tục nói, phi diệt Long Thần vừa thất bại, dẫn đến uy danh của các Long Thần bị hao tổn nhiều. Trong thời gian ngắn này, đại khái Long Thần Giới sẽ không còn bình yên nữa, Năm Vương Giới Tây Thần Vực cũng sẽ có chút nghi ngờ với Long Thần Giới. Hơn nữa, trong thời gian này, Long Hoàng từ đầu đến cuối đều không ở Long Thần Giới, và cũng sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Long Thần Giới và Tây Thần Vực thiếu đi Long Hoàng, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiếu một sức chiến đấu cao nhất, hơn thế nữa là nội bộ Long Thần Giới dễ bị phân cách, năng lực hiệu lệnh và điều khiển Năm Vương Giới Tây Vực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Cho nên, Chỉ Vũ Giao đứng dậy, sóng vai cùng Vân Triệt, quyết định của ma chủ không bất ngờ, ngược lại là thời cơ tốt nhất. Bắt đầu từ hôm nay từ giờ phút này, các ngươi phải đối mặt một trận chiến chân chính quyết định vận mệnh của Bắc Thần Vực, là chiến dịch che trời mà vô số tiền bối tiên tổ của chúng ta khao khát suốt đời, cũng là truy cầu tối cao của các ngươi khi bước ra khỏi quê hương, tiến vào khoảng trời đất này. Hãy bỏ đi tất cả những phán đoán, suy nghĩ hỗn loạn, lo lắng của các ngươi. Chuyện các ngươi cần làm chính là thỏa thích phóng thích oán hận và niềm tin đọng lại trong xương tủy trăm vạn năm. Còn những chuyện khác, ma chủ sẽ quét dọn ở tiền phương cho các ngươi, tương lai là thắng hay bại, là vinh hay nhục, ma chủ sẽ vĩnh viễn ở cùng các ngươi. Ma chủ thánh minh, ma hậu thánh minh. Phần Đạo Khải cao giọng hô to, cúi người thật thấp, đúng vậy. Quyết định của ma chủ nhìn như vội vàng, kỳ thực đã nhắm trúng thời cơ tốt nhất. Trong mấy tháng ngắn ngủi này, Đông Vực thần phục, Nam Vực hỗn loạn, có ma chủ, ma hậu dẫn dắt, Long Thần Giới cũng không đáng sợ. Ma chủ đã tuyên bố mệnh lệnh, ma hậu cũng không nói nửa câu. Phản đối. Là đế sư và trí giả của phần Nguyệt Thần Giới trước đây, đương nhiên hắn biết mình nên nói lời gì. Diêm Thiên Hưu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị, lời nói của ma hậu khiến Thiên Hưu như thể được mở mang đầu óc. Thiên Hưu sẽ lập tức hạ lệnh chỉnh đốn tất cả ma trận, ma khí có thể sử dụng, còn diêm ma, diêm quỷ, diêm binh thì không cần chỉnh đốn, dù ngày mai xông tới Long Thần Giới thì cũng có thể dũng cảm vô địch. Thiên Cô Học bước ra một bước, từng chữ rung động tâm hồn, trên dưới Hoàng Thiên Giới thể sống chết đi theo bước chân ma chủ, muôn lần chết cũng không sợ, vĩnh viễn không hối hận. Họa Thiên Tinh trực tiếp thốt lên, 15 ngày sau, dũng giả của Họa Hoang Giới ta hoặc nhuộm đầy long huyết, hoặc dùng tất cả ma huyết thấm ướt đất Long Thần Giới. Âm thanh của Khuê Xà Thánh Quân vang lên theo, một ngày này, thần mãng giới ta đã chờ đợi quá nhiều năm. Thề đi theo ma chủ, đạp nát Long Thần. Ba vương giới và ba thượng vị tinh giới mạnh nhất đều bùng nổ ý chí chiến đấu, không thể nghi ngờ đã hoàn toàn xóa bỏ sự lo lắng, do dự của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, trong đại điện một người hô vạn người đáp, sục sôi, từng đôi mắt đỏ ngầu, ma khí sao động, hận không thể xông vào Long Thần Giới ngay ngày mai mà thỏa thích giết chóc. Ánh mắt Vân Triệt có chút phức tạp, lóe lên rồi biến mất ngay. Lời nói của Chỉ Vũ Giao rất khéo léo, tránh đi thực lực mạnh khó mà đo lường, và nội tình vô cùng vững chắc của Long Thần Giới, tránh đi sự mạnh mẽ của Năm Vương Giới Tây Vực, phóng đại thời cơ và ưu thế, đóng gói một mệnh lệnh rõ ràng lỗ mãng, không khôn ngoan, chưa từng được cân nhắc, thảo luận gì, lại liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Bắc Thần Vực thành vô cùng anh minh quả quyết. Trong giọng nói của nàng ngầm mang theo sức mạnh kiếp hồn vô hình vô tức, trong khi tất cả mọi người không phát hiện ra chút nào, dẫn dắt ý niệm và phán đoán của bọn họ. Thiên Ảnh, triệu tập lực lượng của Phạm Đế Thần Giới, đã đến lúc bọn họ bán mạng rồi. Vân Triệt hạ lệnh, khi di chuyển, cố gắng ẩn nấp. ta sẽ đích thân về Đông Thần Vực một chuyến. Thiên Diệp Ảnh Nhi Nhi nói. Thái Chi. Vân Triệt mở miệng, nhưng ngay sau đó lại hơi do dự, cười một tiếng ôn hòa với Thái Chi, không nói ra lời tiếp theo. Ta sẽ truyền âm cho tinh thần giới. Thái Chi thản nhiên nói, ánh mắt lóe lên khác thường. Đây xem như là cơ hội duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng ta ban cho bọn họ. Được. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Thương Thích Thiên, Vân Triệt nhìn về phía thần đế ngoại vực duy nhất trong điện, ngươi được phép chỉnh đốn, trang bị toàn bộ tài nguyên vơ vét được từ Nam Minh thần giới. Mặt khác, ta không yên lòng dùng người của Hiên Viên giới và Tử Vi giới, nhưng đồ vật có chút tác dụng của bọn họ, đều phải ngoan ngoãn dâng lên toàn bộ, hiểu chưa? Thương Thích Thiên cung kính, nghiêm nghị nói, mà chủ yên tâm, ta rất quen thuộc nội tình của Hiên Viên giới và Tử Vi giới, chắc chắn khiến cho bọn họ không giấu riêng được. Bên phía thập phương thương lan giới ta, cho dù là người, khí, trận, chiến hạm chỉ cần một lời của ma chủ, nhất định dâng lên toàn bộ, tuyệt đối sẽ không giữ lại chút nào. Việc này giao cho Thương Thích Thiên, Vân Triệt tin tưởng tuyệt đối hắn sẽ làm rất tốt. Dù sao, ma tộc đã đặt chân trên đất thập phương thương lan giới. Cho dù Thương Thích Thiên có cam lòng hay không, đều phải dâng lên toàn bộ. Như thế, vì cân bằng tâm lý, hắn há có thể không đào Hiên Viên giới và Tử Vi giới cho đến cùng. Đến cái quần cũng không trở lại. 15 ngày, tất cả chuẩn bị đầy đủ. 15 ngày sau, cố gắng tụ họp ở Thương Lan Thần Vực trước, rồi đi thẳng đến Long Thần Giới. Trong thời gian này, tất cả mọi chuyện đều phải giữ bí mật cho tốt, ít nhất, đừng cho Long Thần Giới cơ hội điều động lực lượng của Nam Vương Giới Tây Vực trước, rõ chưa? Cẩn tuân mệnh lệnh của ma chủ. Đám người khom người nhận mệnh, cảm xúc không ngừng sụp sôi. Vân Triệt nhìn lướt qua tất cả mọi người một lần nữa, trầm giọng nói, vậy các vị còn có lời gì muốn nói nữa không? Vân Triệt vừa dứt lời, Thương Thích Thiên đã đứng lên đầu tiên, nói, ma chủ ở trên, Thích Thiên có một chuyện không rõ, còn xin ma chủ chỉ rõ. Nói, Vân Triệt liếc mắt, Thương Thích Thiên nói, thập phương thương lan giới và long thần giới cách trở tinh vực, đường xá rất xa xôi. Dù tốc độ có nhanh, cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể tới gần. Nếu xuất động tất cả lực lượng, thanh thế nhất định rất lớn, khí tức bằng bạc, cho dù 15 ngày này giữ bí mật tốt, ngày khởi hành tất nhiên sẽ bị long thần giới phát hiện ngay lập tức. Đến khi chúng ta tới gần Long Thần Giới chắc chắn đã sớm đã điều động, chỉnh đốn lực lượng của Nam Vương Giới và tinh giới khác của Tây Vực, bày thế trận chờ quân địch. Hắn đưa ra một sơ hở rất hợp lý, để bày tỏ mình hữu dụng, nhưng sau khi nói ra, lại phát hiện không một tiếng động nào vang lên. Trong tầm mắt hắn, ánh mắt của các ma nhân cũng không có biến động quá lớn. Trong nháy mắt, hắn ý thức được, hình như mình đưa ra một nghi vấn ngu xuẩn. Bởi vì hắn không biết rõ sự tồn tại của Huyền Châu Thái Cổ. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, hắn chỉ có thể kiên trì nói tiếp, nhưng lời sau đó đã từ chất vấn biến thành xin chỉ thị một cách khôn khéo, không biết ma chủ có minh sách gì, còn xin chỉ thị, để Thích Thiên sớm chuẩn bị. Vân Triệt không giải thích, chỉ trả lời bằng một câu lạnh nhạt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vâng, vâng. Thương Thích Thiên ngượng ngùng lui ra. Ma nhân đến, khiến khí tức, thậm chí màu sắc bầu trời của thập phương thương lan giới đều xảy ra thay đổi nhanh chóng. Đi ra khỏi đại điện. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, ánh mắt dừng lại rất lâu. Sắp đến rồi, ngày đó chẳng mấy chốc sẽ đến. Trụ Hư Tử thành chó mất nhà, Thiên Diệp Phạm Thiên chết rồi, Hạ Khuynh Nguyệt chết rồi, Nam Vạn Sinh chết rồi. Trụ Thiên giới bị máu nhuộm đẫm, Phạm Đế thần giới trở thành mảnh đất dưới chân, Nguyệt thần giới nổ tung thành tro bụi, Nam Minh thần giới hóa thành đống đổ nát. Người nhất định phải giết, còn có Long Hoàng cuối cùng, vùng đất nhất định phải diệt, còn có Long thần giới cuối cùng. Giết hết những kẻ chắc chắn phải chết này, bất cứ kẻ nào còn lại, bất cứ vùng đất nào, sống hay chết, ở lại hay trốn đi, là thiên đường hay địa ngục đều sẽ ở trong lòng bàn tay hắn, đó là một ý nghĩ của hắn. Nhưng hiện tại, ngay cả chính hắn cũng không biết, sau khi diệt Long Bạch, sự thù hận của hắn sẽ có được một chút thư giãn, hay càng thêm phóng thích, chút hết một cách ngang ngược tùy ý. Dù sao, hắn đã thất vọng và oán hận với toàn bộ thần giới, toàn bộ thế giới. Hương thơm lướt qua, chỉ Vũ Giao đứng bên cạnh hắn. Đôi mắt quyến rũ nhìn bên mặt không lộ vẻ gì của hắn. Vân Triệt quay đầu, yên lặng nhìn về phía nàng. Người chắc chắn mấy phần. Không đợi được lời chất vấn của Chỉ Vũ Giao, lại đợi được một câu hỏi thăm không quá tự nhiên. Giết Long Bạch, 10 phần. Vân Triệt nhìn thẳng đôi mắt u ám không đáy của nàng, trả lời không chút chần chờ và che giấu. Còn chuyện hủy diệt Long Thần Giới và Tây Thần Vực, ta không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa, một trận chiến này, đã định trước sẽ có rất nhiều người chết. Cuối cùng. Cho dù thắng, lực lượng trung tâm của Bắc Thần Vực chắc chắn cũng sẽ tàn lụi. Ta hiểu. Chỉ Vũ Giao nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi đến cùng. Ngươi yên tâm, ít nhất ta nhất định sẽ không chết. Chỉ Vũ Giao yếu ớt nói, ta sẽ giữ lại mạng cho tốt để cứu ngươi. Âm thanh trôi nổi, bóng dáng nàng đã im ắng đi xa. Vân Triệt, Chủ nhân, không gian ý thức của Vân Triệt truyền đến âm thanh của Hỏa Lăng. Có phải ngươi chuẩn bị vận dụng loại sức mạnh lúc trước giết Phần Đạo Quân với Long Bạch không? Chắc giết được Long Bạch. Câu nói này, đừng nói là chỉ Vũ Giao, ngay cả Hỏa Lăng tâm tư đơn thuần cũng nghĩ đến khả năng này trong nháy mắt. Bởi vì, đó chắc chắn là khả năng duy nhất. Mặc dù Vân Triệt có nguyên hồn Long Thần, có thể tạo thành áp chế linh hồn vô cùng ngang ngược với tất cả Long tộc, bao gồm Long Hoàng, nhưng cũng chỉ có thể áp chế, cho dù làm thế nào, cũng không thể đạt thành chắc chắn giết được Long Bạch. Với thực lực có 102 của Long Bạch trong vạn giới chư thiên, thứ có thể được xưng rằng tuyệt đối giết chết hắn, chỉ có sức mạnh thần tẫn, mà Vân Triệt sử dụng dưới sự phẫn nộ cực hạn ở Bắc Thần Vực, khi trước. Đó là lực lượng nghịch thế chân chính đột phá giới hạn thế giới, đánh chết Phần Nguyệt Thần Đế ngay tại chỗ. Vân Triệt không phủ nhận. Chủ nhân, đừng làm như vậy. Hòa Lăng hoảng hốt nói, lần đó khắp cả người ngươi đầy máu, tổn thương rất nặng, suýt nữa đã. Yên tâm đi, Vân Triệt cười nhạt an ủi, lần đó tuy rằng ta hơi chật vật, nhưng cũng đại khái thăm dò được giới hạn mà ta có thể thừa nhận. Lúc đó thân thể có thể gánh được hai loại sức mạnh thần di cưỡng chế thêm vào, cũng nhờ vào đó mở ra sức mạnh thần tẫn trong mấy giây. Bây giờ, ta cũng dùng hai luồng sức mạnh thần di giống vậy trèo trống để mở thần tẫn, nguy hiểm sẽ thấp hơn, cho dù thương nặng vì quá tải, nhưng nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hòa Lăng không thể yên tâm vì giọng điệu lạnh nhạt lần này của hắn, thế nhưng đến lúc đó, ở trên chiến trường Long Thần Giới, cho dù ngươi thật sự thành công giết chết Long Bạch, nhưng sẽ bị thương, lại ở trong trạng thái suy yếu, lỡ như lại có Long Thần khác hoặc kẻ địch đáng sợ tới gần, ta sợ. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, nói, Ma Hậu nói, nàng sẽ bảo vệ ta. Lời nàng nói ra, xưa nay sẽ không nuốt lời. Thế nhưng, đây là cái giá ta nhất định phải trả ra. Vân Triệt cắt ngang ngữ điệu lo lắng của Hỏa Lăng, chỉ có cách này có thể giết chết Long Bạch nhanh nhất. Ngoài phương pháp và khả năng đó ra chúng ta không làm được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Bạch không ở Long Thần Giới, đây lại là một tiếc nuối đối với Vân Triệt có lòng báo thù rất mạnh. Nhưng, khi Long Thần Giới bị máu tươi nhuộm dần, hắn tin tưởng cho dù Long Bạch đang làm cái gì, cũng sẽ xuất hiện bằng tốc độ nhanh nhất. Hỏa Lăng im lặng, nàng có liên kết sinh mệnh với Vân Triệt, lòng báo thù của hắn mãnh liệt và vội vàng đến giường nào, nàng cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai. Hồi lâu sau, âm thanh của nàng vang lên lần nữa trong tâm hải của Vân Triệt. Chủ nhân, ta biết ta không khuyên được ngươi. Nhưng có một việc, ta hy vọng, ngươi có thể nghe lời của ta. Nghe lời của ta, đây là lần đầu tiên bốn chữ này được thốt ra từ miệng Hỏa Lăng. Người luôn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, khéo léo. Âm thanh của nàng hơi khẩn trương, tràn ra sự mong chờ sâu sắc. Vân Triệt hơi sững sờ. Được, ta nhất định cố gắng không khiến Hỏa Lăng của ta thất vọng. Được Vân Triệt đồng ý, cảm xúc của Hỏa Lăng lập tức hòa hoãn rất nhiều. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc kỳ diệu thấm vào tâm hồn. Bóng dáng thon gầy của Hỏa Lăng hiện ra trước mặt Vân Triệt, hai tay nàng nâng lên, trong lòng bàn tay có một chùm ánh sáng trắng vô cùng nồng đậm, thần bí đang chuyển động thong thả. Trụ Thiên Châu. Ánh mắt Vân Triệt khẽ động, chẳng lẽ nó có biến hóa gì sao? Khác với Thiên Độc Châu, tuy Vân Triệt là chủ nhân của Trụ Thiên Châu, nhưng kỳ thực là một loại chủ nhân gián tiếp đặc biệt. Chủ nhân chân chính và người khống chế Trụ Thiên Châu là Hỏa Lăng, nhưng bởi vì Hỏa Lăng nhận Vân Triệt làm chủ, cộng sinh cùng Vân Triệt, khiến cho Vân Triệt cũng là chủ nhân của Trụ Thiên Châu, có thể sử dụng và điều khiển một cách đơn giản, nhưng không thể thực sự cảm nhận được sự biến hóa của Trụ Thiên Châu. Hỏa Lăng chậm rãi nói, khoảng thời gian này, ta luôn cố gắng ngưng tụ, dung hợp tàn lực để khôi phục Trụ Thiên Châu. Mặc dù cách Trụ Thiên Châu mở ra Trụ Thiên Thần Cảnh lần trước đã rất nhiều năm, nhưng bởi vì một lần kia tiêu hao nghiêm trọng, cũng có thể là do nó vốn khôi phục chậm như vậy trong hoàn cảnh hỗn độn bây giờ. Ngưng tụ tất cả lực lượng của nó hiện giờ cũng chỉ có được một viên rất nhỏ. Tuy vậy, cũng đủ để mở ra Trụ Thiên Thần Cảnh một lần trong thời gian ngắn. Vân Triệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cảm thấy ấm áp, cảm động trong tim. Thiếu nữ Mộc Linh cùng chung tính mạng với hắn trước mắt, vĩnh viễn bầu bạn với hắn một cách yên lặng, trả giá vì hắn một cách yên lặng. Ngưng tụ tàn lực của Trụ Thiên Thần Giới, nghe như đơn giản, kỳ thực không biết phải tiêu hao bao nhiêu tinh lực và hồn lực. Dù sao, bọn họ cưỡng đoạt Trụ Thiên Châu mới mấy tháng ngắn ngủi. Hỏa Lăng còn chưa thể điều khiển hoàn mỹ, mà lực lượng ở cấp độ Trụ Thiên Châu, muốn dẫn dắt thì khó biết bao, có thể mở ra bao lâu. Trong chốc lát, hắn không đành lòng cự tuyệt, Vân Triệt hỏi. 3 năm. Hỏa Lăng trả lời, nhưng bởi vì lực lượng này quá yếu đuối, Trụ Thiên Thần Cảnh mới mở không thể thành công can thiệp pháp tắc thời gian như lần trước, đại khái chỉ có gấp 100 lần. Chỉ là 3 năm trong Trụ Thiên Thần Cảnh, thời gian trong hiện thế sẽ lưu chuyển khoảng 11 ngày. Số người tiến vào Trụ Thiên Thần Cảnh nhiều nhất là 2 người. Mỗi khi nhiều thêm 1 người, thời gian có thể chống đỡ đều sẽ rút ngắn nhanh chóng. Năm đó, sau đại hội huyền thần của Đông Thần Vực, trụ thiên thần cảnh trả giá bằng tất cả sức mạnh để mở ra, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, chứa được ngàn người, hơn nữa còn mở đến 3.000 năm, tương ứng thời gian trong hiện thế cũng chỉ có 3 năm. Chẳng những thời gian mở ra rất dài, mà lần đó trụ thiên thần cảnh thực hiện can thiệp thời gian ước chừng gấp nghìn lần. Bây giờ Hòa Lăng dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể mở 3 năm, thời gian lại chỉ được bị tăng gấp trăm lần đi, ra sau khi trụ thiên thần cảnh sụp đổ, thì thời gian hiện thực trôi qua ước chừng 11 ngày. Thời gian 3 năm rất ngắn, đối với huyền giả khác, rất có thể sẽ không có bất cứ biến hóa nào, nhưng chủ nhân thì khác. Thời gian này cũng đủ cho chủ nhân thực hiện một lần tiến cảnh rất lớn, không biết chừng có thể thành công đột phá thần chủ cảnh. Như vậy, có lẽ chủ nhân lại hoàn thành một lần lột xác kỳ tích. Đến lúc đó, trước mặt chủ nhân, uy hiếp của Long Thần Giới lập tức sẽ nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, thời gian 11 ngày, sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến mệnh lệnh chủ nhân vừa mới truyền ra. Hòa Lăng cố gắng nói, nàng nâng vầng sáng thần thánh tái nhợt trong tay lên, nhìn Vân Triệt, ánh mắt chứa đựng sự chờ mong. Ánh mắt xanh biếc của thiếu nữ Mộc Linh gần trong gang tấc vẫn hơi run lên, sóng mắt như lưu ly, nàng rất sợ hắn cự tuyệt. Đó là một loại quan tâm và cảm mến không thể thuần túy hơn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Hòa Lăng, ngươi biết, chúng ta không chờ được nhiều thêm một ngày, cũng không chờ được. Vân Triệt cố gắng dùng giọng ôn hòa, nhưng lại rất kiên quyết nói. Ánh sao trong mắt thiếu nữ nhanh chóng ảm đạm, nàng nhẹ nhàng nói, thế nhưng chỉ có 11 ngày. Nhưng trong cảm nhận của ta, đó là 3 năm. Hắn tiến về phía trước một bước, hai tay ôm nhẹ bờ eo mềm yếu như cành liễu. Của Hòa Lăng, nếu như ta có đủ lý trí và kiên nhẫn, thì có lẽ ta đã luôn ẩn nấp ở Bắc Thần Vực. Với truyền thừa tà thần và truyền thừa ma đế vốn có trên người ta, một ngày nào đó, ta tự tin có thể một mình nghiền ép Long Hoàng, thậm chí một mình nghiền ép Long Thần Giới. Nhưng, chúng ta không chờ được. Đừng nói là ngàn năm vạn năm, ngay cả 10 năm ta cũng không thể chờ đợi, từ khi ta chạy ra khỏi Đông Thần Vực, đến khi bước ra Bắc Thần Vực tổng cộng là 4 năm. Thù hận là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, khi ta lạc lối trong thù hận, ta vẫn không thể chịu đựng được thù hận tàn nhẫn cắn nuốt một lần, rồi thêm một lần nữa. Trong 4 năm này, linh hồn của ta mỗi phút mỗi giây đều như bị tan chảy, nung khô trong luyện ngục. Mỗi lần nhắm mắt lại, ta đều sợ hãi mình bỗng nhiên ngủ say, bởi vì không hề báo thù, không hề giết hết những kẻ đáng chết kia, cho dù trong mơ, ta cũng không có mặt mũi đi gặp cha mẹ ta, Vô Tâm, Thải Y, Tuyết Nhi. Mối thù này khiến ta không biết bao nhiêu lần muốn phát điên phát cuồng. Mỗi một lần, ta phải dùng hết sức mới có thể đè xuống. Về chuyện này, điều hắn cảm thấy may mắn nhất là có thần nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi để hắn có thể phát tiết bất cứ lúc nào. Khi ta quyết ý bước ra khỏi Bắc Thần Vực, máu nhuộm chư thiên, thời điểm đó gần như đã là mức cực hạn mà ta có thể chịu đựng. Ta biết, ta đều biết. Hòa Lăng cuống quýt thu hồi vầng sáng trắng trong tay. Nàng nghiêng người về phía trước, dùng sức ôm chặt Vân Triệt. Nàng đã từng bị thù hận cắn nuốt linh hồn, cắn nuốt lý trí. Nàng quá rõ đó là một loại tra tấn đau đớn đến nhường nào. Nàng đã báo được mối thù lớn, tự trách mình lấy danh nghĩa quan tâm ép buộc hắn. Vân Triệt nói, không cần lo lắng, ta không dám nói mình có bao nhiêu lý trí, nhưng cho dù ta bị thù hận cắn nuốt thế nào, cũng phải tích lũy đủ tự tin trước. Dù sao đối với ta, chuyện càng không thể chịu đựng được hơn việc không thể báo thù là uổng mạng. Thời cơ cuối cùng mà ta quyết định chính thức duỗi ma chảo báo thù, Ma Hậu và Thiên Ảnh không biết, chỉ có Hòa Lăng ngươi biết. Hòa Lăng dựa sát vào lồng ngực Vân Triệt. Vân Triệt ngẩng đầu, mắt tràn đầy tối tăm, trong 6 giới của Tây Vực, có 4 giới là Long. Sức mạnh kia mà ta thành công hợp nhất cuối cùng chính là món quà lớn nhất mà ta chuẩn bị cho bọn họ. Đó mới là át chủ bài chân chính của ta. Trước mặt Ma Hậu, ta không thể nói quá chắc chắn. Bây giờ, ta không chỉ nắm chắc 10 phần có thể giết Long Bạch, mà ta cũng có ít nhất 7 phần nắm chắc diệt sạch Long Thần Giới. Hơn nữa, cho dù ta bại, thậm chí có biến số gì khiến ta thất bại cực kỳ triệt để, cùng lắm thì ta lại lui về Bắc Thần Vực, ẩn nấp một lần nữa. Lúc đó, cho dù có giày vò, nhưng có ngươi làm bạn, ta nhất định có thể chịu đựng được đến lần báo thù tiếp theo. Cho nên, Vân Triệt cúi đầu, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thoảng qua bên tai thiếu nữ, không cần lo lắng cho ta, càng không cần liều mạng vì ta như thế, ngươi chỉ cần yên tĩnh ở bên ta, nhìn ta là tốt rồi. Dựa vào lòng Vân Triệt, Hòa Lăng nhắm đôi mắt lại, lông mi dài nhẹ nhàng rung động. Vâng, ta nghe chủ nhân. Nam Thần Vực và Đông Thần Vực, từng mạch nước ngầm đang phun trào trong im lặng, cuối cùng tụ lại hướng về thập phương thương lan giới. Từ sau khi Phi Diệt Long Thần thua trận, Tây Thần Vực đã rơi vào yên lặng, lại không có tin tức gì truyền ra. Người ngoài vực suy đoán, bọn họ đang chờ đợi Long Hoàng trở về. Vừa bị thiệt hại lớn, trước khi Long Hoàng về giới, có lẽ Long Thần Giới sẽ cố nén không có hành động gì quá trớn với ma tộc. Thời gian trôi qua ngày nối ngày, khí tức của thập phương thương lan giới cũng càng thêm âm u, ngột ngạt, từng luồng khí tức hắc ám dần dần hưng phấn khó, mà đè nén không ngừng dung chuyển không gian vương giới nam vực này. Cách ngày Vân Triệt quyết định tấn công Long Thần giới còn lại 7 ngày cuối cùng. Lúc này, chỉ Vũ Giao đang suy diễn chiến cuộc, Thiên Diệp Ảnh Nhi còn ở Đông Thần vực chưa về. Trên dưới ma tộc đều đang hết lòng chuẩn bị chiến đấu, bọn họ điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tối đa, từng bộ huyền khí, ma khí cũng đều nạp đầy năng lượng đến cực hạn. Một ngày này, một chiếc huyền châu cỡ nhỏ hạ xuống, Thập Phương Thương Lan giới lại nghênh đón hai vị quý khách. Vân Triệt ca ca. Cửa thuyền vừa mở ra, bóng người chưa xuất hiện, một âm thanh lanh lảnh như ngọc rơi châu lăn đã truyền đến, vô cùng vui mừng, vang vọng, hoàn toàn không để ý nơi này là nơi nào, xung quanh có ai tồn tại, chỉ muốn thỏa thích phóng thích vui mừng và sự mong nhớ của mình. Váy đen lay động trên không, thủy mị âm bay ra từ trong huyền châu như linh điệp màu đen. Trong cảm giác của nàng chỉ còn lại bóng dáng và hơi thở của Vân Triệt. Nàng dùng sức nhào vào lòng hắn, sau đó ôm chặt eo của hắn, vùi khuôn mặt vào lồng ngực của hắn, cọ qua cọ lại, hai gò má như hoa sen mới nở nhiễm giọt sương, xinh đẹp vô ngần. Sao ngươi lại tới rồi? Hai tay Vân Triệt nâng lên gương mặt của Thủy Mỹ Âm, đôi tay, cảm thấy làn da trơn mềm như ngọc, trong lòng mềm mại. Hắn không cần đoán, nhất định là Thiên Diệp Ảnh Nhi truyền âm thông báo. Ta đương nhiên phải tới, Thủy Mỹ Âm ngước mắt nhìn Vân Triệt, đôi mắt như ngôi sao trong bóng tối không nỡ rời đi dù chỉ một giây. Nhưng không chỉ có ta. Trong huyền châu, bóng dáng một nữ tử uyển chuyển như tiên chậm rãi đi ra, nàng mặc váy dài màu xanh của biển, dây lụa bồng bềnh, váy nàng cuộn nhẹ trên đất như ánh trăng phản chiếu trong dòng nước chảy. Khí chất của nàng vẫn thanh nhã xuất trần như cũ, cần cổ trắng như ngọc, ưu mỹ mà ngạo nghễ, tóc đen dài tới thắt lưng giống như Thủy Mỹ Âm. Ánh mắt nàng lướt tới, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh như tràn đầy sắc hoa, hơi thu liễm vẻ thanh lãnh, càng tỏa ra tao nhã tuyệt mỹ. Giới vương Lưu Quang nhìn bóng dáng màu xanh biển bồng bềnh đáp xuống, Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Thủy Mỹ Âm đến, hắn không quá kinh ngạc. Nhưng Thủy Ánh Nguyệt nhận được tin tức mạnh mẽ tấn công Long Thần giới, sự xuất hiện của nàng nằm ngoài dự liệu của hắn. Thủy Ánh Nguyệt hơi thi lễ, nói, bái kiến ma chủ. Đông Thần vực còn đang chìm trong sợ hãi, vậy mà trong chớp mắt Nam Thần vực đã bị ma chủ dẫm đạp dưới chân. Quả nhiên, ma chủ không hổ là kỳ nhân vạn cổ chưa từng có, bất cứ ai cũng không thể phỏng đoán. Giới vương Lưu Quang, ánh mắt Vân Triệt ngưng lại, trong giọng nói ẩn chứa cảnh cáo, ngươi đã nhận được tin tức, thì nên biết đối thủ trong trận chiến tiếp theo của ta là ai. Ngươi xuất hiện ở nơi đây, không sợ đến lúc đó ta thua trận, Lưu Quang giới không còn đường lui sao? Thủy Ánh Nguyệt lại cười nhạt một tiếng, lần đầu tiên in dấu nét mặt tươi cười quá chân quý, hiếm thấy của nàng trong trí nhớ Vân Triệt, Mỹ Âm và ngươi đã có hôn ước từ lâu, đã nhận định ngươi là người trong ma tộc. Còn ta đi một mình. Ngoài Giao Khê Kiếm làm bạn ta từ trước đến giờ, ta không mang theo một người hay một vật nào của Lưu Quang giới. Cho nên, giờ khắc này ta không phải giới vương Lưu Quang, chỉ là một tỷ tỷ không yên lòng với sự an nguy của muội muội mà thôi. Nếu ma chủ không chê, gọi ta Ánh Nguyệt là được. Vân Triệt nhẹ gật đầu, không nói tiếp. Mặt khác, đây cũng là ý nguyện của phụ thân ta. Thủy Ánh Nguyệt cười yếu ớt lần nữa, sau đó nhìn thật sâu vào Thủy Mỹ Âm dính trên người Vân Triệt, thế nào cũng không chịu đứng dậy. Trước trận chiến ác liệt với Long Thần giới, chưa biết vận mệnh tương lai, cũng không biết cuối cùng Lưu Quang giới sẽ đi về đâu. Nhưng, nàng chỉ cần ở bên cạnh Vân Triệt, thì luôn luôn hân hoan nhảy cẫng như một tinh linh không nhiễm bụi trần, không bi thương. Trước kia, nàng sẽ thầm than muội muội ngu dại. Bây giờ, nàng lại càng ngày càng có một loại ao ước không thể hiểu được. Yêu, hận đều cắt đứt, không hối hận, vô địch, có lẽ, đây mới là cuộc đời sống không uổng phí nhất. Ta sẽ ghi khắc tình nghĩa Lưu Quang giới. Vân Triệt nhìn Thủy Ánh Nguyệt, cũng mỉm cười nhàn nhạt, và tình nghĩa của ngươi. Gợn sóng trong mắt dừng lại, Thủy Ánh Nguyệt hơi ngơ ngác. Trong khoảng thời gian này, Thủy Mỹ Âm nói với nàng rất nhiều lời kỳ quái. Hơn nữa, Vân Triệt bỗng nhiên cười nhạt, khiến trong thoáng chốc nàng không có cách nào phân biệt lời Vân Triệt, nói là tình nghĩa hay tình ý. Nàng đành phải quay mặt đi, để lại một bên mặt bên xinh đẹp, trắng như ngọc cho Vân Triệt, rồi nhẹ giọng nói, ma chủ nói quá lời, trận chiến với Long Thần giới, cho dù có kết quả thế nào. Cũng xin ma chủ ít nhất hãy bảo vệ tốt tính mạng của mình. Đương nhiên, Vân Triệt nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Mỹ Âm, mỉm cười nói, mặc dù vận mệnh rất tàn khốc, nhưng trên đời này vẫn có rất nhiều sự vật tốt đẹp khiến người không nỡ bỏ qua, như nét tươi cười vui mắt vui lòng của Mỹ Âm và Ánh Nguyệt. Cho nên, cho dù có kết quả thế nào, ta cũng không nỡ chết. Có lẽ là bởi vì mình quá mẫn cảm trong khoảng thời gian này, Thủy Ánh Nguyệt luôn cảm thấy trong lời nói của Vân Triệt có chút mập mờ nhỏ bé. Trái tim hơi sao động, ngón tay ngọc của Thủy Ánh Nguyệt không tự giác hơi co lại. Nàng vuốt cằm nói, vậy là tốt rồi, có câu nói này của ngươi, Mỹ Âm cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Ta đi thăm hỏi ma hậu, xin lỗi, không tiếp được. Huyền khí dao động như sóng biếc, gợn nước chỉ nổi trong không gian mơ hồ thêm chút hỗn loạn rất nhỏ. Ha ha. Thủy Mị Âm bỗng nhiên yêu kiều cười ra tiếng trong lòng hắn. Cười cái gì? Bàn tay Vân Triệt vuốt ve gò má nàng, không nỡ buông ra. Hừ, vừa rồi ngươi lại trêu chọc tỉ tỉ của ta ngay trước mặt ta, còn hỏi vì sao ta cười. Cái mũi ngọc của nàng vểnh lên, trong âm thanh trách cứ không có ý giận dỗi, lại có chút vui vẻ và đắc ý mơ hồ. Trêu chọc tỉ tỉ ngươi. Vân Triệt lập tức bật cười, hai tay xoa mặt nàng như nhào nặn bột mì, nói lời ngốc gì đó, nàng là tỉ tỉ ngươi đó. Đại chiến sắp nổ ra rồi, ta nào có loại tâm tư kỳ lạ này được chứ. Hừ hừ, nét cười đong đầy trên gương mặt Thủy Mị Âm, cho dù ngươi không để tâm, nhưng ánh mắt và lời nói, hành động vẫn rất thành thật. Vân Triệt, hai tháng này, mỗi ngày ta đều nhắc tới ngươi trước mặt tỉ tỉ, mắt Thủy Mị Âm mang vẻ giảo hoạt. Nàng ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói, ta còn vụng trộm nói cho tỉ tỉ, ngươi vẫn có ý tưởng không nên có đối với nàng, thường xuyên vụng trộm nhìn bóng lưng nàng, còn nhờ ta hỏi nàng có muốn làm tiểu lão bà của ngươi hay không. Vân Triệt mở lớn mắt, da đầu tê dại trong nháy mắt, ta đã nói lúc nào. Đương nhiên là ngươi chưa từng nói. Thủy Mị Âm dùng sức nháy mắt một cái. Chật. Vân Triệt hít vào một hơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khó trách vừa rồi khi mình nói ra mấy câu kia, phản ứng của Thủy Ánh Nguyệt hơi kỳ lạ. Ta mặc kệ, ánh mắt sáng như sao của Thủy Mị Âm chớp chớp, cánh môi xinh đẹp nõn nà cong lên một đường cong đáng yêu lại cố chấp, tỷ tỷ là tiên nữ xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trên đời này. Ngoài Vân Triệt ca ca, ta không cho phép bất cứ ai đụng vào tỷ tỷ của ta. Vân Triệt, cùng lắm thì, ngày nào ta dùng vô cấu thần hồn làm tỷ tỷ mê muội, sau đó cởi sạch quần áo đưa đến trên giường Vân Triệt ca ca. Quỷ háo sắc siêu cấp như Vân Triệt ca ca, nhất định sẽ không bỏ qua, hi hi ha ha. Nghe như một trò đùa dai chỉ tồn tại trong suy tưởng của một cô nhóc, nhưng Vân Triệt liếc một cái đã nhìn ra, ánh mắt của nàng lại lộ ra kiên quyết và kích động. Hơn nữa, loại xưng hô quỷ háo sắc siêu cấp thế này hắn đã rất lâu không nghe được. Sau này hãy nói, sau này hãy nói. Vân Triệt rất bất đắc dĩ lại bất lực rên rỉ. Tuy vậy, tâm tình nặng nề, như vạn núi luôn đè lên hắn những ngày này đã tan đi rất nhiều trong vô hình. Thủy Mị Âm xoay người, hai tay ôm chặt cánh tay Vân Triệt, bộ ngực mềm mại căng đầy kề sát trên người hắn. Đây là lần đầu tiên ta tới Nam Thần Vực, nhưng trước đó từ rất sớm ta đã nghe được rất nhiều lời đồn về Nam Thần Vực. Đặc biệt là Cửu Thập Cửu Ca không chỉ nói với ta một lần rằng, nếu có một ngày đến Nam Thần Vực, cho dù thế nào cũng phải đi một nơi tên là Thất Tinh Giới. Thất Tinh Giới. Vân Triệt lục soát tin tức liên quan tới Nam Thần Vực một lần, không có chút ấn tượng nào. Là một hạ vị tinh giới rất nhỏ, có lẽ Vân Triệt ca ca cũng chưa từng nghe nói. Thủy Mị Âm dùng âm thanh không linh đi vào tâm hồn kể lại, dựa theo vị trí Cửu Thập Cửu Ca nói với ta, nó cách nơi này không gần lắm, nhưng cũng không quá xa, đi mau một chút, 5 hay 6 canh giờ gì đó là có thể đến nơi rồi. Chúng ta cùng tới đó xem thử có được không? Bây giờ ư? Vân Triệt hơi cau mày. Đúng vậy. Cửu Thập Cửu Ca nói quá nhiều lần khiến ta vừa vào Nam Thần Vực, chuyện nghĩ tới trước tiên chính là Thất Tinh Giới. Thủy Mị Âm nhìn hắn, trong mắt dường như có ngôi sao lấp lánh, hiển nhiên đã hướng tới tiểu tinh giới này lâu rồi. Phản ứng đầu tiên của Vân Triệt là Thủy Mị Âm đang nói đùa, phản ứng thứ hai chính là cự tuyệt. Với tốc độ của bọn họ cũng cần 5 đến 6 canh giờ, đây tuyệt đối là một khoảng cách khá dài. Đi qua đi lại, cộng thêm ở lại, đã mất hơn một ngày. Còn có 7 ngày nữa là đến thời điểm tấn công Long Thần Giới. Là lực lượng nòng cốt của Bắc Vực, vào thời điểm bây giờ, hắn tuyệt đối không thích hợp lãng phí thời gian như vậy. Đi thôi đi thôi, đi ngay bây giờ, có được hay không? Có được hay không? Nàng đung đưa cánh tay Vân Triệt, âm thanh mềm mại, yêu kiều, trong mắt tràn đầy mong chờ, nhẹ nhàng đẩy lời cự tuyệt Vân Triệt sắp nói ra khỏi miệng vào trong bụng. Thất tinh giới kia có chỗ nào đặc biệt? Vì sao ngươi lại muốn đi như vậy? Vân Triệt hỏi. Nàng như đang lo nghĩ rất chân thành. Sau đó dung nhan như ngọc mang yêu kiều, môi hồng nhẹ nhàng dán bên tai hắn. Thật ra, mặc dù Cửu Thập Cửu Ca quả là đã từng đề cập rất nhiều lần, nhưng đều là ta lấy cớ. Ta muốn chiếm lấy Vân Triệt ca ca một ngày chỉ có hai người chúng ta, có thể chứ? Hơi thở ấm áp thoảng qua, âm thanh mềm mại đi vào tâm hồn. Hắn cảm thấy chiếc lưỡi thơm tho của thiếu nữ len lén chạm vào lỗ tai của hắn, mang cảm giác tê dại lan đến toàn thân. Được, vậy thì đến Thất Tinh Giới xem sao. Vân Triệt đáp ứng rất hào phóng. Không có bất cứ vẻ miễn cưỡng gì, trong khoảng thời gian đến Nam Thần Vực này, ta cũng chưa từng ra ngoài thưởng thức phong cảnh, trước khi giao chiến với Long Thần Giới, thoáng buông lỏng tâm trạng cũng không tệ. Hắn không có cách nào cự tuyệt Thủy Mị Âm, cũng không muốn cự tuyệt nữa. Nàng đã trả giá quá nhiều vì chính mình, nhưng mình lại chưa bao giờ làm gì vì nàng, nào có lý do gì không thỏa mãn tính toán nhỏ của nàng lần này. Hắn nhanh chóng truyền âm cho đám người Chỉ Vũ Giao, Diêm Thiên Hưu, cánh tay Vân Triệt ôm lấy eo mềm thon gọn của Thủy Mị Âm, đi thôi. Bất kể Thất Tinh Giới hay Cửu Tinh Giới, hôm nay ngươi muốn đi đâu, ta cũng đi cùng ngươi. Vâng. Đôi mắt đẹp như sao của Thủy Mị Âm tỏa ra ánh sáng, hai tay nàng ôm càng chặt, cũng dựa sát bên người hắn. Nàng bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, ngươi có muốn đưa tỷ tỷ đi cùng hay không? Đừng. Vân Triệt vội vàng lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi chiếm tiện nghi của nàng đó. Đừng nghịch ngợm. Hì hì. Hai người vừa muốn đứng dậy, bóng dáng Thái Chi đã xuất hiện trong tầm mắt. Thái Chi đã sớm biết được danh tiếng của Thủy Mị Âm. Năm đó, ở Đại hội Huyền Thần Đông Thần Vực, khi Thủy Mị Âm mới 15 tuổi, Thái Chi đã gặp được nàng thông qua hình chiếu trụ thiên. Hôm nay mới là lần đầu tiên các nàng chính thức đối mặt. Chỉ là so với năm đó, bề ngoài, khí chất của Thủy Mị Âm đều đã phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà nàng, bởi vì thiên lang thần lực ảnh hưởng, bề ngoài của nàng gần như không có chút thay đổi nào. Hơn nữa, bởi vì rơi vào hắc ám, nàng mất đi vẻ đẹp thanh tú khiến lòng người yêu mến, thêm chút âm hàn khiến người khác e ngại. Liếc nhìn hai người dính sát vào nhau từ xa, Thái Chi không nói gì, không dừng lại mà hờ hững rời đi. Vân Triệt vừa muốn mở miệng, Thủy Mị Âm lên tiếng gọi nàng trước, Thái Chi tỉ tỉ. Chần chờ trong giây lát, Thái Chi vẫn dừng chân, xoay người lại. Ánh mắt hai nữ tử chạm vào nhau. Rõ ràng đều là mắt đen mà một người u ám như vực sâu, một người lại sáng lạn, rực rỡ như bầu trời sao. Tỉ tỉ. Thái Chi lạnh nhạt mở miệng, không biết là đang nghi hoặc xưng hô này, hay đang bày tỏ bất mãn. Tính theo năm tháng lưu chuyển bình thường, Thủy Mị Âm nhỏ hơn Thái Chi mấy tuổi. Nhưng nếu tính nghiêm ngặt đến 3.000 năm trong trụ thiên thần cảnh, thì Mị Âm lớn hơn Thái Chi 3.000 tuổi. Ai gọi ai là tỷ tỷ, đây quả thật là một vấn đề rất phức tạp, xoắn suýt. Nhưng Thủy Mị Âm lại không có chút xoắn suýt nào. Ta là Thủy Mị Âm xuất thân từ Lưu Quang Giới, vị hôn thê của Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm trịnh trọng tự giới thiệu với Thái Chi. Biết, Thái Chi trả lời rất ngắn gọn, lạnh nhạt. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Thái Chi, Thủy Mị Âm vẫn cười nói tự nhiên như cũ, vậy. Thái Chi tỷ tỷ, ta mượn Vân Triệt ca ca một ngày trước, ngày mai sẽ trả lại cho ngươi. Nhìn qua Vân Triệt, Thái Chi bỗng quay mặt đi, lạnh giọng nói, hắn cũng đâu phải của một mình ta, không cần trả lại cho ta. Nói xong, nàng phóng thích huyền khí, rời đi khỏi không gian đang rung động trong nháy mắt. Vân Triệt há hốc mồm, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Những năm này, Thái Chi thực sự thay đổi quá lớn. Hắn rõ ràng nhớ năm đó khi gặp gỡ lần đầu, nàng mặc một bộ váy lụa nhiều màu. Như một tinh linh đáng yêu, ngọt ngào, xinh đẹp vô cùng. Thông qua dấu vết để lại, nàng rất thông minh đoán ra thân phận của hắn, lại lấy danh nghĩa tiểu mạt lị, trêu đùa hắn từ đầu đến cuối. Bây giờ nàng như phong kín thế giới trước kia của mình, ép mình bước vào một thế giới khác, đen tối, không ánh sáng. Cúi đầu xuống, hắn phát hiện Thủy Mị Âm đang nhìn chằm chằm phương hướng Thái Chi rời đi. Nàng nhìn rất lâu mà vẫn không thu hồi ánh mắt. Đang nhìn cái gì vậy? Vân Triệt hỏi. Thủy Mị Âm khép mở đôi môi. Nhẹ nhàng nói, đang nhìn một cô nhóc cố gắng dùng lạnh lùng, tối tăm, thù hận bọc mình lại thật chặt, kỳ thực trong lòng lại hoang mang, cô đơn, hiu quạnh, lo được lo mất, sợ hãi chính mình, càng sợ người nàng để ý chán ghét mình. Trong lòng Vân Triệt hơi rung động. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm ngẩng đầu, tiếng nói mềm nhũn, lần sau, ngươi đừng mặc cho nàng tránh đi, phải đuổi kịp nàng, ôm chặt nàng, nàng dãy giụa, ngươi phải ôm chặt hơn. Nàng sẽ không còn sức lực lại thoát khỏi. Nàng nhìn như không cần bất cứ ai. Kỳ thật nàng càng cần ngươi hơn ta, hơn bất cứ ai. Ánh mắt Vân Triệt nhìn về phương hướng Thái Chi rời đi một lần nữa. Hắn trở nên thất thần, sau đó mỉm cười nói, ngươi luôn thích nói những lời kỳ lạ nhỉ, chúng ta đi thôi. Hai người tay trong tay, sóng vai bay trên không thập phương thương lan giới, thu hết một vùng vương giới bao la xanh thẳm vào tầm mắt. Gần đây phụ thân ngươi an dưỡng thế nào? Vân Triệt hỏi. Trạng thái của phụ thân rất tốt, nhất là sau khi biết huyền lực của mình có thể khôi phục hoàn chỉnh, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Thủy Mị Âm cười vui vẻ trả lời. Vân Triệt áy náy nói, biến cố ở Nam Thần Vực quả là bất ngờ, khiến ta vẫn chưa thể đi chữa thương cho Thủy tiền bối. Đợi đến sau khi giết chết Long Bạch, phá tan Long Thần Giới, ta sẽ về Lưu Quang Giới cùng ngươi. Lần này ngươi phải nói lời giữ lời đó. Thủy Mị Âm ôm bàn tay Vân Triệt để lên trước ngực, để hắn cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh một cách rõ ràng. Bên dưới là huyền giả Bắc Vực không ngừng lướt qua, phóng thích khí tức hắc ám. Bọn họ cảm thấy khí tức của ma chủ Vân Triệt. Có người lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng Vân Triệt, sẽ quỳ lạy trên mặt đất ngay lập tức, cúi đầu thật thấp, thành kính bày tỏ sự kính ngưỡng và trung thành của mình với ma chủ. Tất cả huyền giả gần Bắc Vực đều như thế, từ giới vương, cho tới ma binh đều không ngoại lệ. Chưa từng có giới vương, thần đế nào được sùng kính như vậy. Thủy Mị Âm cảm thán, Vân Triệt ca ca, ta càng ngày càng tin tưởng, trong ý chí của bọn họ không chỉ chiến đấu vì Bắc Thần Vực. Có lẽ, bọn họ cũng cam lòng chiến đấu vì ngươi mà không hối hận. Thậm chí không sợ sinh tử. Thủy Mị Âm cảm thán vài câu tùy ý lại là chạm đến nơi đáy lòng mà Vân Triệt không muốn chạm vào. Ta chỉ là một người dẫn dắt Bắc Thần Vực đã chờ đợi thời cơ này thật lâu, không có ta, vào một thời đại nào đó có lẽ sẽ xuất hiện một người khác thích hợp hơn. Thay đổi nhận thức về hắc ám và vận mệnh của Bắc Thần Vực mới là mong muốn của bọn họ qua nhiều thế hệ, thân phận ma chủ đơn thuần căn bản không thể sánh bằng. Thủy Mị Âm hơi há miệng ra, còn muốn nói tiếp điều gì, nhưng nhìn thấy Vân Triệt nhìn thẳng phía trước, cố gắng không tiếp tục nhìn về phía ánh mắt bên dưới, nàng không mở miệng tiếp, mà tươi cười rạng rỡ, sắp ra khỏi Thương Lan giới rồi. Oa, mau nhìn, nơi đó có một vùng tinh giới màu đỏ tím, trông như chiếm cứ lôi mạch, chúng ta qua bên kia xem trước đi. Được. Đương nhiên Vân Triệt sẽ không cự tuyệt, quỹ tích bay của hai người hơi lệch đi, bay về phía thế giới phóng ra ánh sáng màu tím kia. Cứ như vậy, Vân Triệt thả lòng tâm trạng, cả hành trình ngắm cảnh cùng Thủy Mị Âm, dần dần tới gần thất tinh giới mà nàng ngóng trông. Thất tinh giới, nằm ở phía nam của Nam Thần Vực, gần với rìa phía nam của Nam Thần Vực, được đặt tên theo 7 ngôi sao rực rỡ xung quanh nó. Thần vực rộng lớn có 4 vạn tinh giới, riêng tinh giới hạ vị có đến 3 vạn, tức là chiếm hơn 70%. Là một trong những tinh giới hạ vị, diện tích của thất tinh giới rất nhỏ, và ngay cả khí tức huyền đạo cũng yếu hơn hầu hết các tinh giới hạ vị khác. Rõ ràng, đây không phải là một tinh giới tập trung vào huyền đạo. Loại tinh giới này rất hiếm gặp ở thần giới, nhưng trái lại sẽ có một số những đặc điểm riêng. Đến rồi, chính là nơi này. Chúng ta mau đi xuống xem một chút. Phần lớn trung tâm của một tinh giới là nơi ở của giới vương tông môn, nhưng thất tinh giới thì khác, trung tâm của nó được gọi là thất tinh thương vực. Đến với bầu trời phía trên thất tinh thương vực, một không khí náo nhiệt đập thẳng vào mặt, Thủy Mị Âm nắm chặt lòng bàn tay của Vân Triệt, vội vàng kéo xuống. Có lẽ thất tinh thương vực rộng lên đến hàng chục ngàn dặm, có hàng hà sa số các thương hội lớn nhỏ, một số những hàng quán nhỏ phân bố khắp các ngóc ngách, sản phẩm được bày bán vô cùng phong phú, binh khí, huyền khí, dị thạch, kỳ hoa, cổ ngọc, trận đồ, trang sức, sơn hào hải vị, áo choàng, huyền châu, huyền thú, tin tức vân vân và mây mây. Thậm chí có một số thứ kỳ lạ khiến Vân Triệt không nói nên lời. Oa! Wow! Thủy Mị Âm không ngừng kêu lên, một đôi mắt lấp lánh đảo nhìn xung quanh, đồ nhiều đến nổi xem không kịp, thật là sinh động, nhiều thứ kỳ lạ quá, giống hệt như anh cửu thập cửu đã nói vậy. Oa! Không khí của phố phường, rõ ràng là không quá lâu đời, nhưng lại mang đến cho Vân Triệt một cảm giác vô cùng xa lạ, thậm chí có phần hư cấu nữa. Ngâm Tuyết, vương giới, thần đế, ma chủ. Sau khi bước vào thần giới, hắn ta đã đi quá nhanh và leo cũng quá cao rồi, những năm qua hành tẩu và tìm kiếm chỗ đứng đã khiến hắn ta như bị cô lập khỏi thế giới này. Thủy Mị Âm, người được sinh và được chăm sóc chu đáo từ nhỏ ra ở Lưu Quang giới, đây là lần đầu tiên đến một thế giới như vậy. Ở Đông Thần Vực, cũng có một tinh giới tương tự như vậy. Tuy rằng có nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không kém phần cực kỳ náo nhiệt. Vân Triệt nói, khi đáp xuống, hắn ta và Thủy Mị Âm đã sử dụng huyền khí để thay đổi diện mạo của họ, cố gắng giấu giếm toàn bộ khí thức. Nếu không, với khuôn mặt là một ma chủ đã được mọi người biết đến từ trước, nếu hắn trực tiếp xuất hiện, e rằng sẽ lập tức gây ra hỗn loạn cả thất tinh giới mất. Gương mặt của Thủy Mị Âm lập tức biến sắc, thật sao? Nó được gọi là Hắc Gia giới. Vân Triệt nói, đó chắc là tinh giới, có nhiều thương vực nhất trong các tinh giới hạ vị của Đông Thần Vực. Nhưng không giống như ở đây, Hắc Gia giới cũng theo đuổi huyền đạo. Hắc Gia giới của Đông Thần Vực có một Hắc Hồn Tông khá mạnh vào thời bấy giờ. Và ở thất tinh giới này, dù Vân Triệt có tìm kiếm đến cỡ nào, thì cũng không tìm thấy chút khí tức nào của môn Hắc Hồn Tông, chi chít trên bầu trời chỉ đều là thế lực của những phái đẳng cấp chung thôi. Hắc gia ư, hình như ta đã nghe cha nói về tinh giới này. Nàng đột nhiên có vẻ tò mò. Vân Triệt ca ca, ta nhớ rằng sau khi ngươi đến thần giới, ngươi đã trực tiếp gia nhập môn phái Băng Hoàng Thần Tông trong Ngâm Tuyết giới. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Vậy tại sao ngươi lại biết Hắc gia giới được? Mà có vẻ như trước đây ngươi đã từng ở đó. Ký ức ùa về, Vân Triệt nói, hồi đó, ta đã phạm sai lầm lớn, xúc phạm đến sư tôn. Ta đã rất sợ hãi và chọn cách là bỏ trốn. Nơi ta chạy trốn đến chính là Hắc Gia giới. Cũng tại đó, hắn đã gặp Hòa Lâm, và cũng chỉ sau đó, thì về sau thần hy mới nhận lời che chở và gắn bó với Hòa Lâm. Bất kỳ điểm nào được coi là không quan trọng trong cuộc sống, đôi khi có thể ảnh hưởng đến hướng đi của vận mệnh cuộc đời. Hà! Thủy Mị Âm mở tròn mắt. Tò mò hỏi, Vân Triệt ca ca mà cũng phải chạy trốn sao? Ngươi đã làm gì quá đáng với sư tôn vậy? Vân Triệt lắc đầu, nói tránh đi, nơi mà cửu thập cửu ca của ngươi nói là ở đâu vậy? Có thể khiến ngươi tôn sùng như vậy thì chắc cũng không phải tầm thường rồi. Đâu đó quanh đây thôi, chắc là gần tới rồi. Không hỏi lại vấn đề trước đó, Thủy Mị Âm hào hứng nói, nơi đó tên là Khởi Mộng Hiên. Cửu thập cửu ca nói nếu đến Nam Thần Vực chơi, nhất định phải nếm thử món canh phỉ ngọc liên tâm ở nơi này. Vân Triệt cười, nắm chặt lấy lòng bàn tay của nàng ấy, phải băng qua một tinh vực lớn như vậy, chỉ vì một bát canh thôi sao? Đó không phải là món canh bình thường đâu. Đôi mi dài của Thủy Mị Âm chớp chớp như cánh bướm, cửu thập cửu ca nói rằng nó là sự hưởng thụ sung sướng nhất trên thế giới đấy, mà mùi vị tuyệt hảo của nó gần như có thể khiến người ta thả hồn ra khỏi thể xác, và quên đi mọi lo lắng. Mặc dù nghe có vẻ hơi cường điệu, nhưng cửu thập cửu ca sẽ không bao giờ nói dối ta. Đáng tiếc là món canh phỉ ngọc liên tâm phải được thưởng thức ngay sau khi được nấu ra, nếu không, hương vị của nó mà để lâu quá nửa tiếng thôi thì sẽ bị giảm đi rất nhiều. Vì vậy, nếu ngươi muốn nếm thử nó, ngươi chỉ đành trực tiếp đến đây mà thôi. Thần đạo huyền giả không cần phải ăn gì cả, cho dù đó là rượu hay thức ăn, thì chỉ cần ngửi thôi cũng đã đủ rồi. Vì loại hưởng thụ này mà không ngại vượt qua tinh vực, đối với kẻ thần đạo huyền giả mà nói chẳng lẽ lại là chuyện bình thường hay sao? Theo hình dung trong trí nhớ của mình, ánh mắt Thủy Mị Âm đảo quanh, hình như là ở gần đây, để ta đi hỏi thử xem. Ông ơi, cho hỏi Khởi Mộng Hiên nằm ở đâu vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thủy Mị Âm hét với ông lão có khuôn mặt nhăn nhúm và mái tóc hoa râm. Căn bản tu luyện của hắn chỉ mới bước vào vương huyền cảnh, và tức là tuổi thọ của hắn không thể kéo dài quá 500 năm. Trước mặt hắn ta có một đống đá cổ có hình dạng kỳ lạ, và có vẻ như hắn ta chắc phải là chủ của một sạp hàng thường xuyên bày bán ở đây. Thủy Mị Âm tuy che giấu ngoại hình, tuy rằng nàng sở hữu vô cấu thần hồn chẳng thể phóng ra một chút hồn lực nào, nhưng lại có mị lực vô hình khiến người ta không thể chống lại, cho nên ở trước mặt nàng sẽ không có ai nghi ngờ. Đối mặt với câu hỏi của Thủy Mị Âm, vẻ mặt lãnh đạm của ông lão lập tức trở nên dịu dàng. Hắn cười nói, tiểu cô nương, ngươi đến không đúng lúc rồi. Chỉ 7 ngày trước, Khởi Mộng Hiên đã đóng cửa rồi, người ở bên trong cũng không còn ở thất tinh giới nữa rồi. Đóng cửa sao? Thủy Mị Âm giật mình, hỏi, tại sao lại đóng cửa chứ? Nó nổi tiếng như vậy, đáng ra phải kinh doanh thật tốt mới đúng chứ? Không liên quan gì đến chuyện này. Ông lão cười và thở dài, ma tộc của Bắc Thần Vực đã xâm chiếm Nam Thần Vực của chúng ta, Nam Minh Thần Giới cũng không còn nữa, ba vương giới là Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi cũng không. Hay, mặc dù bây giờ vẫn còn có thể gọi là yên bình, nhưng có lẽ lũ ma nhân kia sẽ tàn phá khắp nơi, và khi đó chúng ta sẽ là con cá nằm trên thớt thôi. Vân Triệt, bây giờ không riêng gì thất tinh giới, mà bất kỳ tinh giới nào xung quanh, chỉ cần gia đình phú quý một chút thì đều bắt đầu chạy trốn hay, cũng đang chuẩn bị chạy trốn. Nơi tốt nhất để đến tất nhiên là Tây Thần Vực, nơi Long Thần Giới cư ngụ, nhưng nơi đó không phải người bình thường nào cũng tới được. Hơn nữa, không thể không tạm thời giấu khí tức đục ngầu của hạ giới đi được. Còn những người như chúng ta đây thì, ông lão lắc đầu, chúng ta chỉ có thể cam chịu số phận. Nếu trong tương lai, ma tộc bị Long Thần Giới tiêu diệt thì không sao, còn lỡ như hài, ta chẳng dám nghĩ đâu. Vẻ mặt của Thủy Mị Âm có chút ảm đạm, vậy thì, ông lão có biết đám người Khởi Mộng Hiên đã trốn đi đâu không? Ta không biết. Nếu thực sự muốn biết, ngươi có thể thử hỏi đám thợ điêu khắc ngưu tạp ở quầy bên cạnh đi. À, cảm ơn ông lão. Quay về bên cạnh Vân Triệt, đầu Thủy Mị Âm hơi cúi xuống, và trên mặt nàng ấy chẳng có lấy nổi một nụ cười nào. Có vẻ như là một chuyến đi không được gì rồi. Vân Triệt hướng mắt nhìn vẻ mặt của nàng. Nàng ấy mím nhẹ môi, khi ngước mắt lên, nàng ấy đã nở nụ cười tươi như hoa. Sao mà có thể vậy được chứ, có Vân Triệt ca ở bên, dù đi đâu, làm gì, ta cũng đều là người hạnh phúc nhất. Vân Triệt nhìn nàng một cái, ánh mắt như có ẩn ý sâu xa, Khởi Mộng Hiên không thể không đi được, vậy hiện tại chúng ta phải đi đâu đây? Trở về Thương Lan ư? Đừng! Thủy Mị Âm siết chặt lòng bàn tay, mặc kệ đám người xung quanh đang huyên náo, áp chặt thân thể mảnh mai vào người hắn, hiện tại ta chỉ còn có một mình Vân Triệt ca thôi, nên ta không muốn trở về sớm như vậy đâu. Ở đây sống động như vậy, thì dù cho Khởi Mộng Hiên không còn nữa, chắc chắn cũng vẫn sẽ có nhiều thứ ngon và thú vị khác. Đi thôi, hãy qua đó xem thử. Không còn quan tâm đến chuyện của Khởi Mộng Hiên, Thủy Mị Âm đã đẩy hắn vào phía sâu trong thương vực hơn nữa. Sau 2 canh giờ dạo quanh thất tinh thương vực, Thủy Mị Âm đã mua được rất nhiều thứ kỳ lạ. Ban ngày, ở đây rất ngắn, trời vừa sáng đã tối lúc nào không biết, Thủy Mị Âm đang nắm tay Vân Triệt đi dạo bên ngoài thất tinh thương vực, tay cầm một đống xiên đường đủ màu sắc, dạo khắp các con đường trong thành phố lớn nhỏ, mọi nơi trong hạ giới, lại còn ăn nom đến ngon miệng. Trong khi cười nói vui vẻ, họ đi lang thang và ngẫu nhiên đến một khu rừng cằn cỗi. Xung quanh thỉnh thoảng có tiếng chim muông và thú dữ, không có dấu vết của con người. Đúng lúc này, bốn bóng người phía trước lao ra, kèm theo một tiếng giễu cợt trầm thấp. Này, đứng lại! Bốn người, hai người là thần nguyên cảnh hậu kỳ, và hai người là thần hồn cảnh trung kỳ. Khí tức của bốn người không nhẹ, cũng không nặng áp chế hai con mồi có linh khí yếu ớt đang không thể phản kháng được. Đôi mắt của chúng cố ý nhìn qua họ. Tội nghiệp, ngươi vừa ra khỏi thất tinh thương vực sao? Tên cầm đầu khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra hàm răng sáng chói sắc bén. Muốn sống, chỉ cần ngoan ngoãn đưa huyền tinh trên người. Quá mệt khi phải lãng phí những lời nói nhảm nhí, thậm chí còn chẳng muốn động ngón tay. Một luồng sáng đen lóe lên trong mắt Vân Triệt, cả bốn người lập tức hóa thành bột đen và tản ra theo gió. Cướp chúng phải tên ma chủ, không biết nên nói là quá may mắn hay là quá xui nữa. Thủy Mị Âm đặt cây xiên đường đầy màu sắc xuống và nói khẽ, thất tinh giới là một tinh giới chủ yếu làm ăn. Vô số người từ các tinh giới khác đổ về tinh giới thất mỗi ngày, vì vậy họ sẽ được bảo vệ bởi những quy tắc được đặt ra, bởi nhiều tinh giới cao hơn. Ví dụ như phía trên thương vực không được điều khiển huyền châu cỡ lớn, trong thành thì không được phóng ra linh khí quá mạnh. Việc bắt nạt người khác và tỏ ra kiêu ngạo lại càng là điều cấm kỵ. Nếu ai phạm phải thì nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng nếu như ở đây đã bắt đầu có những tên cướp như này, hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi máu tươi, thì chắc không chỉ cướp bóc, mà còn giết cả người. Vân Triệt không nói gì, mà là yên lặng lắng nghe. Các cuộc chiến của các tầng cao, các tầng thấp sẽ không có tư cách tham gia, họ gần như không hề có chút khả năng can thiệp gì, và có vẻ như họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, họ có thể là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngay cả tinh giới để trao đổi thương mại mà cũng loạn rồi. Trật tự đã sụp đổ đến mức như nào, khó có thể tưởng tượng được những tinh giới khác thì sao? Nhìn về phía trước, nàng nói nhỏ, gió mạnh muốn quật đổ cây, nhưng bi kịch nhất lại là lũ kiến vô tội. Vân Triệt dừng lại và nhìn vào khuôn mặt của nữ tử bên cạnh và nói, đây là những gì ngươi muốn nói với ta hôm nay sao? Hà! Thủy Mị Âm dường như giật mình, quay đầu nhìn về phía Vân Triệt, chớp chớp mắt liên tục, không phải, ta chỉ là đột nhiên có chút xúc động. Vân Triệt hơi nghiêng người vươn tay kéo vai Thủy Mị Âm, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc, khóe miệng hiện lên nụ cười cưng chiều. Đã đến giờ này rồi, ngươi còn không nói ra sự thật sao? Vào thời điểm mấu chốt thế này, ngươi lại dẫn ta vượt qua tinh vực lớn như vậy. Tới đây chỉ vì một bát canh phỉ ngọc liên tâm thôi ư? Ngươi cho rằng ta là con heo con 3 tháng tuổi sao? Hì hì. Tiếng cười của Thủy Mị Âm phát ra bởi vì những lời nói hóm hỉnh và trẻ con từ miệng của ma chủ đang rất tức giận kia. Hơn nữa, bình thường ngươi rất thông minh. Lần này, để đưa ta đến đây, ngươi đã sử dụng một thủ đoạn thấp ờm, thật là một thủ đoạn cứng nhắc quá đấy. Có vẻ như ngươi đang rất nóng lòng muốn nói hoặc chỉ cho ta thấy điều gì đó, đúng không? Thủy Mị Âm vừa mở miệng, đang muốn nói cái gì đó, nhưng lập tức khẽ cắn môi, tiếp theo khẽ hừ một tiếng, đó không phải là một thủ đoạn thấp hèn lắm, chỉ là bởi vì ta biết dù cho ta có yêu cầu vô lý như thế nào, Vân Triệt ca ca cũng sẽ không nỡ từ chối ta đâu. Ánh sáng trong mắt cũng có chút rối loạn, như thể đang loay hoay và do dự chuyện gì đó. Để ta đoán xem. Vân Triệt cười và nói, ngươi hy vọng rằng, trận chiến khốc liệt, giữa chúng ta với Long Thần Giới sẽ không liên lụy đến nhiều người vô tội nhất có thể. Và trong tương lai, khi ta thay thế Long Bạch làm người tối cao nhất trên thế giới, tổ chức lại trật tự, đối nhân xử thế, phải không? Đôi mắt của Thủy Mị Âm vẫn còn đang run rẩy, nàng ấy không gật đầu, cũng không lắc đầu. Một lúc sau, nàng nhìn Vân Triệt, cuối cùng nói, khi Thiên Diệp Ảnh truyền âm cho ta, ta đã nghe thấy sự lo lắng vô cùng sâu sắc. Vân Triệt ca ca rất muốn đánh bại Long Thần Giới, ta thật sự rất lo lắng và sợ hãi, ta sợ rằng, đằng sau sự háo hức của ngươi sẽ là một sự nguy hiểm lớn. Giống như ngươi đã từng đối mặt với Nam Minh Thần Giới, bất chấp mạo hiểm nguy hiểm rất lớn để có thể đạp đổ Nam Minh Thần Giới. Cho nên là... Vân Triệt hơi giật mình. Những gì Thủy Mị Âm muốn nói dường như hoàn toàn khác với những gì hắn ta đã đoán. Sau khi biết tin, phản ứng đầu tiên của ta là nói chuyện này với các ngươi. Nhưng ta lại lo sợ và do dự. Cho đến giờ ta vẫn không biết có nên nói ra hay không. Ta thực sự không biết có phải là thời điểm thích hợp hay không. Vân Triệt cau mày. Có thể làm cho Thủy Mị Âm do dự như vậy, thậm chí có chút bối rối. Chuyện mà nàng ấy muốn kể nhất định là không hề tầm thường. Ta không thể chịu đựng được cảnh nữ tử ấy đang vật lộn với một tâm hồn đau đớn. Hắn ta đưa tay lên và vỗ nhẹ vào vai Thủy Mị Âm. Không sao đâu. Dù là chuyện gì, tốt hay xấu. Muốn nói thì cứ nói, hãy nói cho ta biết, còn không muốn nói, thì cũng. Giọng nói đột ngột dừng lại, Vân Triệt đột ngột quay đầu nhìn về phía tây nam. Ánh mắt lập tức lạnh xuống. Lúc này Thủy Mị Âm cũng cảm thấy gì đó. Nhìn về phía Vân Triệt, nhưng so với sự lạnh lùng trong mắt Vân Triệt, nàng ấy hơi bối rối khi mới nhìn qua đó hừ, đúng sự là một duyên phận thật vi diệu. Một tiếng ngâm nga bất thiện vang lên, Vân Triệt kéo bàn tay của Thủy Mị Âm, nghe theo nguyện vọng của bản thân, kể cả ta nữa, sẽ không có ai ép buộc được ngươi cả, cũng sẽ càng không có người buộc tội ngươi đúng hoặc sai. Trước khi ngươi suy nghĩ xong, chúng ta hãy đi bắt một vài con cá lọt qua lưới nào. Nói xong, hắn ta cầm lấy tay Thủy Mị Âm. Giải phóng huyền khí và quét thẳng về phía tây nam. Kể từ khi Nam Minh Thần Giới bị hủy diệt, các ma tộc ở Bắc Vực dần dần trú ngụ ở Nam Thần Vực, thất tinh giới vốn luôn yên bình đã trở nên rất hỗn loạn. Thảm họa vẫn chưa thực sự đến, nhưng bầu trời đã bị bao trùm trong bóng tối, nhân loại đã sắp phải đối mặt với hoảng loạn. Các quy tắc và trật tự dần dần bị xé nát bởi những kẻ điên loạn, sự hoảng loạn và tội ác sẽ lan nhanh như một cơn bệnh dịch, phá hủy các quy tắc và trật tự, thậm chí còn nhiều hơn cho đến một ngày nó hoàn toàn sụp đổ. Bảy người, như bảy con sói đói khát máu, trong khoảng thời gian này đã điên cuồng giết những người có huyền khí yếu ớt. Có lẽ họ muốn thu thập đủ tài nguyên để chạy trốn đến các Tây Thần vực xa xôi, hoặc chỉ lợi dụng bóng tối của bầu trời, để tùy ý chút bỏ dục vọng độc tài đã ăn sâu trong máu của họ. Xét cho cùng, ngay cả vương giới cũng phải quỳ gối dưới chân của ác ma, vậy thì còn bận tâm gì đến việc phải đề cao lẽ phải và lương tâm cơ chứ? Nhưng hôm nay, bọn họ đã chọn nhầm người. Lúc cuối buổi hoàng hôn đã yên tĩnh hơn trước rất nhiều, một thiếu nữ chậm rãi bước tới. Nàng ấy đang mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh lá cây nhạt, hai ống tay áo dài từ vai xuống làm bằng sợi tơ trong mờ. Nàng đung đưa cánh tay trắng nõn và mượt mà, một dải lụa màu xanh ở thắt lưng tạo nên một chuyển động không gì có thể sánh được. Khuôn mặt nàng đẹp như những ngôi sao sáng và vầng trăng mờ ảo. Da trắng như tuyết, mặt đẹp như ngọc, mắt long lanh như nước. Nàng ấy ăn mặc rất đơn giản, không lố lăng, đôi lông mi mảnh mong manh có chút đượm buồn. Nhưng mâu thuẫn hết sức là trong lông mi, và khí tức của nàng đều có một nét đẹp khó tả, nét đẹp mà tinh giới, nhỏ bé này không thể có được. Trong lòng bình thản, nàng ấy đang ôm một bé gái trông chỉ mới 8-9 tuổi. Bé gái có ngoại hình có phần giống với nàng ấy, rất dễ thương. Nàng ôm chặt lấy bé gái, như thể ôm chặt cả thế giới của nàng. Bảy con sói độc ác lặng lẽ chờ đợi con mồi ngây người một hồi lâu, cứ như chợt nhìn thấy một nàng tiên sương khói như trong mộng. Cuối cùng khi hoàn hồn và lao ra trong tư thế đang không thể nhịn nổi nữa, bọn họ đã hoàn toàn quên mất việc phải cướp đoạt huyền tinh rồi, chỉ có dục vọng điên cuồng tùy tiện và bỉ ổi. Tuy nhiên, chúng chỉ kịp hú lên một tiếng, rồi đồng loạt ngã xuống đất, không còn một tiếng động. Ngón tay ngọc ngà của thiếu nữ nhẹ nhàng thu lại, những tên này chỉ vừa mới hôn mê. Có bé gái ở bên cạnh, nàng không muốn phải giết người. Mặc dù chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn và một dấu vết rất yếu, nhưng thứ đang trào dâng giữa những ngón tay của nàng ấy chính là sức mạnh của thần chủ cảnh. Tỷ tỷ ơi, sao dạo này có nhiều kẻ xấu vậy? Đứa bé hỏi, trong mắt không thấy được có chút gì là sợ hãi. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nó gặp phải những chuyện tương tự như vậy. Thiếu nữ mặc y phục màu xanh lắc đầu và nói nhỏ, trên đời này đã có rất nhiều kẻ xấu. Nhưng Uy Nhi đừng lo lắng, không ai có thể làm tổn thương chúng ta được đâu. Vâng. Bé gái gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười, dù có bao nhiêu kẻ xấu, cũng không thể đánh lại tỷ tỷ, nên ta sẽ không sợ đâu. Đúng rồi, hôm qua ta thấy ông nội chuẩn bị huyền thuyền, nghe phụ thân nói muốn đưa chúng ta xuống hạ giới một thời gian, có đúng không? Vậy là ngươi đã biết rồi sao? Thiếu nữ y phục màu xanh nhẹ giọng an ủi, Uy Nhi đừng lo lắng nha, bất kể chúng ta đi đâu, chúng ta đều sẽ... Ánh sáng đột ngột mở đi. Vẻ mặt của nữ tử mặc y phục màu xanh kia đột ngột thay đổi, và nỗi sợ hãi kinh hoàng dần dâng lên trong đôi đồng tử đã mở to gấp 10 lần, của nàng ấy. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay dịu dàng của bé gái và bất ngờ đẩy mạnh, Uy Nhi, mau chạy đi nhanh lên. Bé gái bị đẩy ra xa ngay lập tức ngã xuống đất, ngây người nhìn dung nhan của tỷ tỷ đang tái nhợt, và đột nhiên, ở phía trước xuất hiện một nam tử đang nắm trong tay một thiếu nữ mặc váy đen, toàn thân tỏa ra khí tức u ám. Dưới ánh sáng mờ ảo liên tục, cả thế giới chìm trong âm thanh của những nỗi sợ hãi làm con người ta ngột ngạt. Vân công tử, thiếu nữ trong y phục màu xanh kia mất hồn lẩm bẩm, cứ như đang trong mơ, nửa là mơ, nửa ác mộng. Cẩn Nguyệt, Vân Triệt nhẹ nhàng gọi tên thiếu nữ trong y phục màu xanh kia, khuôn mặt hắn từ từ lộ ra nụ cười nham hiểm nhất trên đời. Thật sự là một điều ngạc nhiên thú vị khi thấy ngươi còn sống ở nơi này đấy. Giấc mộng hão huyền vừa rồi đã hoàn toàn tan tành bởi những lời lẽ cay nghiệt kia. Nam nhân trước mặt này đã không còn là Vân công tử năm xưa có đôi mắt dịu dàng khiến nhịp tim nàng lặng lẽ đạp nhanh nữa rồi, thay vào đó là tên đã phá hủy Nguyệt Thần giới, đã giết chết Nguyệt Thần đế, để gia đình của nàng ấy phải chạy trốn và đẩy toàn bộ thần giới vào bóng tối trong nỗi sợ hãi với ma chủ của Bắc vực. Đồng tử co rút lại, thân thể không khỏi run lên, nàng đột nhiên nhào tới bé gái nhỏ đang ngồi dưới đất, dùng cánh tay lạnh lẽo ôm chặt lấy nó, trong đôi môi phát ra tiếng cầu xin đau lòng. Ma chủ, nó chỉ là một đứa trẻ, làm ơn thả nó đi, ta sẽ không phiền ngươi phải động thủ đâu, ta sẽ lập tức tự sát. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, nhưng nụ cười đang hiện diện đó lại là một nụ cười đáng sợ. Hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay đọng lại một đám sương mù đen, trong miệng thốt ra hai từ băng giá, chết đi. Cẩn Nguyệt, Lân Nguyệt, Giao Nguyệt, ba cận thần của Nguyệt Thần đế Hạ Khuynh Nguyệt, trong số đó, Cẩn Nguyệt là người thân thiết nhất với nàng ấy. Hắn tận mắt chứng kiến Nguyệt Thần giới sụp đổ, với sức mạnh hủy diệt toàn bộ Nguyệt Thần giới cũng đủ khiến Nguyệt Thần cũng khó có thể trốn thoát, mà Cẩn Nguyệt mới chỉ tới cảnh giới thần chủ, cảnh trung kỳ làm sao nàng ta có sống sót được chứ? trừ khi nàng ấy không ở trong Nguyệt Thần giới vào thời điểm đó. Lý do không còn quan trọng nữa, nếu gặp phải thì nên loại bỏ tận gốc. Hắn rất ghét Hạ Khuynh Nguyệt và cực kỳ hận Nguyệt Thần giới. Làm sao hắn có thể tha cho Cẩn Nguyệt trước mặt người được Hạ Khuynh Nguyệt sủng ái nhất cơ chứ? Dù cho năm đó, nữ tử này đã để lại cho hắn ta một tình cảm sâu đậm. Không, đừng. Sợ hãi ôm chặt bé gái hơn, Cẩn Nguyệt hạ đầu gối quỳ xuống trước mặt Vân Triệt, đôi mắt đẫm lệ. Ma chủ muốn đối xử với Cẩn Nguyệt như thế nào đều được, mong ma chủ hãy tha cho muội muội của ta, nó chỉ là một đứa trẻ vô vội chưa hiểu chuyện, xin ma chủ. Vô tội ư? Những lời cầu xin của Cẩn Nguyệt không những không khiến cho Vân Triệt nguôi ngoai một chút nào, ngược lại còn khiến khuôn mặt hắn lập tức trở nên nhăn nhó, giọng nói trong miệng phát ra trở nên chậm rãi và lạnh lùng, các ngươi mà cũng xứng nói ra hai chữ này trước mặt ta ư? Người nhà của các ngươi thì vô tội, người nhà của ta thì tất cả đều đáng chết sao? Cẩn Nguyệt sững sờ, không nói được lời nào. Lúc này, bé gái nhỏ trong tay đột nhiên bộc phát ra sức mạnh kinh người, nó thoát khỏi vòng tay của Cẩn Nguyệt, sau đó mở rộng vòng tay ra đứng trước mặt tỷ tỷ, người xấu đừng làm tổn thương tỷ tỷ ta, đừng làm tổn thương tỷ tỷ của ta. Cơ thể bé gái kia run lên vì sợ hãi, nhưng đôi mắt ngấn lệ đầy kiên cường và quyết tâm. Nó khiến trái tim của Vân Triệt xúc động trong giây lát, nhưng nó chỉ là nhất thời mà thôi. Bùm! Một đòn tay không nặng không nhẹ đập vào gáy bé gái, khiến bé gái ngay lập tức hoa mắt, sau đó nó lặng lẽ hôn mê trong vòng tay của Cẩn Nguyệt. Ma chủ, Cẩn Nguyệt âm thầm và cẩn thận dùng sức mạnh của mình, che đậy lên bé gái trong tay mình, đưa ra lời cầu xin cuối cùng của mình, chỉ cần ngươi để uy nhi đi. Cẩn Nguyệt sẽ nguyện lấy nửa đời còn lại làm trâu làm ngựa cho ngươi. Không muốn nghe thêm nữa, ngón tay Vân Triệt đột nhiên chìa ra, và một âm thanh hắc ám vang lên trong lòng bàn tay của hắn. Dù sao Cẩn Nguyệt cũng là một thần chủ trung kỳ, và Vân Triệt vẫn cần phải dùng sức một chút thì mới có thể giết chết nàng ấy. Vân Triệt ca ca. Lòng bàn tay đang chuẩn bị phóng huyền quang thì đột nhiên bị Thủy Mị Âm nắm chặt lấy tay. Vân Triệt đưa mắt nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp của Thủy Mị Âm. Để họ đi đi, được không? Nàng nhẹ nhàng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt hơi sững sờ, sau đó nói, không diệt cỏ tận gốc chính là để lại vô vàn phiền toái cho chính mình. Hơn nữa, nàng ấy không phải là tàn dư tầm thường của Nguyệt Thần đâu. Cẩn Nguyệt cũng ở đó, nàng không thể tin rằng Thủy Mị Âm sẽ cầu xin cho mình. Dù sao, phụ thân của nàng là Thủy Thiên Hoành cũng đã bị chính Nguyệt Thần Đế ruồng bỏ, và nàng cũng bị Nguyệt Thần Đế giam cầm ở dưới đáy của nhà tù Nguyệt Thần giới, hết bao nhiêu năm. Rõ ràng nàng ấy cũng phải là một người hận Nguyệt Thần Đế và Nguyệt Thần giới chứ. Ta biết. Ánh mắt của Thủy Mị Âm khẽ rung lên, giống như những gợn sóng không ngừng bị gió khuấy động. Nhưng trên thực tế, Cẩn Nguyệt cũng không còn là thành viên của Nguyệt Thần giới nữa rồi. Làm sao nàng ấy lại có thể ở đây sau khi Nguyệt Thần giới sụp đổ cơ chứ? Nàng ấy vẫn an toàn, bởi vì trước đó nàng ấy đã bị trục xuất bởi Nguyệt Thần Đế rồi. Không phải là trục xuất, mà là trực tiếp đuổi cả nhà nàng ấy ra khỏi Nguyệt Thần giới. Cẩn Nguyệt đảo mắt, ngây người nhìn Thủy Mị Âm. Tại sao nàng ấy lại biết chứ? Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Vân Triệt nhướng mày, liếc mắt nhìn Cẩn Nguyệt, có chút đùa giỡn nói, không phải Nguyệt Thần Đế coi trọng ngươi nhất sao? Sao hắn lại trục xuất toàn gia đình của ngươi chứ? Nói đi, ngươi đã làm gì với nàng ấy mà khiến mọi người hà lòng hà dạ vậy? Lời nói của Vân Triệt khiến ký ức đau đớn nhất ập đến. Ánh mắt lãnh đạm của Nguyệt Thần Đế, những lời nói thấu tim và cái tát đau đến tận tâm hồn. Được trở thành cận thần thân thiết đối với Hạ Khuynh Nguyệt là điều tự hào nhất trong cuộc đời nàng. Trong những năm đó, sự ngưỡng mộ của nàng đối với Hạ Khuynh Nguyệt vượt qua tất cả niềm tin của nàng. Nàng sẵn sàng hiến mạng vì nàng ta, cho dù muốn nàng lập tức hiến mạng thì cũng sẽ không do dự. Nhưng, đau lòng lắc đầu, Cẩn Nguyệt nhẹ nhàng nói, là hiểu lầm, ta không làm gì có lỗi với chủ nhân cả, từ trước tới giờ chưa từng có. Cho dù đến bây giờ, ý chí của nàng cũng không cho phép nàng làm bất cứ điều gì có lỗi với Nguyệt Thần Đế. Hiểu lầm ư? Thật sự là đáng thương. Vân Triệt chế nhạo, hắc quang trong tay lại tụ lại, nếu là như vậy, ngươi có thể xuống địa ngục tìm nàng ta mà rửa oan đi. A, đừng. Thủy Mị Âm một lần nữa nắm chặt lòng bàn tay và vội vã lắc đầu, trong đôi mắt long lanh của nàng có một chút khẩn cầu. Lời cầu xin của Thủy Mị Âm của ngày hôm nay đối với Vân Triệt, chắc chắn là điều không thể cưỡng lại được trên thế giới thế. Mị Âm, Vân Triệt nói một cách khó hiểu, cha ngươi đã bị Hạ Khuynh Nguyệt trục xuất. Đến ngươi còn bị giam cầm trong nguyệt ngục của Nguyệt Thần giới. Tại sao ngươi vẫn bảo vệ nàng ấy như thế chứ? Thủy Mị Âm chắc chắn không phải là loại người ngây thơ, thiếu hiểu biết, trái tim thiêng liêng tràn đầy tình yêu thương, hay không biết gì về những điều xấu xa của thế giới. Ngược lại, nàng ấy quá thông minh nên càng khiến Vân Triệt kinh ngạc. Khẽ cắn môi, Thủy Mị Âm dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn rồi nói, khi ta bị giam giữ ở Nguyệt Thần Cung, Cẩn Nguyệt tỷ luôn rất tốt với ta. Ta rất thích nàng ấy. Vân Tịch có chút ngạc nhiên, chỉ vì cái này thôi sao? Điều mà Vân Triệt không biết là sự ngạc nhiên trong lòng Cẩn Nguyệt đã vượt xa cả hắn. Thủy Mị Âm bị giam ở dưới cùng của Nguyệt Ngục. Vào ngày đầu tiên, Hạ Khuynh Nguyệt đã ban hành một mệnh lệnh nghiêm ngặt, nếu không có sự cho phép của nàng ấy, không ai được đến gần. Là một người thân cận của Hạ Khuynh Nguyệt, Cẩn Nguyệt chỉ được lệnh đi xuống đáy của Nguyệt Ngục hai lần trong vài năm qua. Hơn nữa, nàng luôn tuân theo mệnh lệnh của Hạ Khuynh Nguyệt, không làm bất cứ điều gì khác với những gì nàng đã hứa. Vì vậy mặc dù nàng đã đến tầng đáy của Nguyệt Ngục, nhưng nàng cũng chưa bao giờ nói chuyện với Thủy Mị Âm. Đối tốt với nàng vốn dĩ là lời nói đáng lẽ không hề tồn tại. Nàng chỉ có thể cảm kích sâu sắc lòng tốt của Thủy Mị Âm tận trong trái tim mình. Hơn nữa, Vân Triệt ca, ngươi quên rồi sao? Vô cấu thần hồn của ta có thể nhận thức được tâm hồn và thiện ác của một người ở một mức độ nhất định. Ta có thể đảm bảo rằng những suy nghĩ hiện tại của nàng ấy đều là về người nhà và chắc chắn sẽ không trở thành những hậu họa trong tương lai như Vân Triệt ca đang lo lắng đâu. Đôi mắt long lanh của Thủy Mị Âm cong lên và cười, một người không ngần ngại dùng tính mạng của mình để bảo vệ muội muội mình. Với nàng ấy, chắc chắn an toàn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, làm sao có thể trở thành hậu họa trong tương lai được chứ? Hơn nữa, nắm chặt lòng bàn tay của Vân Triệt, nàng nhìn Cẩn Nguyệt tỷ tỷ là một người rất xinh đẹp và tốt bụng. Ta tin rằng Vân Triệt ca ca cũng hiểu điều này trong lòng, đúng không? Ánh sáng huyền bí hắc ám trong tay vẫn không hề tiêu tán, nhưng trong mắt Vân Triệt đã dần dần mất đi sát khí. Hắn không còn là kẻ nhân từ nương tay nữa, ngược lại còn hận bản thân đã từng có suy nghĩ tràn đầy thiện niệm và cố chấp. Nhưng đây lại là một thỉnh cầu khó khăn của Thủy Mị Âm. Được. Sát khí tiêu tán, nhưng huyền quang hắc ám trong lòng bàn tay vẫn tiếp tục tăng lên. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế huyền lực của ngươi. Cả đời này, hãy biết ơn đi. Đừng. Lòng bàn tay hắn vẫn bị Thủy Mị Âm kéo lại. Nàng bắt lấy tay Vân Triệt và nói một cách quyến rũ. Vì ta đã quyết định tha thứ cho nàng ấy, hãy tha thứ cho nàng ấy đến cùng đi. Cẩn Nguyệt tỷ tỷ rất xinh đẹp, nếu huyền lực của nàng ấy mà bị phế bỏ, nàng ấy sẽ rất dễ bị ức hiếp. Để trở thành người thân cận của Nguyệt Thần Đế, không chỉ phải có thực lực và tài năng cực cao, mà ngoại hình chắc chắn cũng vô cùng quyến rũ và vô song. Riêng sự xuất hiện của Cẩn Nguyệt thôi cũng đủ khiến các vị vương trên thế giới phải phát cuồng rồi. Nếu không có sức mạnh của thần chủ để áp đảo vạn linh, thay vào đó, dung nhan tuyệt trần sẽ là cơn ác mộng của nàng ấy. 2. Cố ý thở dài một tiếng càng bất lực hơn, ám quang trong tay Vân Triệt biến mất sạch sẽ, sau đó hắn đột nhiên đưa tay lên bóp nhẹ gương mặt mềm mại mịn màng của Thủy Mị Âm, sao hôm nay ngươi lại thích tùy hứng như vậy chứ, có mục đích gì khác không? Vậy thì, Vân Triệt ca ca có thể nuông chiều theo ý muốn của người ta một lần nữa không? Thủy Mị Âm đặt tay còn lại lên má, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt lim dim. Nếu không thì sao? Vân Triệt cười, nếu tâm trạng Mị Âm của ta trở nên tồi tệ chỉ vì một tên tàn dư của Nguyệt Thần, chẳng phải ta đã thiệt thòi rất nhiều hay sao? He he, Thủy Mị Âm cong mắt mỉm cười. Ngọt ngào và thỏa mãn, những giọt nước mắt mờ nhạt trong mắt nàng dao động. Đối với Cẩn Nguyệt thì hung bạo lạnh lùng, còn đối với mình thì nuông chiều sùng ái. Vào lúc này, trái tim nàng đã sẵn sàng tan chảy vì hắn vĩnh viễn. Vẻ hoảng sợ trong mắt Cẩn Nguyệt vẫn chưa tiêu tan, nhưng cơ thể mỏng manh của nàng đã vô thức được thả lỏng một chút. Nàng không thể tin được, không chỉ mình Uy Nhi, mà đến nàng cũng có thể rời đi một cách an toàn. Nhưng mà... Vân Triệt trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Cẩm Nguyệt, giọng nói vẫn lạnh lùng. Bất kể thân phận, địa vị và suy nghĩ hiện tại của nàng ấy như thế nào, thì dù gì trước đây nàng ấy cũng là người bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt, và ta thực sự không có cách nào trực tiếp bỏ qua nàng ấy dễ dàng như thế được. Dù gì cũng phải trả một cái giá. Ngay khi giọng nói vừa phát ra, Vân Triệt đột nhiên siết chặt lòng bàn tay, một cơn lốc lao về phía Cẩn Nguyệt. A, Cẩn Nguyệt kinh ngạc rên rỉ nhưng không dám phản kháng, nàng chỉ kịp vội vàng đẩy muội muội ra, cơ thể nàng đã bị cơn lốc cuốn đi, ném về phía Vân Triệt. Năm ngón tay của Vân Triệt khẽ chuyển động, nắm lấy cổ của nàng không chút lưu tình, bàn tay trơn như ngọc, sau đó dùng sức ném ra. Xoẹt, y phục che thân của Cẩn Nguyệt trong phút chốc bị xé vụn, bụi bay tung tóe. Cơ thể ngọc nữ của nàng ấy không còn được che đậy, và tất cả đều bị phơi bày ra. Da sáng mắt trong, như hoa như tuyết vậy. A, Thủy Mị Âm kêu lên, nàng ấy vô thức bước về phía trước, nhưng cuối cùng nàng ấy đã không ngăn cản được. Vì Vân Triệt đã hứa không giết nàng và phế nàng ấy, thì hắn cũng đã không thất hứa. Sắc mặt Cẩn Nguyệt tái nhợt, không thể nói một tiếng nào, không thể dãy giụa, con ngươi dần dần mờ đi. Đôi mắt Vân Triệt lạnh lùng, với lòng bàn tay hắn nắm lấy giữa cổ Cẩn Nguyệt, một vết đen ngay lập tức lan xuống miệng đến trái tim và bụng của nàng, sau đó vẽ một ký hiệu màu đen nối liên tiếp từ miệng đến trái tim và bụng của nàng. Nhìn chằm chằm dấu ấn hắc ám mà hắn đã để lại trên người nàng, hắn lạnh lùng nói, xấu hổ ư? Vậy thì hãy mãi mãi khắc ghi nỗi xấu hổ này trong tâm hồn, đừng bao giờ quên. gia đình hắn ta bị diệt làm sao có chuyện những người này có thể còn nguyên vẹn được. Nói xong lập tức thả lỏng năm ngón tay, đẩy nhẹ ra. Cẩn Nguyệt bị nặng nề ném xuống đất, nàng co người lại và hoảng sợ sử dụng một lớp ánh nguyệt để che đi cơ thể ngọc ngà bị ma chủ khinh thường kia. Nhưng nàng mãi mãi sẽ không bao giờ che giấu nỗi sự xấu hổ đã khắc sâu vào tâm hồn mình. Nghe này, đồ đằng hắc ám này, ngươi phải giữ nó thật tốt và đừng cố xóa nó đi. Nếu một ngày, ma chủ ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Đồ đằng hắc ám này không chỉ được khắc bởi sức mạnh của hắc ám huyền lực của Vân Triệt, mà còn để lại một chút hồn lực của hắn ta. Nếu không xóa bỏ nó, Vân Triệt có thể cảm nhận được vị trí của nàng bất cứ lúc nào. Nói cách khác, nàng ấy sẽ luôn ở dưới sự giám sát của Vân Triệt, đừng nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Mặc dù, nàng ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì không có lợi cho Vân Triệt. Đây là sự tha thứ và món quà lớn nhất mà ma chủ ta có thể cho ngươi. Nhân tiện, ta cho ngươi thêm một đề nghị, kiếp này tốt nhất đừng nghĩ tới việc tìm nam nhân, nếu không hắn sẽ nhìn thấy vết đen này do ma chủ ta ban cho đấy. Hừ, ở phía sau lưng hắn, Thủy Mị Âm có thể cảm nhận được sự thù địch u ám thoát ra từ cơ thể Vân Triệt. Nàng đầu cúi xuống, im lặng cắn môi thật chặt. Khụ khụ khụ. Cẩn Nguyệt nắm chặt cổ, ho khan đau đớn, nhưng không nói lời nào. Và tay còn lại của nàng, lặng lẽ ấn xuống mặt đất phía sau lưng, và cẩn thận cầm một vật nhỏ trong tay. Giữ chặt vì sợ bị phát hiện. Nhưng thật không may, khi nó rơi xuống khỏi người nàng ấy, Vân Triệt đã nhìn thấy nó. Một chiếc gương đồng nhỏ hết sức bình thường. Nó được Hạ Khuynh Nguyệt đeo trên ngực vì nó là di vật do Nguyệt Vô Cấu để lại cho nàng. Hồi đó, vì tò mò, hắn cố tình hỏi nàng và đã cầm trên tay mở ra xem thử. Bên trong chiếc gương đồng là một huyền ảnh dài khoảng 3 tấc, trong huyền ảnh là cậu bé nhỏ tuổi Hạ Hoàng Nghĩa, cũng như Hạ Nguyên Bá lúc mới 3 tuổi và Hạ Khuynh Nguyệt khi 4 tuổi. Tại sao trên người của ngươi lại có cái gương đồng này? Vân Triệt nheo mắt, nhẹ nhàng hỏi, hiển nhiên không quan tâm đáp án. Những thứ quan trọng của thần đạo, huyền giả thường được đặt trong nguyên giới hoặc được giấu trong không gian tùy thân, nhưng Cẩn Nguyệt lại đeo nó trên người. Rõ ràng là dù có bị trục xuất không thương tiếc, nàng ấy vẫn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho Hạ Khuynh Nguyệt, thậm chí là vẫn còn quyến luyến. Toàn thân Cẩn Nguyệt bỗng cứng đờ, hai tay nắm chặt chiếc gương đồng càng chặt hơn, nhưng không dám trả lời, chỉ có thể run giọng nói, chủ nhân muốn ta phá hủy nó đi. Ta sợ rằng một ngày nào đó chủ nhân sẽ hối hận nên đã lén lút để lại. Nhưng giờ đây, nó trở thành thứ duy nhất xung quanh nàng có dấu ấn của Hạ Khuynh Nguyệt. Vậy thì ngươi cứ giữ nó đi. Ta hy vọng những thứ của nữ nhân đó sẽ không mang đến cho ngươi quá nhiều xui xẻo. Vân Triệt mỉa mai nói. Các người còn không mau rời đi. Thủy Mị Âm nói. Vân Triệt không hề giật hay phá hủy chiếc gương đồng trong tay. Cuối cùng thân thể Cẩn Nguyệt cũng không còn cứng ngắc như trước nữa. Nàng từ từ đứng dậy, mặc một chiếc váy màu xanh vào, cầm lấy tay Uy Nhi đang bất tỉnh, nhanh chóng bay đi. Khi nàng ấy rời đi, trong mắt nàng ấy không có chút gì hận thù, không có sự sỉ nhục, chỉ có sự dã rời và u ám. Được phục vụ Hạ Khuynh Nguyệt là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời nàng. Và bởi vì nàng ấy đã phục vụ Hạ Khuynh Nguyệt, nên hôm nay nàng ấy đã bị sỉ nhục, thậm chí sự sỉ nhục này là một món quà từ việc thần nữ Mị Âm xin sỏ nữa chứ. Bầu trời đêm nàng đang bay, đầy những vì sao vỡ vụn. Vào ngày này, đối với nàng không biết đó là sự nhẹ nhõm hay là cơn ác mộng, mà nàng không thể trốn thoát được nữa. Hít nhẹ một hơi, Vân Triệt quay lại, ánh mắt dịu dàng. Vân Triệt ca ca, cảm ơn ngươi. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng nói. Vân Triệt lắc đầu nói, vậy thì, điều ngươi muốn nói với ta ngươi đã nghĩ xong chưa? Ừ, ta đã nghĩ kỹ rồi. Thủy Mị Âm gật đầu mạnh mẽ và nói với một nụ cười, ta đã quyết định sẽ nói với ngươi sau khi chúng ta đánh bại Long Thần Giới. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi trước, đó là một chuyện rất tốt, phải nói rằng đó còn là một bất ngờ lớn nữa kia. Được. Vân Triệt vô thức hỏi, vì bất ngờ này, ta cũng nhất định phải tiêu diệt Long Thần Giới. Vậy thì chúng ta quay lại Thương Lan Giới ngay đi. Thủy Mị Âm giơ cánh tay chỉ về phía trước. Lần này ra ngoài không mang theo ba ông lão kỳ quái đó, nếu còn không quay về, đám người ma hậu sẽ lo lắng đấy. Ừ, Vân Triệt nhìn về hướng Cẩn Nguyệt đang rời đi, nhân tiện trước khi rời đi thì chúng ta tìm kiếm những con cá khác đã lọt lưới đã. Vì Cẩn Nguyệt đang ở đây, có lẽ còn những tàn tích khác của Nguyệt Thần. Sau khi nói xong, thần thức của hắn phóng xuất ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Khi vừa mới đặt chân đến thất tinh giới, hắn chỉ đại khái xem xét khí tức của tinh giới này. Nhưng lần này, lại là sự giải phóng hoàn toàn của thần thức, sự tìm kiếm tỉ mỉ, gần như xem xét hết tất cả mọi người, mọi con thú, mọi loại cỏ cây. Thủy Mị Âm lặng lẽ đứng bên cạnh, đôi mắt đen huyền nghiêm túc nhìn hắn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Với hồn lực hiện tại của Vân Triệt, sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm hết toàn bộ thất tinh giới. Đột nhiên, thân thể Vân Triệt bất ngờ run lên. Cú sốc rất dữ dội, như thể bị một cái chùy lớn đập vào ngực. Thủy Mị Âm sửng sốt và vội vàng nói, chuyện gì vậy? A, Vân Triệt mở mắt ra, trong mắt chấn động cực kỳ kịch liệt, trong miệng khẽ phát ra tiếng rên rỉ hỗn loạn. Vân Triệt ca ca. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm hết sức sợ hãi và nắm chặt lấy hắn. Vân Triệt hiện tại đã lợi hại đến mức này, Thủy Mị Âm nhất thời không thể tưởng tượng được ra được có cái gì, có thể khiến hắn đột nhiên phản ứng kinh khủng như vậy. Không, không thể được. Không thể nào. Không thể nào. Hắn lơ đãng, ngón tay run rẩy, khí tức dần hỗn loạn. Sau đó, hắn đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, thân thể bùng nổ, lao thẳng về phía nam như một ngôi sao chổi đang rơi vậy. Không thể khống chế, sức mạnh bùng nổ kia trực tiếp phá nát mặt đất trải dài hết mấy trăm dặm, làm Thủy Mị Âm lùi lại vài bước. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm lo lắng hét lên, vội vàng đi theo. Vân Triệt bay rất nhanh, đi tới đâu thì không gian vỡ ra, mặt đất sụp đổ, Thủy Mị Âm gần như cố hết sức mới có thể theo kịp. Ở ranh giới phía nam của thất tinh giới vào lúc này, một trận chiến bi thảm đang diễn ra. Một thanh niên đi thường cao lớn và rắn chắc, trông như một ngọn đồi đang đánh nhau với hai người khác. Đây là một thần đạo huyền giả, đã đạt được tới cảnh giới thần nguyên cảnh trung kỳ cấp 3. Tuy nhiên, hai đối thủ của hắn ta đều ở thần nguyên cảnh cấp 4. Thế cục trận chiến này rất rõ ràng, trên người hắn có mấy vết thương, thực lực hoàn toàn bị hai người bên kia áp chế, nhưng không hề có chút sợ hãi, hai hàm răng nghiến chặt, công kích của hắn rất kịch liệt. Bùm! Cùng với một âm thanh khó chịu, đòn tấn công của nam nhân vạm vỡ bị phá vỡ. Một sức mạnh cực lớn ập vào hắn ta, máu chảy ra giữa hai hàm răng, nhưng hắn ta không rút lui. Nhưng ngay lập tức một sức mạnh khổng lồ khác đánh vào thắt lưng, và xương sườn của hắn ta. Với một tiếng khó chịu, nam nhân vạm vỡ văng ra trên mặt đất, và lăn trên mặt đất một lúc lâu mới có thể dừng lại. Ồ, không tệ lắm, xương cốt cũng khá cứng đấy. Tên huyền giả của thất tinh giới đánh bay tên nam nhân lực lưỡng kia xoa hai bàn tay, nhếch mép nói. Thật không may, với một bộ xương cứng như vậy, lại phải vội vàng trở thành con chó tay sai của ma nhân, hừ. Một tên huyền giả của thất tinh khác khinh thường nói. Ồ, nam nhân to con kia chống tay trên mặt đất, đầu đột nhiên ngẩng đầu, thở dốc, ánh mắt hung tợn như dã thú. Ngay cả khi bị đối thủ đánh bại hoàn toàn, hắn vẫn mang theo sự kiêu ngạo không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Ta sẽ nói lần cuối, tên to khỏe kia nghiêm nghị nói, người ta muốn tìm là Vân Triệt, không phải là ma chủ bắc vực gì đó mà ngươi nói. Là người bình thường, là tỷ phu của ta. Trong một thế giới rộng lớn như vậy, có vô số người có tên giống nhau. Các ngươi có phải là kẻ ngu ngốc không có óc, mà không hiểu được lời nói của con người không? Hay là các ngươi chỉ nhân cơ hội bắt nạt kẻ yếu? Ồ, ngươi còn dám mắng chúng ta? Tên huyền giả thất tinh bên trái nhướng mày, bẻ cổ tay răng rắc. Ngươi sợ một hồi nữa ngươi chết sẽ không đủ thảm hại hay sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là một kẻ đồi bại vừa mới leo lên từ hạ giới nào đó chứ gì? Tên huyền giả thất tinh bên phải có ánh mắt khinh thường, tư thế ngạo nghễ như một người cấp trên có quyền năng phán đoán trong lòng bàn tay, người mà ngươi đang tìm cho dù có không phải là ma chủ của Bắc Vực. Nhưng, ngươi dám nhắc ra cái tên này trước mặt chúng ta, thì chỉ có chết thôi. Tên ma chủ của Bắc Vực, đó là một con quỷ độc ác khắp thiên địa mang tội ác tày trời. Bây giờ một bàn chân đã dẫm lên đầu lãnh thổ Nam Thần Vực của chúng ta. Là người của Nam Thần Vực, tất cả chúng ta đều phải trừng phạt hắn. Bất kỳ kẻ nào nghe lời, chịu khuất phục. Hoặc là có liên quan đến ma chủ Bắc Vực thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nói xong thì xông lên, thần nguyên cảnh cấp 4 ngưng tụ, tàn nhẫn giáng xuống đầu tên to con kia. Tuy rằng trong lòng hắn rất rõ một điều rằng người đó rõ ràng là vừa mới đến từ hạ giới, cho dù thế nào đi nữa, không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với ma chủ. Thật không may, yếu đuối lại là cái tội. Nam nhân to con kia giơ hai cánh tay lên. Huyết mạch phồng lên, sản sinh ra sức lực lay động đối phương. Sự tức giận trong mắt hắn nhanh chóng biến thành bạo phát kinh khủng, giọng nói trở nên cực kỳ trầm thấp, ức hiếp người quá đáng. Bùm! Một sức mạnh khổng lồ không phải của thần nguyên cảnh cấp 3 đột nhiên bùng nổ, bạo phát tấn công vào những kẻ huyền giả thất tinh đã cao cao tự đắc chế nhạo người khác kia. A! Với một âm thanh kinh hoàng bất ngờ, tên huyền giả thất tinh kia trực tiếp bị đập xuống đất, lập tức đứng bật dậy vì xấu hổ sau khi bị đập đầu xuống đất. Hắn ta định chửi và đánh trả, nhưng đột nhiên kẻ đồng hành của hắn ta ở đó lại ngăn hắn ta lại. Nam nhân to con kia từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Trên lồng ngực của hắn, nơi có huyền mạch kia, có một tia sáng vàng chói mắt mạnh mẽ xẹt qua. Ánh sáng vàng chói mắt giáng xuống có uy thế dung chuyển linh hồn, như thể đang đè một miếng sắt lên trên trái tim và linh hồn của họ. Bá! Bá! Bá hoàng thần mạch sao? Hai tên huyền giả của thất tinh giới kia đồng thời giống lên kinh ngạc, như thể nhìn thấy một bóng ma. Nam nhân vạm vỡ nắm chặt tay, ánh sáng bí ẩn ngưng tụ trên đó đã nhuốm một màu vàng nhạt, khiến cho nắm đấm và cánh tay của hắn ta trông giống như được bọc bằng vàng ròng. Ta không muốn bộc lộ, lời nói của hắn trầm thấp, ánh mắt đằng đằng sát khí. Các ngươi ép người ta đến mức này, vậy thì đi chết đi. Đối mặt với người ở hạ giới có tu vi huyền lực thấp hơn, bản thân hẳn một tiểu cảnh giới, hai người huyền giả thất tinh kia đồng thời lùi lại một bước. Bá Hoàng Thần Mạch, được kế thừa bởi các vị chiến thần viễn cổ, là những huyền mạch đáng sợ được sinh ra thuần túy là để chiến đấu, hủy diệt. Mà khi khí tức mênh mông của thế giới hỗn độn dần trở nên mỏng manh, Bá Hoàng Thần Mạch xuất hiện ngày càng ít ở thần giới. Nhưng có một điều chưa từng có ngoại lệ, những người có Bá Hoàng Thần Mạch là vua của thế giới. Cao bằng thần đế của một vương giới. Làm sao đây? Giọng nói của tên huyền giả thất tinh bên phải run lên, rõ ràng là trong mơ bọn họ cũng không nghĩ đến việc này. Bọn họ vừa bắt nạt một người từ hạ giới đang hỏi về Vân Triệt, mà lại gặp phải điều kỳ lạ trong truyền thuyết như này. Tên huyền giả thất tinh bên trái nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, còn có thể làm gì nữa? Ta đã xúc phạm hắn. Đợi hắn mạnh lên, chúng ta làm sao có thể sống sót được chứ? Hai người hiểu ý nhau, lập tức đè nén sự sợ hãi, trong tay, lóe lên huyền quang, đã sử dụng binh đao và huyền khí mạnh nhất của mình. Giờ đây không còn là chuyện trêu ghẹo, bắt nạt nữa, bằng mọi giá phải bằng cách giết chết kẻ trước mặt. Cho dù Bá Hoàng Thần Mạch huyền thoại có khả năng bộc phát đáng sợ thì bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Khi cả hai đang cực kỳ sợ hãi, một âm thanh xé rách không gian cực kỳ chói tai từ xa truyền đến gần. Sau đó một luồng gió lạnh đột nhiên quét qua, cả mặt đất như rung chuyển. A! Với một tiếng hét, ba người cùng một lúc bị thổi bay, bởi cơn bão đen tối dường như đã đến từ bầu trời kia. Họ sợ hãi quay lại và ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của họ, một bóng đen bay lơ lửng trên bầu trời. Sự xuất hiện của hắn ta nhanh chóng làm bầu trời tối sầm lại, mọi thứ rung chuyển trong giá lạnh, và cơ thể, linh hồn và trái tim của họ dường như bị đóng đinh vào chiếc răng nanh hắc ám trong miệng sói, run rẩy một cách điên cuồng trong nỗi sợ hãi lớn chưa từng thấy trước đây. Nơi này gần ranh giới phía nam của thất tinh giới. Vào lúc này, khí tức đáng sợ nhất từng tồn tại đang tràn ngập. Đôi mắt và khí tức của Vân Triệt nhìn chằm chằm vào nam nhân vạm vỡ, lồng ngực nhấp nhô, hai mắt run rẩy. Từ khi bước chân vào Bắc Thần giới, sa đọa vì ma hậu, hắn chưa bao giờ run rẩy kịch liệt như vậy. Bởi vì nam nhân vạm vỡ phản chiếu trong đồng tử kia chính là người mà hắn ta biết rõ hơn ai hết, không phải là người thân, hơn cả họ hàng, mà là người rõ ràng đã không còn trên đời. Hạ Nguyên Bá. Hơn 4 năm không gặp, dù Hạ Nguyên Bá vẫn còn vạm vỡ và cường tráng, nhưng vóc dáng của hắn đã giảm đi đáng kể. Đây cũng là một sự thay đổi tự nhiên dưới ảnh hưởng của Bá Hoàng Thần Mạch, sau khi cơ sở tu luyện bước vào con đường thần đạo. Vẻ mặt hắn ta trở nên kiên quyết hơn và khí tức của hắn ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mà dù cho những thay đổi này có lớn hơn gấp mấy lần, Vân Triệt cũng không thể thừa nhận mình sai được, vì hắn ta là Hạ Nguyên Bá, chưa kể ngực hắn ta, Bá Hoàng Thần Mạch thuộc về hắn ta đang sáng rực lên. Đối với Vân Triệt, hầu như không có cách xác định nào đơn giản và rõ ràng hơn. Nhưng ánh nhìn của hắn ta lơ đễnh, linh giác xuất thần, hắn ta xác nhận lại một lần nữa và không thể chắc chắn hơn được. Người giống người sao? Ngay cả khí tức sinh mệnh và khí tức huyền lực đều giống nhau. Ngoài ra còn có cả Bá Hoàng Thần Mạch. Nhưng hồi đó, rõ ràng là hắn ta đã. Hạ Khuynh Nguyệt chính tay phóng ra sức mạnh của thần đế, ngay lập tức phá hủy hết toàn bộ lực lượng của Lam Cực Tinh. Làm sao hắn ta có thể còn sống được chứ? Không thể cho bất kỳ sinh vật nào trên Lam Cực Tinh có thể sống sót, gần như không thể để lại những dấu vết, dù là rất nhỏ. Hắn nhìn Hạ Nguyên Bá, và Hạ Nguyên Bá cũng đang nhìn hắn. So với những thay đổi của Hạ Nguyên Bá, những thay đổi của Vân Triệt trong vài năm qua chắc chắn là rất rất nhiều. Tóc đã nhiều hơn gấp đôi, giống như một màn đêm đen, tỏa ra một năng lượng của ma vực hắc ám vô tận, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vân Triệt, người mà Hạ Nguyên Bá biết rõ, thích mặc y phục màu sáng, đặc biệt là sau khi vào Băng Vân Tiên Cung, gần như chủ yếu là màu trắng. Nhưng lúc này, hoàn toàn tối đen, trên đó còn có khắc những huyền văn phóng ra khí tức nguy hiểm. Nước da của Vân Triệt dường như có một màu trắng nhợt nhạt rất khó chịu, ánh mắt và khí tức hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến nhịp tim và hô hấp của hắn đều ngưng trệ, máu không lưu thông được, toàn thân nhanh chóng lạnh lẽo, chỉ còn lại có linh hồn run rẩy cuồng bạo, không thể ngừng được. Điểm chung duy nhất chỉ là hình thể và tướng mạo. Không, hắn ta không phải tỷ phu không? Cùng nhau lớn lên trong Lưu Vân Thành. Hai người thân nhau đến mức biết rõ nhau thì lúc này, họ sững sờ nhìn nhau và không dám nhận mặt nhau. Ma chủ. Âm thanh bên tai kinh khủng và khàn khàn, như thể trà sát mạnh mẽ từ sâu thẳm tâm hồn. Khoảnh khắc hai tên huyền giả thất tinh nhìn thấy rõ Vân Triệt, từng sợi lông trên người đều dựng đứng lên, vô cùng sợ hãi, giống như vô số ác ma đang mở miệng toàn răng nanh để nuốt chửng hoàn toàn thân thể và linh hồn của họ vậy. Tha mạng. Ma chủ, tha mạng, xin tha mạng. Những lời hoa mỹ, mà bọn chúng nói với nam nhân ở hạ giới sở hữu bá hoàng thần mạch kia, chắc chắn đã bị ma chủ nghe thấy. Bọn họ không thể tin rằng trên thế giới này lại có thể xui xẻo đến như vậy. Họ muốn trốn thoát, làm mọi cách để trốn thoát. Nhưng chân của bọn họ hoàn toàn mềm nhũn, không đứng dậy nổi, ngay cả huyền lực cũng quên mất cách sử dụng, toàn thân co giật một cách tuyệt vọng, giống như hai con ấu trùng không chân vặn vẹo tuyệt vọng. Không thấy Vân Triệt có động tĩnh gì, thậm chí không có một tiếng động, hai người đã hóa thành khói đen rồi biến mất trong tích tắc. Thế giới bỗng yên lặng, nhưng Hạ Nguyên Bá, người đang ngây người nhìn Vân Triệt, không nhìn thấy cảnh này. Thủy Mị Âm đuổi kịp tới, nhìn Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá với vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên Bá, một giọng nói cuối cùng cũng được phát ra từ môi của Vân Triệt, như đang sợ vô tình sẽ phá vỡ ảo mộng vậy, là ngươi sao? Đôi mắt của Hạ Nguyên Bá nhảy dựng lên và hắn nghe rõ hai từ Nguyên Bá, tất cả sự sợ hãi và nghi ngờ ngay lập tức biến thành sự vui mừng. Hắn vịn đất và đứng dậy, hét lên đầy phấn khích, là ta. Chính là ta. Tỷ phu thực sự là ngươi. Có thực sự là ngươi không? Tiếng gọi tỷ phu này đã làm cơ thể của Vân Triệt kinh sợ một cách dữ dội. Trên đời này, chỉ có hai người gọi hắn là tỷ phu. Một người là Thái Chi, người còn lại là Hạ Nguyên Bá. Hắn ta là Nguyên Bá. Hắn ta vẫn còn sống ư? Vẫn còn sống ư? Uy thế hắc ám của ma chủ rất đáng sợ, nhưng dường như Hạ Nguyên Bá không hề hay biết. Hắn ta bước nhanh về phía trước vài bước, gần như lao tới trước mặt Vân Triệt, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và vui mừng. Không cần biết Vân Triệt đã trở thành gì hay hắn ta đã đứng cao bao nhiêu, chỉ cần hắn ta là Vân Triệt, đối với Hạ Nguyên Bá, hắn ta sẽ không bao giờ cần sự phòng bị. Và sẽ không bao giờ có bất kỳ rào cản nào. Tỷ phu, ta tìm được ngươi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Cuối cùng. Trước khi nói những câu này, hắn ta đã nghiến răng dữ dội, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Hắn thô bạo lau nước mắt, cứng rắn cười nói. Sau khi ngươi đi nhiều năm như vậy, ta vẫn nghĩ không quan trọng, không quan trọng nữa rồi, gặp lại ngươi thật tốt, quá tốt rồi. Đôi môi hồng của Thủy Mị Âm từ từ mở ra và nhất thời không thể khép lại. Dần dần, ánh mắt nàng bắt đầu trở nên khó hiểu. Cuối cùng. Tất cả đều chìm trong một tiếng thở dài vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng phức tạp. Đây là ý chơi sao? Hạ Nguyên Bá vui mừng rơi nước mắt và bật cười. Nhưng Vân Triệt, người có vẻ thờ ơ trước mặt hắn, thực sự còn xấu hổ hơn. Hắn vừa kích động vừa bối rối, khó nghĩ, khó nói, đầu óc trống rỗng. Hắn đưa tay ra và chạm vào cánh tay của Hạ Nguyên Bá, thực sự cảm nhận được khí tức dữ dội của hắn vẫn nóng như một tảng đá núi lửa. Người còn sống? Hắn nhẹ nhàng nói. Này, đương nhiên. Hạ Nguyên Bá duỗi nắm đấm ra, nện mạnh vào bộ ngực cứng như thép, mặc dù xông lên thần giới nguy hiểm hệt như tỷ phu nói, nhưng ta cũng đâu phải kẻ vô dụng. Không chỉ thành công đến được đây, ta còn tìm được tỷ phu của mình nữa. Rõ ràng là hắn ta không thể hiểu được ý của Vân Triệt. Tỷ phu, hắn ta quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười nói, cách ăn mặc này của ngươi, vừa lạ vừa có chút oai phong đấy. Nhân tiện, hai tên lưu manh bắt nạt ta vừa rồi dường như gọi ngươi là ma chủ. Ngươi không thực sự là người mà bọn họ đã nói đúng không hả? Khi nói chuyện, hắn tự nhiên quay đầu lại, lúc này mới nhận ra được hai tên huyền giả thất tinh đã không thấy đâu, nhất thời sửng sốt. Vân Triệt đã cố gắng hết sức để kìm nén trái tim của mình, điều chỉnh lại hô hấp của mình, đến lúc này, cuối cùng hắn mới bình tĩnh lại một chút. Giữ chặt cánh tay của Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt chậm rãi hỏi, ngươi đã rời khỏi Nam Cực Tinh từ 4 năm trước sao? Sau khi lực lượng của Nam Cực Tinh bị phá hủy, không thể có chuyện Hạ Nguyên Bá còn sống sót được. Sau đó, khả năng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến là Hạ Nguyên Bá đã rời khỏi Lam Cực Tinh, từ trước đó. Suy cho cùng vào thời điểm đó, Hạ Nguyên Bá đã miễn cưỡng đạt đến thần nguyên cảnh cấp 1 nhờ sinh mệnh thần thủy, mà hắn mang theo, hầu như không có khả năng đi xuyên qua khoảng không để đi lên được thần giới. À, đương nhiên không phải. Hạ Nguyên Bá sửng sốt, lập tức lắc đầu, tự hỏi Vân Triệt tại sao lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, ta khởi hành từ 4 tháng trước. Vừa mới đến được cái nơi gọi là thất tinh giới ngày hôm qua đây thôi, không ngờ rằng lại được gặp tỷ phu ngay như vậy. Trong khi tràn đầy phấn khích và vui vẻ, hắn ta có rất nhiều điều để hỏi Vân Triệt. Ví dụ, tại sao khi hắn ta hỏi về cái tên Vân Triệt trong Lam Cực Tinh, người bên kia lại sợ hãi và bỏ chạy như một loại dịch bệnh vậy? Hai người ta gặp hôm nay thậm chí còn trực tiếp đánh nhau với hắn ta. 4 tháng trước, Vân Triệt lắc đầu, không thể nào. Hạ Nguyên Bá gãi đầu và xấu hổ nói, ta cũng biết rằng ta rất chậm chạp. Chủ yếu là vì ta gặp phải một số nhầm lẫn trong không gian, những nơi ta lên trước đây đều là mấy tinh giới chết cả, thực sự giống, như là một con ruồi mất đầu, ta nhất định không thể so sánh với tỷ phu được. Tuy nhiên, nhìn thấy người bình an vô sự, hiện tại ta ước gì có thể lập tức quay lại để bọn họ yên tâm. Hạ Nguyên Bá cười gằn. Vân Triệt mở miệng, họ ư. Người đã đi nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức gì, mọi người đều vô cùng lo lắng. Hạ Nguyên Bá nói thẳng, đặc biệt là Vô Tâm. Nàng ấy đã suy sụp và khóc rất lâu trong sinh nhật năm 18 tuổi. Sau sinh nhật lần thứ 19, nàng ấy quyết định muốn đến thần giới tìm ngươi. Ta hứa với nàng là sẽ lập tức tới thần giới, để có thể ngăn cản nàng ấy. Đầu óc Vân Triệt quay cuồng. Vô Tâm sinh nhật lần thứ 19. Từng chữ như tiếng sấm đánh vào lòng hắn. Hắn lập tức hoang mang, siết chặt lòng bàn tay. Hạ Nguyên Bá, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà Vô Tâm, chứ cái gì mà sinh nhật thứ 19 của nàng chứ? Ngươi đang nói cái gì vậy? Vô Tâm mà ngươi nói là ai vậy chứ? Vô Tâm nào cơ chứ? Hạ Nguyên Bá nhe răng vì đau đớn, nhưng điều đáng sợ hơn cả là biểu hiện của Vân Triệt lúc này. Hai mắt mở to, Hạ Nguyên Bá hoảng sợ hét lên, đương nhiên Vô Tâm con gái của ngươi rồi. Tỷ phu ngươi sao vậy chứ? Hì hì, tỷ phu có vẻ ngươi không ổn lắm. Vân Triệt cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tanh kèm theo sự đau đớn nhanh chóng lăn ra khắp khoang miệng. Lồng ngực nâng lên hạ xuống, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Đột nhiên, hắn buông Hạ Nguyên Bá ra, khẽ cắn răng, ánh mắt trầm xuống, ngươi đang nói dối ta, ngươi đang nói dối ta. Đây là phần phía nam của Nam Thần Vực. Làm sao ngươi có thể từ bên ngoài Đông Thần Vực tới đây chỉ trong 4 tháng? Những thứ ngươi nói đều là giả dối. Hồi đó, hắn đã đích thân chứng kiến cảnh Lam Cực Tinh bị phá hủy bởi thanh kiếm của Hạ Khuynh Nguyệt. Hơi thở đẫm máu sau cái chết của vô số sinh linh toàn bộ không thể là giả được. Ngoài ra còn có một nhóm các thần đế và giới vương đang quan sát hết. Hắn đã nhiều lần nhìn tinh cầu quê hương trong khoảng không, nó xanh biếc và huyền bí, vẫn đẹp và chói lọi giữa những vì sao sáng. Đó là hào quang, không gian nó tồn tại trong đó, và vị trí của nó trong tinh vực, dù sao thì hắn cũng không thể nhớ lầm được. Sao mà con gái hắn ta có thể vẫn còn sống được chứ? Từ bên ngoài Đông Thần Vực sao? Đôi mắt đang mở to của Hạ Nguyên Bá càng mở tròn xoe hơn nữa, nói đến đây, ta chỉ định hỏi tỷ phu rằng, lúc đầu ngươi đã nói với ta rằng, thần vực gần với Lam Cực Tinh của chúng ta nhất chính là Đông Thần Vực, vì vậy sau khi ra khỏi Lam Cực Tinh, ta đã tiếp tục đi về phía Tây. Nhưng ngay sau đó ta phát hiện ra rằng phương hướng vốn dĩ đã bị sai, bởi vì càng về phía Tây, hào quang càng mỏng và đục. Vân Triệt, sau đó, ta lại đổi hướng Bắc, cuối cùng cũng tới đây. Nếu không phải lúc đầu đi sai hướng, ta có thể đi nhanh hơn rất nhiều. Nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá, ánh mắt Vân Triệt dần trở nên ảm đạm, đi về phía Bắc ư. Ý của ngươi là, Lam Cực Tinh nằm ở phía Nam của Nam Thần Vực sao? Tất nhiên, Hạ Nguyên Bá gật đầu, điều ta sợ nhất trên đường đi là sự nhầm lẫn về phương hướng. Vì vậy ta đã để lại hồn ký trên đường đi. Hắn chỉ tay về phía nam, vị trí của Lam Cực Tinh, của chúng ta gần như chính xác là phía nam của Thất Tinh Giới, và phương hướng chung là phần phía nam của Nam Thần Vực. Chẳng lẽ ta nhầm rồi sao? Ngay khi giọng nói của hắn ta phát ra, toàn thân đột nhiên run lên. Bởi vì một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm lấy người hắn ta. Ha, ha ha. Vân Triệt thấp giọng cười, đôi mắt u ám mang theo một tia lạnh lẽo. Tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để ngụy trang thành diện mạo như vậy, nhưng chắc chắn ngươi không phải là Nguyên Bá, ngươi thật là dũng cảm, thậm chí còn trêu ghẹo ma chủ ta. Khi nói những lời này, ý thức của Vân Triệt dường như rất rõ ràng và bối rối. Hắn ta bộc phát cơn giận dữ muốn giết người của mình, nhưng hắn ta kiểm soát nó cực kỳ cẩn thận, vì sợ rằng hắn ta có thể sẽ thực sự làm tổn thương Hạ Nguyên Bá. Hắn xác nhận rằng người trước mặt hắn chính là Hạ Nguyên Bá, nhưng hắn lại vẫn không tin nổi rằng người đó là Hạ Nguyên Bá. Vẻ ngoài, khí tức, biểu cảm, ánh mắt, bá hoàng thần mạch mọi thứ đều chứng minh rằng hắn ta chính là Hạ Nguyên Bá. Những gì hắn ta nói đều là những lời sai trái. Hơn nữa, còn vô cùng sai trái. Những lời sai trái đã chạm vào điều cấm kỵ lớn nhất của hắn ta. Nhưng Hạ Nguyên Bá không bao giờ nói dối hắn. Hắn ta bối rối đến mức gần như đông cứng lại. Không chỉ Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá cũng đang rất bối rối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần đầu tiên đặt chân đến thần giới, hắn đã gặp được Vân Triệt, đó giống như một điều bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Điều này đã xua tan nỗi lo lắng và sợ hãi lớn nhất trong lòng hắn suốt những năm qua. Lúc đầu họ không nhìn nhận ra nhau, nhưng sau khi Vân Triệt tự mình gọi tên hắn ta, thì mọi thứ đều trở nên vui mừng khôn xiết. Nhưng tất cả những hành động và lời nói sau đó của Vân Triệt đều khiến hắn cảm thấy bối rối. Đặc biệt, Vân Triệt đã phủ nhận thân phận của mình và phóng ra một luồng sát khí lạnh lùng về phía hắn. Sau một hồi sững sờ, Hạ Nguyên Bá nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rõ ràng đang méo mó của Vân Triệt, và nói với giọng kiên quyết nhất, tỷ phu, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta là Hạ Nguyên Bá. Nếu ngươi thực sự là tỷ phu của ta, không thể không nhận ra ta chứ. Hắn giang hai tay ra, tay trái là một tấm ngọc bội ánh vàng rực rỡ, tay phải là một cây thước ngắn phóng ra khí thế viễn cổ. Đây là thánh đế ấn và hỗn nguyên thiên xích của Hoàng Cực Thánh Vực. Năm đó tại Chí Tôn Hải Điện, Hoàng Cực Thánh Đế tiền nhiệm đã giao chúng cho ta ngay trước mặt ngươi. Nhìn thánh đế ấn và hỗn nguyên thiên xích trong tay Hạ Nguyên Bá, Ánh mắt bối rối của Vân Triệt như đông cứng lại, lật lòng bàn tay ra, trên tay Hạ Nguyên Bá còn có một tuyết bạch đan dược đang tỏa ra hơi thở của băng tuyết. Còn nữa, đây là viên tuyết bạch đan dược mà lúc đó ngươi đưa cho ta, muốn ta sau khi lấy được vợ sẽ giúp nàng ấy luôn duy trì được sắc đẹp. Nhưng thật phiền khi nghĩ đến nữ nhân, vì vậy cho đến bây giờ cũng khụ khụ. Đúng rồi. Hắn ta đột nhiên giơ tay chỉ vào cổ Vân Triệt, tam sắc lưu âm thạch mà ngươi đang đeo trên cổ kia chính là viên tam sắc lưu âm thạch mà Vô Tâm tặng ngươi, trước khi đi ngươi còn cố ý khoe ra cho ta xem. Hơn nữa, lúc đó ta còn hỏi ngươi về tin tức của tỷ tỷ ta. Ngươi nói với ta nếu trong vòng 2 năm có thể đứng vững ở thần giới, thì sẽ đưa ta đến thần giới. Nhưng mà, hơn 4 năm sau, đến nay ngươi đã chưa bao giờ quay trở lại. Còn nữa, vào năm ngươi kết hôn với tỷ tỷ ta, tất cả hai người đều đang 16 tuổi. Sau đó, ta và ngươi cùng nhau tiến vào Tân Nguyệt Huyền Phủ, ở đó còn quen biết được Thương Nguyệt người có biệt danh là Lam Tuyết Nhã. 17 tuổi, ngươi đã đánh bại tỷ tỷ ta trong giải đấu xếp hạng Thương Phong tại Thiên Kiếm Sơn Trang. Về sau, để cứu ta, ngươi đã bị một yêu nhân đánh trọng thương, ngươi và hắn cùng bị phong ấn dưới Ngự Kiếm Đài, và yêu nhân đó chính là tổ phụ Vân Thương Hải của ngươi. Còn nữa, Hạ Nguyên Bá thở hổn hển và nói không ngừng. Từng người một, tất cả đều là những chuyện trước đây của hắn ta và Vân Triệt, có rất nhiều chuyện mà chỉ có hai người bọn họ mới biết. Nó đã hoàn toàn phá tan sự nghi ngờ của Vân Triệt. Hắn ta chính là Hạ Nguyên Bá, hắn không thể chối bỏ điều đó vì bất cứ lý do gì. Nhưng tại sao những gì hắn ta nói lại? Rõ ràng Lam Cực Tinh ở Đông Thần Vực mà. Rõ ràng Lam Cực Tinh đã bị phá hủy trước mắt hắn. Cũng rõ ràng đã mãi mãi mất đi Vô Tâm rồi. Sự lạnh lùng và sát khí tản ra biến mất đi, tay hắn bắt lấy cánh tay của Hạ Nguyên Bá lần nữa, và lời nói của Hạ Nguyên Bá cũng bị chặn đứng lại. Nguyên Bá! Vân Triệt cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, Lam Cực Tinh của chúng ta rõ ràng là ở phía đông của Đông Thần Vực mà. Và hơn nữa nó đã bị phá hủy cách đây 4 năm trước. Vô Tâm và những người khác tất cả đều đã biến mất cơ mà. Lần này, hai mắt Hạ Nguyên Bá gần như tròn xoe, tỷ phu, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta mới rời khỏi Lam Cực Tinh 4 tháng trước đây thôi. Trước đó, ta còn ở Lam Cực Tinh cơ mà. Hầu hết thời gian là ta ở tại Thiên Huyền Đại Lục, thỉnh thoảng còn đến Hoan Yêu Giới nữa. À, còn có 2 lần vì tò mò, mà ta thậm chí đã liếc nhìn vài lần về Thương Vân Đại Lục, mà ngươi đã kể trước đó nữa. Bất kể là đại lục nào, tất cả đều ổn. Và sau khi ngươi rời đi, ngay cả những cuộc bạo động của ma thú cũng nhanh chóng biến mất. Bị hủy hoại ư ý của ngươi là như thế nào? Ánh sáng trong con ngươi Vân Triệt đông cứng lại, hơi thở cũng đông cứng lại, cả người như hóa đá tại chỗ. Trong 2 năm đầu, ngày nào Vô Tâm cũng mong chờ ngươi trở về. 2 năm sau đó, nàng đã chăm chỉ tu luyện vì muốn đến thần giới tìm ngươi. Còn có Tiểu Yêu Hậu, Nguyệt Thuyền Tiên Tử, Phong Tuyết Nhi nữa. Mặc dù họ đang bảo vệ và an ủi nhau, nhưng ta có thể thấy rằng mỗi người bọn họ đều đang thất vọng. Và tất cả đều đang âm thầm luyện tập, họ muốn tự mình đến thần giới để tìm ngươi. Vân Bá Bá và Mộ Bá Mẫu mỗi lần ta đến thăm họ, ta có thể cảm thấy họ rất hụt hẫng. Ông Tiêu và cả ông ngoại của ngươi hầu như ngày nào cũng hỏi xem ngươi có về không. Hồi đó ngươi rõ ràng đã nói là sẽ về sớm. Nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm. Lúc đầu là lo, về sau mặc dù không ai dám nói ra nhưng trong lòng mọi người đều rất sợ. Và ta cũng càng ngày càng sợ, ta sợ rằng ngươi đã bị. Cơ thể Vân Triệt lảo đảo lùi lại một chút. Trong đầu như có hàng ngàn tia sét đang đánh vào vậy. Tại sao ngươi không chịu quay lại thăm nhiều năm như vậy chứ? Tại sao ngươi lại nói Lam Cực Tinh đã bị phá hủy? Ngươi còn nói Vô Tâm và bọn họ đều đã biến mất là như thế nào? Hạ Nguyên Bá bước tới một bước, tỷ phu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả, đã xảy ra chuyện gì chứ? Sấm chớp không ngừng đánh trong đầu Vân Triệt, điên cuồng đuổi đánh tâm can của hắn, không thể suy nghĩ được, cũng không thể bình tĩnh. Thậm chí ánh mắt của hắn cũng dần trở nên mụ mị. Lam Cực Tinh, tan nát tâm hồn. Đó là cơn ác mộng đã đẩy tất cả cuộc đời, tâm hồn, niềm tin của hắn vào vực thẳm tăm tối. Sự phẫn uất và sự trả thù đã rèn cho hắn một tâm hồn mới, đồng thời cũng là chỗ dựa lớn nhất cho cuộc sống và niềm tin của hắn. Làm hắn có suy nghĩ bất thiện, không do dự, không lo lắng, không tôn kính thiên đạo, nhân gian và sinh mệnh. Điên cuồng theo đuổi quyền lực, dòng máu điên cuồng. Điên cuồng giết chóc, điên cuồng hủy diệt, điên cuồng chút giận. Thậm chí vừa rồi, có thể đã giết và còn cố ý lăng mạ một nữ nhân vô tội, mà không hề thương tiếc. Và bây giờ nhờ giọng nói của Hạ Nguyên Bá bên tai hắn, từng thứ vỡ ra như một vì sao, phá hủy toàn bộ thế giới tâm hồn của hắn. Hắn ta lấy tay ôm đầu, các ngón tay gần như muốn lún sâu vào hộp sọ trong cơn co thắt. Lam Cực Tinh tốt đẹp, Vân Vô Tâm, Tiểu Yêu Hậu, Sở Nguyệt Thuyền cha mẹ ông ngoại. Tất cả đều còn sống. Âm thanh này đến từ đâu? Năm đó, hiện thực mà ta đã tận mắt chứng kiến. Giờ này, lời nói từ chính miệng của Hạ Nguyên Bá nói ra lại. Là một giấc mơ, là sự hỗn loạn, hay là đột nhiên bị rơi vào một thế giới hoàn toàn khác? Ta đã nghe thấy cái gì? Ta đang ở đâu? Nó là thật ư không? Nó là giả? Rốt cuộc ta? Vân Triệt ca ca. Với một tiếng gọi nhẹ nhàng, kỳ ảo như chân châu rơi xuống hộp ngọc phát ra tiếng kêu lanh lảnh, vang lên nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn hắn, và âm thanh hồn nhiên trong sáng vô hại lập tức xua tan mọi mê muội, cho phép ý thức và thị giác của hắn dần sáng suốt trở lại. Hắn ta ngẩng đầu lên và nhìn Thủy Mị Âm, sau đó đồng tử của hắn ta co rút lại. Thứ phản chiếu, trong mắt hắn là một luồng sáng đỏ rực mạnh đến mức xuyên qua cả linh hồn. Và tia sáng này đủ để khiến vô số giới vương, thần đế phải dùng mình khi nhìn thấy chúng. Bởi vì nó trông giống như vết nứt màu đỏ thẫm được khắc trên bức tường hỗn độn năm đó. Thủy Mị Âm cầm trong tay một cái gai nhọn màu đen, kích thước khá ngắn, một đầu rộng nửa tấc, dần nhỏ lại cho đến đầu gai. Toàn thân đen như mực, hình dạng không có điểm đặc biệt nào. Ánh sáng đỏ tươi ngưng tụ trên đầu gai. Vân Triệt đã nhìn thấy chiếc gai ngắn này, và nhiều giới vương, thần đế cũng đã từng nhìn thấy nó. Bởi vì nó đã từng được nắm giữ trong tay của Kiếp Thiên Ma Đế, được lấy ra từ vết nứt đỏ rực. Là nàng đã sử dụng nó để cắt bức tường hỗn độn từ bên ngoài. Càn Khôn Thứ. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vân Triệt, đều nghĩ rằng Huyền Thiên Chi Bảo, được đưa ra khỏi sự hỗn loạn bởi Thiên Ma Đế và lưu lạc mãi mãi trên thế giới, nay đã xuất hiện trong tay của Thủy Mị Âm vào lúc này ư. Hạ Nguyên Bá há hốc mồm, và mắt hắn nhìn thẳng vào ánh sáng đỏ rực kia, như thể linh hồn hắn bị hút vào đó. Ngươi làm thế nào mà? Vân Triệt ca ca, giọng nói của Thủy Mị Âm nhẹ nhàng vang lên, đừng suy nghĩ lung tung, đừng hỏi gì cả, hiện tại ta sẽ đưa ngươi tới một nơi, đến nơi rồi ngươi sẽ tự mình hiểu rõ mọi chuyện. Và cả nguyên nhân và hậu quả của tất cả những điều này, ta sẽ kể cho các ngươi nghe về nó. Hạ Nguyên Bá lắc đầu dữ dội, và cuối cùng trái tim và linh hồn của hắn ta thoát ra khỏi ánh sáng đỏ rực. Chỉ sau đó hắn ta mới nhìn kỹ Thủy Mị Âm. Quả nhiên lại là một nữ tử xinh đẹp như một nàng tiên. Bá hoàng thần mạch được sinh ra để chiến đấu. Khi sức mạnh ngày càng lớn và thần mạch dần dần thức tỉnh, tinh thần háo thắng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi nó trở thành một cuộc chiến cuồng bạo. Ngược lại, ham muốn chiến đấu sẽ tiêu diệt những ham muốn khác. Vì vậy, so với việc lúc nào bên người Vân Triệt, cũng có nữ tử bao quanh hắn chỉ cần nghĩ đến việc chung sống với nữ nhân, hay thậm chí bị nữ nhân kiểm soát, thì đã cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi rồi. Đừng nói đến việc có nhiều hơn một người. Ở trước mặt đây, phải dập tắt hết khí tức, nhất định phải kìm nén nó đến mức thấp nhất. Tốt nhất là không được bộc lộ ra ngoài một chút nào. Ta biết rằng Vân Triệt ca ca nhất định có thể làm được. Thủy Mị Âm biết rằng trái tim và linh hồn của Vân Triệt lúc này chắc hẳn đang vô cùng hỗn loạn, vì vậy từng lời nói của nàng ấy đều dùng hồn lực, đó là hồn âm của vô cấu hồn âm duy nhất trên thế giới này. Vào lúc này, cho dù tâm hồn Vân Triệt rối rắm đến đâu, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được điều gì đó. Hắn không hỏi gì thêm, không nghĩ về nó nữa, hắn đi theo Thủy Mị Âm, đồng thời thi triển Lưu Quang Lôi Ẩn và Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, dồn nén khí tức từng chút một cho đến khi chúng gần như không còn nữa. Thủy Mị Âm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay ngọc ngà bé nhỏ cầm Càn Khôn Thứ đang chứa đầy ánh đỏ, dùng nó quẹt nhẹ một cái. Không có âm thanh, cũng không có bất kỳ khí tức không gian nào, không gian này cùng với ba người Vân Triệt, Thủy Mị Âm và Hạ Nguyên Bá biến mất một cách lặng lẽ. Ngay lập tức, không gian trong tầm mắt thay đổi rất nhiều. Một cơn ớn lạnh ập đến. Khí lạnh này yếu hơn ngâm tuyết dưới gấp vài lần, cũng không thể gây ra bất kỳ hàn băng nào cho những thần đạo, huyền giả cấp thấp kia được. Nhưng toàn thân Vân Triệt vô thức đột nhiên rùng mình. Vì cái lạnh giá này, hắn đã quá đỗi quen thuộc, cũng quá xa vời và hão huyền. Thế giới bên dưới là một vùng đất trắng, băng và tuyết bao phủ một khoảng rộng lớn, không thấy điểm dừng. Chỉ thấy trong tầm mắt xa xa, có một tòa cung điện miên man được một vùng băng tuyết bao phủ. Vùng tuyết vực này trông thật thuần khiết và lạnh lẽo. Bầu trời quay cuồng trước mắt Vân Triệt. Bởi vì, phía dưới hắn ta đang là vùng băng tuyết vô cùng dày đặc. Ở phía xa là băng vân tiên cung, do hắn và các băng vân tiên tử cùng nhau xây dựng. Hả? Băng vân tiên cung? À sao lại quay trở về đây rồi? Nhìn băng cực tuyết vực quen thuộc phía trước, Hạ Nguyên Bá sững sờ, sau đó nhìn Thủy Mị Âm chằm chằm. Nữ tử này thật lợi hại. Này đợi đã. Ta đã trèo đèo lội suối trong hơn 4 tháng vừa qua. Ta chỉ mới ở thần giới còn chưa đến 3 ngày sao ngươi lại gửi ta trở về rồi. Hạ Nguyên Bá lập tức quay lại và hét lên với Vân Triệt. Tỷ phu, nhìn xem. Đây là chính là băng cực tuyết vực. Toàn bộ mọi thứ ở Lam Cực Tinh đều ở rất tốt, còn ổn định hơn nhiều so với mấy năm trước nữa. Ta cũng không hiểu tại sao tỷ phu ta lại nói rằng Lam Cực Tinh đã bị. Vân Triệt không đáp lại, hai mắt vô hồn, như người mất hồn. Chắc bây giờ Mộ Dung Cung Chủ và Nguyệt Thuyền Tiên Tử đang ở trong tiên cung, và Vô Tâm cũng rất thường xuyên đến đây. À, đúng rồi. Hạ Nguyên Bá vội vàng kéo cánh tay của Vân Triệt và nói với vẻ phấn khích, nhanh lên, đi gặp họ với ta, để họ không phải lo lắng nữa. Chưa kịp dứt lời, hai mắt Thủy Mị Âm phía sau chợt lóe lên, giọng nói của Hạ Nguyên Bá đột nhiên dừng lại, cả người như đông cứng ở đó, không thể cử động, không thể nói, chỉ có thể trợn to hai mắt, và con ngươi xoay tròn chứng tỏ ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm tiến đến bên cạnh Vân Triệt, cảm nhận được sự hỗn loạn của tâm hồn của hắn, đừng nghi ngờ, đây là Lam Cực Tinh. Lam Cực Tinh mà ngươi đã sinh ra, chắc chắn không phải là mô phỏng hay là ảo ảnh gì cả, cũng chẳng phải là mơ. Người thân của ngươi, gia đình của ngươi, bạn thân của ngươi, hồng nhan của ngươi, con gái của ngươi họ đều ở đây, tất cả đều ở đây, vẫn luôn ở đây. Ha! Ngón tay của Vân Triệt giữa hai lòng bàn tay của Thủy Mị Âm run lên, và âm thanh rùng mình của hàm răng trong miệng hắn va chạm vào nhau. Thủy Mị Âm tiếp tục, bởi vì thứ mà Nguyệt Thần Đế đã phá hủy hoàn toàn không phải là Lam Cực Tinh, mà là một hành tinh tên là Thiên Thủy Tinh, có kích thước tương tự và cũng là màu xanh lam hơn nữa, còn nằm ở hư không phía xa, thật khó mà phân biệt được. Năm đó, Thiên Thủy Tinh tồn tại ở vị trí này. Và ngay trước khi trận hủy diệt đó diễn ra, Lam Cực Tinh và Thiên Thủy Tinh đã hoán đổi vị trí cho nhau. Lam Cực Tinh đến phía nam của Nam Thần Vực, và Thiên Thủy Tinh lại đến phía đông của Đông Thần Vực. Đôi mắt của Hạ Nguyên Bá như sắp nổ tung ra, giống như một câu chuyện cổ tích. Thủy Mị Âm nâng chiếc càn khôn thứ trên tay lên và nói nhẹ nhàng, rời sao đổi trăng, điều này nghe giống như một sức mạnh kỳ diệu, mà chỉ có các chân thần viễn cổ mới có thể sở hữu. Nhưng trên đời này, có một điều có thể làm được. Kỳ tích này có thể sẽ không bao giờ được lặp lại. Nhưng đó có lẽ là lần duy nhất nó nở rộ một cách hoàn hảo, đối với Vân Triệt ca ca. Âm thanh bên tai nhẹ nhàng bay bổng trong không gian linh hồn của Vân Triệt, lặp đi lặp lại. Ngón tay Vân Triệt khẽ nhúc nhích, cánh tay nâng lên rất chậm, ngón tay duỗi về phía trước, muốn chạm vào thế giới trước mặt. Thế giới này mà hắn cho rằng đã biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời hắn. Động tác run rẩy đó không phải là sự níu kéo của lý trí, mà là sự nhói lên và khao khát từ tận đáy tâm hồn. Thần thức của hắn ta vào lúc này cũng được giải phóng, để tìm kiếm những người mà hắn ta đã mất, và những linh hồn đã cùng họ đánh mất. Thủy Mị Âm giật mình, vừa định ngăn cản hắn, Vân Triệt toàn thân run lên như bị điện giật, linh giác vừa phát ra đã hoảng sợ rút đi, sau đó thu lại thật kỹ, thậm chí nín thở thật chặt. Vân Triệt ơi! Sống mũi của Thủy Mị Âm cay cay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Toàn thân Vân Triệt nhất thời run rẩy không ngừng, hàm răng cắn chặt lại, từ đầu đến cuối không nói lời nào, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Dưới giọng điệu nhẹ nhàng của Thủy Mị Âm, một giọt nước mắt mắt lặng lẽ rơi xuống từ trong hốc mắt, rơi xuống vùng tuyết miên man phía dưới, hòa vào tuyết bay trên bầu trời. 10 nhịp thở, 20 nhịp thở. Yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tuyết, thỉnh thoảng lại có chút tiếng nấc trong cổ họng của Vân Triệt. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Sự im lặng không còn nữa, Vân Triệt chậm rãi xoay người. Hắn nhắm mắt lại và cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình, cảm xúc của mình, hơi thở của mình. Nhưng hắn không thể kiểm soát được sự co giật hỗn loạn trong từng thớ thịt, trên khuôn mặt mình. Nguyên Bá, cuối cùng hắn ta đã nói, giọng khàn khàn và thất thường, quay lại đi. Đừng nói với ai rằng ngươi đã nhìn thấy ta. Mất đi tìm được, nhưng không thể xuất hiện, không thể gặp. Cuộc đời và tâm hồn hắn giờ như một con thuyền đơn độc lênh đênh giữa đại dương. Sự trói buộc của linh hồn từ Thủy Mị Âm được giải phóng, và Hạ Nguyên Bá dùng mình, có lại quyền kiểm soát cơ thể và các giác quan. Hắn nhìn vẻ mặt của Vân Triệt, trái tim hắn đột nhiên bị ngàn cân đè nặng, thở không ra hơi. Hắn ta có quá nhiều câu hỏi và quá nhiều thứ để hỏi Vân Triệt. Nhưng Hạ Nguyên Bá của ngày hôm nay không còn là cậu bé trong sáng và khờ khạo khi xưa nữa. Hắn biết rằng bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp. Hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi, tỷ phu vậy khi nào mới quay về? Một khoảng lặng ngắn ngủi, giết tất cả lũ người chết tiệt. Vân Triệt nói những lời u ám nhất bằng giọng nói run rẩy trong sự mơ hồ. Được. Hạ Nguyên Bá gật đầu, thở nhẹ một hơi nói, tỷ phu, ngươi không phụ tính mạng của mình để cứu ta. Về sau, lại đã lại cứu Thương Phong, cứu lấy Hoan Yêu Giới, cứu lấy Thiên Huyền Đại Lục và cứu lấy toàn bộ Lam Cực Tinh nữa. Dù cho ta chưa thực sự nhìn thấy thế giới rộng lớn như thế nào, nhưng ngươi sẽ luôn là người hùng vĩ đại nhất trong trái tim ta. Ta biết rằng lần này, ngươi đang phải mang trên mình một thứ gì đó mà ta không thể hiểu được. Nhưng, dù thế nào, ngươi nhất định phải an toàn trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có rất nhiều người đang đợi ngươi, rất nhiều người đang lo lắng cho ngươi. Ngươi quan trọng trong cuộc sống của họ hơn những gì ngươi tưởng đấy. Vì vậy phải trở về một cách an toàn. Vân Triệt không đáp lại, cũng không quay đầu lại, chỉ có những ngón tay đang nắm chặt kia trở nên trắng bệch. Cuối cùng cũng không nhìn về phía Vân Triệt nữa, Hạ Nguyên Bá thở phào nhẹ nhõm, sắp đáp xuống tuyết vực phía dưới. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại và hắn nói, vô tâm. Sự run rẩy của cơ thể Vân Triệt đột ngột dừng lại, hắn như bị đông cứng lại. Một hơi thở hai hơi thở. Lý trí đã bị khát vọng mãnh liệt làm tan vỡ, hắn đột ngột quay người lại. Thủy Mị Âm nắm chặt lấy tay hắn, không hề ngăn cản. Trong tầm mắt, bóng dáng một nữ tử đang đi chậm rãi trên băng tuyết. Tuyết rộng mênh mông tựa như hoa bay, vốn dĩ là cảnh đẹp nhất thế giới, nhưng lúc này bỗng nhiên lại trở thành nét tô điểm trong một bức tranh khác. Toàn bộ thế giới, tất cả ánh sáng rực rỡ đều tập trung ở trên người của nữ tử kia. Khi Vân Triệt ra đi, Vân Vô Tâm vẫn chưa đầy 15 tuổi. Bây giờ, đã gần 20 tuổi rồi. Đây là độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Mỗi năm trưởng thành là một lần biến đổi tươi đẹp duy nhất trong cuộc đời. Vân Vô Tâm của ngày hôm nay, sự trẻ con và ngây thơ luôn phóng túng trước mặt hắn đã không còn nữa rồi. Và nàng đã trưởng thành, trở thành một tiên nữ xinh đẹp như mẫu thân nàng. Nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành không nhuốm bụi phàm trần. Bước chân của nàng rất nhẹ nhàng và chậm rãi, không in dấu vết lên mặt tuyết, giống như nàng không muốn quấy rầy thế giới im lặng đang bị bao phủ bởi băng tuyết kia. Tóc nàng đã dài đến ngang hông, làn váy trắng tung bay phất phới trong gió tuyết. Đôi mắt nàng như những vì sao tỏa hào quang trên tận chín phương trời, nhưng hào quang kia lại dệt nên lớp xương thật đau lòng và buồn bã. Bước trên băng tuyết, cơ thể nàng ấy như được bao phủ bởi một lớp hào quang thánh khiết khó tả. Nàng ấy đẹp vô cùng, đẹp đến mức thuần khiết và thuần khiết. Như thể thượng đế đã ban tặng một kiệt tác hoàn mỹ nhất thế giới, đủ để bất cứ ai nhìn thấy nàng ấy thì cũng sẽ bị nàng hấp hồn. Đây là con gái của hắn. Trái tim điên cuồng thắt lại vì sự ấm áp, và máu trong toàn thân ngưng tụ trong cái nóng như thiêu đốt. Vân Triệt nắm chắc tay Thủy Mị Âm, sợ rằng hắn sẽ đột ngột mất kiểm soát, lao tới ôm chặt lấy nàng. Nàng ấy đã lớn, con gái của hắn đã lớn. Tuy nhiên, mỗi ngày, mỗi năm, mỗi chút trưởng thành đều kỳ tích, hắn ta đều đã bỏ lỡ. Hơn nữa đó là một sự bỏ lỡ vĩnh viễn. Vân Triệt ca ca, chúng ta nên đi ngay thôi. Trong mộng cảnh kia, tiếng gọi nhẹ nhàng của Thủy Mị Âm vang lên. Tỉnh lại với một ý chí gần như tàn nhẫn, hắn ta buộc phải rời mắt khỏi Vân Vô Tâm, sau đó nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra nữa. Nguyên bá, hắn nói nhẹ nhàng, ta đảm bảo với ngươi rằng ta sẽ trở về một cách nguyên vẹn, không chỉ nguyên vẹn, mà còn sớm sớm thôi. Hạ Nguyên Bá đứng lại một lúc. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Vân Vô Tâm, nhưng hắn không dám tiến về phía trước. Hắn không hình dung vào lúc này được Vân Triệt đang gánh một trọng trách nặng như thế nào. Trước lời hứa của Vân Triệt, hắn ta nặng nề gật đầu, vỗ mạnh vào ngực mình, nói, được rồi, tỷ phu, ta sẽ đợi. Cho đến khi ngươi trở lại, trừ khi ta chết, không ai có thể động vào Lam Cực Tinh của chúng ta được. Sau khi nói xong, Hạ Nguyên Bá không ở lại nữa, và từ từ đáp xuống. Chờ đã. Vân Triệt lại ngăn hắn lại, giúp ta hỏi Vô Tâm một câu. Hạ Nguyên Bá nhìn lại và lắng nghe cẩn thận. Nàng ấy có hận ta hay không? Khi nói ra những lời này, hắn vẫn nhắm chặt mắt, nhất thời không dám mở ra. Ừm. Hạ Nguyên Bá ngượng ngùng, nhưng trong tình huống này, hắn không thể nói gì để từ chối Vân Triệt, vì vậy hắn gật đầu. Được. Thật ra ta cũng có một chuyện, hiện tại ta muốn hỏi tỷ phu. Hạ Nguyên Bá cũng hỏi một chuyện này, tỷ tỷ ta bây giờ nàng ấy không sao chứ? Thủy Mị Âm, Vân Triệt vẫn không phản ứng gì, chỉ trầm giọng nói. Sau khi ta trở về, ta sẽ nói cho ngươi mọi chuyện một cách rõ ràng. Hắn ta không có được câu trả lời chính xác, nhưng Hạ Nguyên Bá cũng không hỏi thêm. Hắn ta lại gật đầu, được rồi. Tỷ phu, đừng quên lời hứa của ngươi đấy. Khi ngươi trở lại, ngươi nhất định phải thắng mà không được rụng một sợi tóc. Nào đâu đấy. Còn cả tỷ tỷ của ta cũng vậy nữa. Nhất định phải đưa tỷ tỷ bình an vô sự trở về. Ta rất mong chờ các ngươi có con đấy, he he. Với một nụ cười rạng rỡ, Hạ Nguyên Bá hội tụ linh khí của mình và hạ xuống một vùng tuyết ở xa phía dưới. Vân Triệt bất động như hóa đá. Thủy Mị Âm im lặng ở bên hắn, không lên tiếng thúc giục, giống như việc hắn đã làm với nàng, để cho hắn được tự chủ lần này. Sau khi đáp xuống một khoảng cách vừa đủ, huyền khí của Hạ Nguyên Bá được giải phóng, tốc độ tăng mạnh, và hắn ta đáp xuống ngay trước mặt Vân Vô Tâm. Vân Vô Tâm dừng lại, nhìn Hạ Nguyên Bá, nàng giật mình, Hạ thúc thúc, ngươi về rồi à? Ừm. Hạ Nguyên Bá gãi đầu, với vẻ mặt tội lỗi, khi đến gần thần giới, ta đã gặp phải không gian hỗn loạn rất nhiều lần. Vì vậy ta không còn cách nào mà phải quay trở lại thôi. Nhưng đừng lo, ta sẽ chỉnh đốn lại một thời gian đã, lần sau nhất định sẽ thành công. Trên khuôn mặt ngọc trắng muốt không hề có chút thất vọng, đôi môi thanh tú nở một nụ cười rất nhẹ. Cảm ơn Hạ Thúc Thúc, đến được thế giới đó hẳn là khó khăn lắm. Hạ Thúc Thúc chú ý nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Dứt lời, nàng khẽ gật đầu, lướt qua người Hạ Nguyên Bá, tiếp tục đi về phía Băng Vân Thiên Cung cách đó không xa. Tính tình của nàng ấy cũng trở nên lạnh lùng như mẫu thân nàng ấy. Vô Tâm, Hạ Nguyên Bá vội vàng gọi nàng, ừm, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Vân Vô Tâm dừng hình, khẽ đảo mắt, Hạ Thúc Thúc cứ hỏi. Nhịp tim của Hạ Nguyên Bá tăng nhanh một cách khó hiểu. Hắn biết rằng chắc hẳn vào lúc này, Vân Triệt vẫn đang dõi theo họ ở phương trời xa xôi. Ngươi có hận cha mình chút nào không? Hạ Nguyên Bá hỏi ra, mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói của hắn ta vẫn có chút gượng gạo. Gió tuyết đột ngột dừng lại, trong vùng tuyết nối giữa trời đất, một tiếng tim đập hỗn độn không rõ nguồn gốc yếu ớt vang lên. Hận. Giọng nói bình tĩnh và câu trả lời đơn giản khiến Hạ Nguyên Bá cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn biết rằng Vân Triệt nhất định sẽ nghe thấy. Làm sao có thể không hận được chứ? Nàng không quay đầu lại, chỉ nhìn về phía trước, giọng nói lạnh hơn cả tuyết miên man trước mắt. Hắn ta không chứng kiến sự ra đời của ta, không đồng hành cùng sự trưởng thành của ta, ngay cả sinh nhật năm 18 tuổi của ta cũng không có mặt. Hắn ta nói, ta là cả thế giới, của hắn ta nói sẽ không bao giờ để mẹ con ta đau đớn, khóc lóc hắn ta nói sẽ về sớm thôi, hắn ta nói muốn dõi theo ta, chứng kiến ta trưởng thành để bù đắp cho ta tất cả những món nợ mà hắn mắc phải. Nhưng hắn nói lời không giữ lời hết lần này đến lần khác. Hắn là người cha bất tài và bất tín nhất thế giới, người cha đáng ghét nhất. Giọng điệu của nàng ấy rất nhẹ nhàng, ngoại trừ giọng nói của nàng ấy có chút mờ ảo, nàng ấy không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào. Phía trên bầu trời xa xăm mà nàng không thể cảm nhận được kia, Vân Triệt vẫn đang nhắm mắt lại, một giọt máu từ từ tràn ra từ giữa hai hàm răng nghiến chặt của hắn. Thủy Mị Âm đưa tay ra, hứng một giọt máu rơi vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng khép lòng bàn tay lại. Rõ ràng đã nói là sẽ không để cho bất kỳ ai cướp được ta từ tay hắn, nhưng tại sao lại lần lượt chủ động rời xa ta chứ? Ta hận hắn, rất hận hắn. Nàng nói nhỏ một tiếng rồi chậm rãi bước đi. Hạ Nguyên Bá không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng giọng nói lạnh lùng khiến hắn hơi khó thở. Hắn đưa tay ra nhưng lại không thể nói được gì. Lúc này, Vân Vô Tâm đột nhiên dừng lại, quay người lại. Hạ Thúc Thúc, nàng nhìn vào mắt Hạ Nguyên Bá, đôi mắt trong veo, Thúc Thúc đã tìm thấy hắn ta chưa? Hạ Nguyên Bá đang chìm đắm trong cảm xúc vội xua tay, không, không, tuyệt đối không gặp. Nếu không ta nhất định sẽ đưa hắn ta trở về. Nhìn thấy phản ứng của Hạ Nguyên Bá, đôi mắt xinh đẹp của Vân Vô Tâm như có tia sáng lấp lánh, nàng ấy hé môi một lúc rồi chậm rãi nói, ngươi thực sự đã nhìn thấy hắn ta sao? Ngươi vẫn thấy hắn ta vẫn còn sống đúng không? Hạ Nguyên Bá nói dối rất tệ, mặc dù chưa đạt đến cảnh giới nói dối không chớp mắt của Vân Triệt, nhưng e rằng còn tệ hơn cả người bình thường nữa. Hắn ta không phủ nhận cũng không sao, sự phủ nhận này chứa đầy những khuyết điểm, trong mắt Vân Vô Tâm cũng giống như đang thừa nhận vậy. Cái này ta... Đối mặt với ánh mắt của Vân Vô Tâm, Hạ Nguyên Bá lùi lại nửa bước, hắn chỉ muốn miễn cưỡng phủ nhận thêm lần nữa, nhưng vừa nói xong, hắn lập tức nản lòng, cúi đầu chán nản. Hầy! Hắn ta hít một hơi dài, không dám nhìn Vân Triệt đang ở đâu, lảng tránh ánh mắt của hắn ta rồi nói, đúng vậy, thật ra ta đã đến được thần giới thành công, cũng khá trùng hợp là đã gặp cha của ngươi. Lần này là nói thật rồi, nên tất nhiên sẽ không có vết tích của sự giả dối nữa. Sau khi nói ra, mặc dù rất xấu hổ với Vân Triệt, nhưng Hạ Nguyên Bá đã thoải mái hơn nhiều. Yên lặng rất lâu. Hạ Nguyên Bá lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Vô Tâm lặng lẽ đứng ở đó, lạnh lùng và bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cảm xúc nào. Vân Vô Tâm cuối cùng nói, vậy thì tại sao hắn ta không quay lại với ngươi chứ? Tại sao hắn ta lại giấu giếm? Hắn ta bị thương bởi thứ gì đó khiến hắn không thể cử động sao? Không, không, tuyệt đối không phải. Hắn ta rất ổn, không có chút thương tích nào, ta có thể đảm bảo như vậy. Chuyện đã như thế rồi, Hạ Nguyên Bá không còn che giấu nữa, nghiêm túc nói, hắn ta chỉ có một việc rất quan trọng vẫn chưa làm xong, hẳn là rất quan trọng đến nỗi ta cũng không thể hiểu được. Vô Tâm, Hạ Nguyên Bá nói ngay lập tức, ta hiểu cha ngươi, hắn đã không trở lại suốt những năm qua, nhất định là đã thực sự gặp rắc rối và khó khăn gì đó, dù sao thì, nơi được gọi là thần giới đó quá rộng lớn so với tưởng tượng, nên chúng ta không thể vào được, hẳn là hắn ta đã vướng bận một thứ gì đó. Nhưng hắn ta đã hứa với ta rằng, hắn ta sẽ trở lại sớm, đây là những gì hắn ta đã nói với tư cách cá nhân, là một sự đảm bảo rất nghiêm túc. Sau khi vắt óc suy nghĩ, Hạ Nguyên Bá hồi hộp chờ đợi phản ứng của Vân Vô Tâm. Là vì... Vân Vô Tâm thì thầm, sau đó quay lại, đi xa khỏi lưng Hạ Nguyên Bá. Ta biết rồi. Vì hắn ta không muốn cho chúng ta biết rằng ngươi đã tìm thấy hắn ta, nên ta sẽ không nói cho mẫu thân và các sư phụ đâu. Hạ Thúc Thúc, ngươi đã đi mấy tháng rồi. Những người bên Hoàng Cực Thánh Vực rất lo lắng cho an nguy của ngươi. Ngươi nên trở về càng sớm càng tốt, để bọn họ yên tâm. Khi nàng ấy nói xong, lưng nàng ấy đã biến mất trong tuyết từ lúc nào. Vô Tâm, ngươi ổn chứ? Hạ Nguyên Bá hỏi với vẻ lo lắng. Hắn không đợi câu trả lời, bóng dáng của Vân Vô Tâm dần mờ đi cho đến khi hoàn toàn hòa nhập vào gió và tuyết. Hạ Nguyên Bá hối lỗi nhìn một cái lên bầu trời, lại do dự một lần nữa, nhưng quay người lại và bay về phía nam. Dù sao Băng Vân Tiên Cung chưa bao giờ cho phép những nam nhân nào khác ngoài Vân Triệt vào trong. và hắn ta cũng không ngoại lệ. Gió và tuyết đang trở nên tồi tệ hơn, và kể từ cú sốc giáng xuống toàn bộ Lam Cực Tinh hơn 4 năm trước, băng cực tuyết vực có vẻ lạnh hơn bao giờ hết. Bước chân của Vân Vô Tâm càng lúc càng chậm, và trước khi nàng kịp nhận ra, hướng nàng đi đã lệch khỏi Băng Vân Tiên Cung rồi. Bịch! Đột nhiên nàng chân nàng loạng choạng, quỳ rạp xuống băng tuyết. Hồi lâu, bóng dáng của nàng trong tuyết không hề đứng lên lại, đôi vai thanh tú kia nhẹ nhàng run lên, dần dần run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Giữa gió và tuyết, có một tiếng khóc cực kỳ kìm nén vang lên. Cha cha! Với một lời thì thầm, từng từ tách ra với nhau, một giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của nàng. Nó hóa thành viên pha lê ngọc bích rực rỡ nhất thế giới, lặng lẽ hòa vào miền tuyết trắng xóa miên man. Ngươi bình an thì tốt rồi, ngươi bình an thì tốt. Chỉ cần ngươi an toàn thì dù bao lâu ta vẫn sẽ đợi ngươi. Cha ơi, ta hận ngươi lắm nhưng ta thật ra rất nhớ ngươi. Cuối cùng, tiếng khóc nức nở của nàng sụp đổ và nước mắt của nàng vỡ òa. Nàng quỳ trong tuyết, chạm vào trái tim mình, trong vùng tuyết vô biên này. Dưới sự bao phủ của gió và tuyết, trái tim nàng bị xé toạc trong nước mắt, còn bầu trời thì đã tối. Từng giọt nước mắt, từng tiếng khóc cay đắng đều mang theo trong đó là bao năm tháng vô tận mong mỏi, than thở, buồn bã, lo lắng, sợ hãi. Ở trên tầng mây, lòng bàn tay của Vân Triệt ôm chặt lấy trái tim hắn, năm ngón tay gần như ấn vào trong da thịt. Chúng ta đi nào? Chỉ trong bốn chữ ngắn ngủi, sự run rẩy khiến hắn còn không có nghe được nữa. Mỗi giây phút hắn ta ở lại đây, hắn ta sẽ mang đến một mối nguy hiểm cho Lam Cực Tinh. Cảnh tượng ác mộng năm đó không bao giờ có thể lặp lại được nữa. Bất luận là như thế nào, hắn ta cũng không thể để mọi người biết sự tồn tại của nó, dù cho nó nhỏ như hạt bụi của vũ trụ. Hắn ta không thể gặp, không thể ở lại, thậm chí không thể đến gần hơn, cho đến khi không còn một mối đe dọa nào trên thế giới này. Thủy Mị Âm nhặt chiếc càn khôn thứ lên và nhẹ nhàng vuốt nó. Ánh sáng và không gian cùng một lúc chuyển đổi, và họ đã trở lại Thất Tinh giới, giống như nơi mà họ đã ở trước đó. Sau khi phát hiện ra Hạ Nguyên Bá, luồng khí tức do Vân Triệt để lại đã quá rõ ràng. Vì vậy, đến thời điểm này, dù ai đó có lần theo dấu vết của hắn ta, cũng sẽ không tìm thấy bất cứ lỗi lầm nào. Bịch! Vân Triệt nặng nề quỳ xuống, lòng bàn tay vẫn ôm chặt lấy trái tim, khuôn mặt méo mó, bờ vai cùng toàn thân điên cuồng run rẩy, trong miệng còn có một tiếng nghiến răng nghiến lợi đau thấu xương. Thủy Mị Âm quỳ xuống, nói nhỏ, Vân Triệt ca ca, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tới gần. Một câu nói ngắn gọn đã trực tiếp đánh bại ma chủ của Bắc Thần Vực và trực tiếp đánh tan dòng máu của ma chủ hai phương thần vực. Hắn gục đầu xuống đất, rú lên và khóc như một đứa trẻ bị ngã, và nước mắt của hắn ta rơi xuống mặt đất ẩm ướt phía dưới. Quê hương, họ hàng, dòng tộc, nương tử, hồng nhan, con gái. Hóa ra là tất cả bọn họ đều còn sống. Hóa ra hắn chưa từng thua. Trên thế giới, không có món quà nào tuyệt vời, và bất ngờ hơn thế này nữa. Nhưng tột cùng của niềm vui lớn đã chạm đến lòng từ bi. Hai thế giới, cha và con gái, cùng quỳ trên mặt đất, cùng nắm lấy trái tim, cùng khóc nức nở. Trong thế giới của Thiên Độc Chu, Hòa Lăng lấy hai tay bụng môi, khóc giống đến mức như vỡ òa. Hức tuyệt quá rồi hu hu. Trong khi nức nở nàng không thể nói rõ ra được. Hu hu. Hồng Nhi bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi. U Nhi nhìn họ với vẻ mặt bối rối, không biết làm sao. Nói như vậy, Kiếp Thiên Ma Đế đã đưa càn khôn thứ cho ngươi từ lâu rồi sao? Vân Triệt khóc hơn nửa giờ canh giờ mới dần dần dừng lại. Đến giờ phút này, mắt hắn vẫn đỏ hoe. Mặc dù điều đó làm tổn thương quá nhiều đến uy nghiêm của ma chủ, nhưng hắn không muốn xóa bỏ nó bằng huyền khí. Dù sao thì xung quanh hắn cũng chỉ có Thủy Mị Âm, bộ dạng xấu xí kia cũng chỉ có nàng có thể nhìn thấy được. Vừa nói, tay vừa áp nhẹ vào ngực nơi đó không còn lạnh nữa mà đang đập rất ấm áp. Chà, còn sớm. Thủy Mị Âm gật đầu, nàng nâng chiếc càn khôn thứ lên, dùng ngón tay ngọc ngà mảnh mai xoa nhẹ. Bất cứ ai nhìn thấy chiếc gai nhọn màu đen bình thường trên tay nàng, đều sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng đó lại là chiếc càn khôn thứ, đứng thứ 6 trong số 7 món huyền thiên trong truyền thuyết cổ đại. Chẳng trách, lúc trước ngươi nói Nguyệt Thần Đế thật sự không thể quản thúc được ngươi, nguyên nhân là như vậy. Vân Triệt cười nhạt nói. Thủy Mị Âm nói, nhưng vì sự an toàn của Lưu Quang Giới, không thể để lộ càn khôn thứ được, đúng thật là ta đã bị nhốt trong đó. Chỉ khi ta chắc chắn rằng mình sẽ không bị phát hiện, ta thỉnh thoảng mới dùng nó để quẹt một lát, để đi chơi vài lần. Vân Triệt ca ca, trên thực tế, vốn dĩ lúc trước Ma Đế tiền bối muốn để lại càn khôn thứ cho ngươi. Thủy Mị Âm đột nhiên nói. Đối với những lời này, Vân Triệt không tỏ ra quá ngạc nhiên. Khi bình tĩnh trở lại và nhìn vào chiếc càn khôn thứ trong tay Thủy Mị Âm, phản ứng đầu tiên của hắn là ngạc nhiên rằng Kiếp Thiên Ma Đế vẫn chưa đưa nó ra khỏi hỗn loạn, vậy tại sao hắn ta không để nó cho hắn chứ? Dù sao thì hai đứa con gái của nàng đều nằm trong tay của hắn mà. Không Hoan Châu được công nhận là bảo vật không gian mạnh nhất, sức mạnh của nó có thể được phóng đi ngay lập tức, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cũng không ai có thể biết được nó sẽ được phóng đi đâu. Bức tường hỗn độn năm đó, Vân Triệt trốn thoát bằng cách dựa vào một quả không hoan châu do nô lệ Thiên Diệp Ảnh Nhi ném cho. Bên ngoài Lam Cực Tinh, Vân Triệt, người đang giữ thi hài của Mộc Huyền Âm, cũng dựa vào một không hoan châu để trốn thoát. Trong ghi chép, sức mạnh của những không hoan châu được sinh ra từ những cây càn khôn thứ. Số lượng của nó trong thế giới hiện tại là cực kỳ ít và không thể được tái tạo. Nếu ngươi sử dụng một cái, ngươi sẽ mất luôn một cái. Và càn khôn thứ không chỉ có thể cắt không gian ngay lập tức, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào của không gian, mà còn có thể dịch chuyển theo hướng chỉ định. Còn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Loại bảo vật này nếu xét trong phương diện làm vật để chạy trốn, thì có sức mạnh nghịch thiên cực kỳ to lớn. Hắn thực sự không thể hiểu được tại sao kiếp thiên ma đế lại không giao nó cho hắn. Huống chi là trong thời đại của các vị thần, càn khôn thứ vốn dĩ là vật của tà thần nghịch huyền. Sau đó, nó đã được trao cho kiếp thiên ma đế kiếp uyên như một báu vật định tình. Kiếp uyên lại giao lại thiên độc châu cho nghịch huyền. Hắn nhìn Thủy Mị Âm, chăm chú lắng nghe. Tuy rằng trong lòng không hiểu lắm, nhưng hắn cũng biết rất rõ kiếp thiên ma đế làm việc này là có lý do đặc biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, Thủy Mị Âm từ tốn kể lại, hồi đó, sau khi ma đế dùng càn khôn thứ để mở ra những vết nứt màu đỏ thẫm, sức mạnh của càn khôn thứ gần như đã bị cạn kiệt, và việc dịch chuyển khoảng cách tức thời, cũng đã không còn dễ dàng thực hiện được như trước đây nữa. Vân Triệt cũng không ngạc nhiên. Những vết nứt màu đỏ thẫm đó tồn tại trong nhiều năm qua, kiếp thiên ma đế đã phải mất vài năm mới có thể mở được bức tường hỗn độn. Trong những năm qua, sức mạnh của càn khôn thứ chắc chắn đã được giải phóng, sau đó cạn kiệt và rồi đã hồi phục. Khi bức tường hỗn độn cuối cùng cũng bị phá vỡ, những chiếc càn khôn thứ đương nhiên cũng bị ít dần, thậm chí còn bị cạn kiệt. Trong thế giới hỗn độn ngày nay, sức mạnh của càn khôn thứ hồi phục cực kỳ chậm chạp giống như thiên độc châu và trụ thiên châu vậy. Không chỉ vậy, khí linh của nó cũng đang chết dần bởi kiệt quệ do nhiều năm giải phóng sức mạnh. Sau khi bức tường hỗn độn mở ra, khí linh của nó càng ngủ say hơn. Lão ma đế cho rằng, hơi thở của thế giới hỗn độn hôm nay đã quá đục và loãng. Dưới môi trường như vậy, có lẽ khí linh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, và rất có thể một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ hoàn toàn chìm sâu trong giấc ngủ. Vân Triệt, những lời nói của Thủy Mị Âm khiến hắn nhớ đến thiên độc châu độc linh đã chết. Hồi đó, mặc dù thiên độc châu đã khôi phục được nguồn độc của nó, trong Thương Vân Đại Lục và trở lại một cách nguyên vẹn, nhưng độc linh thì đã chết, khiến độc lực của thiên độc châu phục hồi rất chậm hầu như không đáng kể. Cho đến khi Hỏa Lăng trở thành một độc linh mới, độc tính của thiên độc châu mới được khôi phục từng chút một. Và qua vài năm sau, hắn ta giáng thiên thương đoạn niệm xuống toàn bộ phạm đế thần giới và đẩy nó vào sự tuyệt vọng. Nếu thứ linh của càn khôn thứ thực sự bị chôn vùi và chết đi, thì sức mạnh của càn khôn thứ chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ. Không biết liệu linh hồn của Hỏa Lăng có phù hợp với càn khôn thứ hay không? Một ý nghĩ lóe lên và hắn lập tức bác bỏ nó. Không không, mộc linh của Hỏa Lăng có thể điều khiển được toàn bộ thiên độc châu và một viên trụ thiên châu khác đã khiến áp lực linh hồn của nàng ấy tăng lên mạnh mẽ. Mà nàng ấy bình thường còn cố gắng thử việc dung hợp được với Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Với tính cách không vì hắn ta mà làm bản thân luyến tiếc của nàng, thêm một cái càn khôn thứ nữa thì... À, chờ đã. Thứ linh chỉ đang ngủ say, chưa chết mà nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng trước khi ma đế rời đi, hắn không muốn để càn khôn thứ theo nàng rời khỏi hỗn độn vĩnh viễn, nên đã giao nó cho ta. Vì vô cấu thần hồn của ngươi ư. Vân Triệt nói, đây là món quà độc nhất vô nhị trên thế giới của Thủy Mị Âm. Ừ. Thủy Mị Âm gật đầu, càn khôn thứ sinh ra trong lõi của Hồng Mông. Trên thế giới này, chỉ có vô cấu thần hồn được sinh ra, bởi khí tức của Hồng Mông trong cơ thể ta mới có thể làm cho càn khôn thứ ấm lại và mới tạm thời đánh thức được càn khôn thứ đang ngủ say kia. Và với vô cấu thần hồn làm phương tiện kết nối, với sự trợ giúp của thứ linh tạm thời đã thức tỉnh kia, với sức mạnh của chính nó, thúc đẩy sức mạnh thứ nguyên thần lực của càn khôn thứ. Sắc mặt Vân Triệt cảm động, nói như vậy thì rời sao đổi trăng sẽ xảy ra thật ư? Tạm thời đánh thức thứ linh bằng vô cấu thần hồn, sau đó thông qua mối liên hệ giữa vô cấu thần hồn và thứ linh, sử dụng sức mạnh của chính nó để kích hoạt sức mạnh thần thánh của càn khôn thứ để thực hiện một cuộc rời sao đổi trăng vĩ đại. Việc rời hai tinh cầu ra khỏi tinh vực và tiêu diệt được hai tinh cầu kia, hai việc này đúng thật là khó khăn vô cùng. Điều này phải tiêu hao rất nhiều linh lực và huyền lực của Thủy Mị Âm, và càng mệt nhọc hơn chắc chắn là thứ linh vốn dĩ đã rất yếu ớt kia. Thảo nào, Thủy Mị Âm sẽ nói rằng thứ đó có lẽ là kỳ tích duy nhất. Trừ khi thứ linh có thể hồi phục đủ, nếu buộc phải làm lại lần nữa, nó có thể không thành công, và thứ linh sẽ bị xóa sổ. Với hiện trạng hỗn độn như hiện tại, chưa nói đến việc thứ linh có thể biến mất bất cứ lúc nào, cho dù có thể khôi phục hoàn toàn dưới sự hâm nóng của vô cấu thần hồn Thủy Mị Âm, cũng không biết sẽ tồn tại được bao lâu. Thủy Mị Âm cho biết, rời sao đổi trăng, đây là sức mạnh tối thượng mà Ma Đế đã nói với ta sau khi giao Càn Khôn Thứ cho ta. Lúc đó, ta không ngờ nó lại thành sự thật, mà còn lại là một ngày sớm như vậy. Vân Triệt nhìn Thủy Mị Âm, trong trái tim và tâm hồn hắn rối bời không thể nói thành lời. Ngươi đã tìm kiếm một hành tinh có thể thay thế Lam Cực Tinh từ rất sớm ư? Vân Triệt hỏi, giống như... Trước khi mọi chuyện xảy ra, Thủy Mị Âm đã sử Hoan Tâm Lưu Ảnh Ngọc và lặng lẽ khắc họa ra chân tướng của năm đó từ lâu. Nàng ấy nói rằng đó là vì vô cấu thần hồn của nàng ấy ở một mức độ nào đó có thể đoán trước được nguy hiểm. Tiền bối Ma Đế lúc đầu đã nói điều này với ta, và bây giờ, ta vẫn còn nhớ rất rõ từng chữ. Thủy Mị Âm chậm rãi trả lời, ma quỷ thật sự chưa bao giờ là một ma nhân hắc ám cả, mà là tồn tại trong sâu thẳm trong linh hồn của mọi sinh vật. Vì vậy, đừng bao giờ mong đổi thiện chí của bản thân lấy thiện chí của người khác, và đừng bao giờ đánh giá quá cao giới hạn của một người. Lúc này Vân Triệt mới hoàn toàn hiểu được những lời này. Mà năm đó, hắn đã tìm lại được Sở Nguyệt Thuyền, tìm lại con gái và lấy lại sức mạnh của mình. Cha mẹ hắn đều khỏe mạnh và Hồng Nhan đều ở bên, trở về thần giới và cũng tìm lại được Mạt Lị. Hắn quyết định cùng nhau rút về Lam Cực Tinh, suốt đời không rời đi nữa. Chính miệng của vị trụ thiên thần đế đáng kính cũng công khai rõ ràng rằng, không cho phép bất kỳ ai làm phiền cả. Mọi thứ thật đẹp đẽ và hoàn mỹ, lúc đó hắn có được mọi thứ và vô cùng biết ơn sự ưu ái, nhân hậu của số phận. Sau đó, trong lúc ngây thơ này, hắn đã bị rơi xuống vực sâu. Ban đầu, ta cảm thấy Ma Đế tiền bối ở ngoài hỗn độn khổ sở nhiều năm như vậy, cho nên đương nhiên ta sẽ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt mờ mịt và bi quan nhất. Về sau, nhìn Vân Triệt ca ca từng bước trở thành vị cứu tinh trước sự ngưỡng mộ của mọi người, ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng không thể giải thích được vì sao ta càng ngày càng cảm thấy bất an. Lúc đó, ta không ngờ được và ta không bao giờ muốn có một kết quả tồi tệ. Nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn khiến ta nghĩ về một kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vì vậy, ta đã sử dụng Hoan Tâm Lưu Ảnh Ngọc để lặng lẽ khắc ghi hình ảnh của Vân Triệt, ca ca cứu thế. Đồng thời, ta cũng bắt đầu tìm kiếm một hành tinh tương tự như Lam Cực Tinh bởi vì, trong hậu quả tồi tệ nhất mà ta có thể nghĩ ra, thì hành tinh nơi Vân Triệt ca ca đến là mối quan tâm và điểm yếu lớn nhất, đồng thời cũng là... Thủy Mị Âm do dự một lúc và không nói tiếp, nhưng Vân Triệt hiểu ý nàng. Nhắc mới nhớ, Vân Triệt dọc đường nói, tại sao ngươi biết Lam Cực Tinh ở đâu cơ chứ? Ta không nhớ là đã đưa ngươi tới đó. Đầu Thủy Mị Âm hơi cúi xuống, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, cười nhẹ nói, đương nhiên, Ma Đế tiền bối đã nói với ta. Ta cũng biết Lam Cực Tinh là một hành tinh được tạo ra bởi Ma Đế, tiền bối và tà thần tiền bối từ thời viễn cổ. Vân Triệt khẽ thở dài. Nhớ lại cảm xúc đau nhói khi kiếp thiên Ma Đế một lần nữa nhìn thấy Lam Cực Tinh, thật khó để tưởng tượng nàng ấy sẽ xúc động thế nào, nếu biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Vào thời viễn cổ, Lam Cực Tinh được tạo ra bởi tà thần và kiếp uyên, nằm ở phía bắc của thế giới hỗn độn, gần vùng đất của Bắc Thần Vực. Sau đó, khi thần ma giao tranh ác liệt, tà thần đã bảo vệ Lam Cực Tinh và chuyển nó đến phía đông của hỗn độn. Đồng thời, Lam Cực Tinh cũng bị tổn hại nặng nề trong quá trình đó, lục địa sụp đổ, chỉ còn lại 3 phần, 97 phần còn lại đều biến thành biển cả. Lúc này, hắn vượt qua tinh vực một lần nữa, đến phía nam của thế giới hỗn độn. Mọi người trên thế giới, bao gồm tất cả các sinh vật trên Lam Cực Tinh, sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng hành tinh giống như cát bụi bình thường này, trong thế giới hỗn độn lại có thể vượt qua tam phương hỗn độn. Chắc là rất khó để tìm được một hành tinh tương tự như vậy đúng không? Vân Triệt nhẹ nhàng hỏi. Không, Thủy Mị Âm lắc đầu, bởi vì đặc điểm của Lam Cực Tinh này rất đơn giản. Hả? Vân Triệt ngạc nhiên nhìn vào mắt nàng. Thủy Mị Âm nói, hầu hết các hành tinh đều bao gồm đất, núi và sông. Các góc nhìn hư không xa xôi đều có những hình dáng địa đạo phức tạp, và thậm chí còn rất độc đáo. Rất khó để tìm được những gì gần giống với nó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà để chính xác lại càng khó hơn, gần như là không thể. Nhưng thành phần của Lam Cực Tinh rất đặc biệt. Nó được chia thành 3 phần là đất và 97 phần còn lại là nước. Từ góc độ của hư không, nó là một hành tinh mang màu xanh thuần khiết, và 3 phần duy nhất của vùng đất sẽ bị che khuất hoàn toàn, bởi ánh sáng lấp lánh của đại dương. Vì vậy, chỉ cần ngươi tìm thấy một ngôi sao có kích thước tương tự, và về cơ bản giống với đại dương là được. Ngoài ra, Lam Cực Tinh không thuộc vùng đất của thần giới. Về mặt này, nó chỉ là một hành tinh bình thường ở hạ giới. Hào quang của nó mờ nhạt và đục, các nguyên tố cũng được cân bằng. Nó không chỉ dễ tìm các hành tinh tương tự nó, khí tức của vũ trụ lúc nào cũng nhiễu loạn, nên miễn là nó không ở quá gần, rất khó để nhận biết dù cho ngươi đã quen thuộc với nó như thế nào. Đôi mắt lấp lánh của Thủy Mị Âm khẽ khép xuống. Hai điểm này chẳng phải là sự may mắn của đối với số phận của Lam Cực Tinh, hay sao? Vân Triệt sững sờ nhìn Thủy Mị Âm năm đó. Hắn không thể ngờ rằng, khi mọi thứ đều tốt đẹp và vẫn đang hướng tới tương lai, lại có một người âm thầm làm cho hắn nghĩ ngợi là làm nhiều điều như vậy. Vậy thì cuộc hoán đổi giữa Lam Cực Tinh và Thiên Thủy Tinh hoàn thành khi nào? Giọng của Vân Triệt trong phút chốc đã dịu đi, và ánh nhìn của hắn trở nên mơ hồ một cách vô thức. Nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy cảm xúc của Vân Triệt, Thủy Mị Âm nhẹ nhàng nói, ngay trước khi Ma Đế rời đi, người đã bị mọi người phản bội ở phía trước bức tường hỗn độn, sau đó lại bị huyền khí hắc ám mê hoặc. Lúc ta chuẩn bị đi tới bức tường hỗn độn để tiễn Ma Đế rời đi, vô cấu thần hồn của ta cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng. Cho nên lần đó, phụ thân và sư tỷ ta không hề đi tiếp, mà là ở lại lưu quang giới. Chẳng bao lâu, tin tức truyền đến rằng ngươi đã trở thành ma nhân bị khắp các vương giới truy bắt. Kết quả tồi tệ nhất tưởng tượng trước đây thực sự đã xảy ra, không ngờ lại nhanh như vậy. Sau khi nhận được tin tức, ta lập tức giấu giếm với cha và tỷ tỷ, dùng càn khôn thứ xuyên không đến Đông Thần Vực. Dù cho ta đã thành công trong việc đánh thức thứ linh mỏng manh của càn khôn thứ kia bằng vô cấu thần hồn, nhưng ta vẫn không thể tin rằng mình có thể thực hiện được phép rời sao đổi trăng. Nhưng chắc là số phận đã lặng lẽ mỉm cười với Vân Triệt ca ca, ta đã thành công. Hơn nữa, vị trí sau khi trao đổi chỉ lệch đi một chút không đủ để gây sự chú ý. Không, Vân Triệt cười nói, chính là tâm linh của ngươi làm cho vận mệnh bất ổn kia không thể phụ lòng ngươi được. Đôi mắt lấp lánh hơi nhòe đi, Thủy Mị Âm tiếp tục nói, ngay sau khi ta trở về lưu quang giới, có người đã giao ngươi đang hôn mê bất tỉnh cho tỷ tỷ ta. Chuyện tiếp theo sau đó, Vân Triệt biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, hắn tỉnh dậy và nghe nói, rằng tin về Lam Cực Tinh đã được trụ thiên giới công khai, và rất nhiều thần đế, giới vương đã đổ xô đến đó. Hắn ta vội vã từ Độn Nguyệt Tiên Cung đến Lam Cực Tinh và sau đó, chứng kiến Lam Cực Tinh, bị Nguyệt Thần Đế phá hủy chỉ bằng một nhát kiếm. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm tiến lên, yếu ớt nắm lấy lòng bàn tay Vân Triệt, hai mắt đẫm lệ, lúc đó, ta còn không thể nào ngăn cản ngươi đi được. Huống chi là việc có thể nói với ngươi rằng đó không phải là Lam Cực Tinh thật. Ta hiểu, ta đều hiểu cả. Vân Triệt cũng nắm lấy tay nàng. Không, Thủy Mị Âm lắc đầu. Điều ta muốn nói là lúc đó, ta biết trên người ngươi có một viên không hoàn thạch, cho nên cho dù có nguy hiểm như thế nào, nhất định cũng có thể thoát thân. Và điều quan trọng là, ta hy vọng ngươi có thể tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Lam Cực Tinh. Ta biết, đây là điều tàn nhẫn nhất trên thế giới đối với ngươi. Nhưng mà... Vân Triệt vội lắc đầu, ôm chặt nàng ấy đang run rẩy vào ngực, hắn nhắm mắt lại, kìm nén sự trào dâng trong lòng, nhẹ nhàng nói, không, ngươi không làm gì sai cả, ngươi không làm gì sai cả. Chính ngươi đã cứu Lam Cực Tinh, cứu quê hương, và gia đình ta cũng đã cứu vớt lấy mọi thứ của ta. Nếu như Thủy Mị Âm sớm nói với hắn rằng Lam Cực Tinh không phải là đã bị phá hủy, thì hắn tuy rằng sẽ không tuyệt vọng đau đớn, nhưng cho dù có chạy trốn tới Bắc Thần Vực, hắn vẫn luôn mang theo lo lắng, sợ hãi và khiếp đảm. Và cũng không thể trưởng thành nhanh tới vậy được. Vì quê hương, vì người thân, vì hồng nhan của mình, hắn sẽ không bao giờ tàn nhẫn một cách thực sự. Chi bằng để tạo thành trong người hắn nỗi tuyệt vọng, để hắn mất đi tất cả ưu tư và yếu đuối, xóa bỏ mọi sự nhu nhược và do dự, xóa bỏ mọi nhân từ và thiện lương đối với kẻ thù, và điên cuồng trong vực thẳm của hận thù, hắn mới có thể tái sinh, để hắn có thể đứng trên vị trí cao nhất của thế giới càng sớm càng tốt. Làm cho hắn ta sau khi mất hết tất cả, sẽ không còn ai có thể uy hiếp hay đe dọa hắn. Cũng sẽ không lo lắng về bất kỳ sự mất mát nào nữa. Những gì Thủy Mị Âm cho hắn ta không chỉ là sự cứu rỗi mà còn là sự tái sinh thực sự, và còn cả một tương lai không tối tăm nữa. Mị Âm, vòng tay hắn siết chặt, giọng nói nhẹ nhàng, từng lời nói từ tận đáy tâm hồn hắn phát lên, ngươi đã làm cho ta làm sao ta mới trả ơn được tất cả những điều này. Hóa ra trên đời này thật sự có những món nợ ân tình mười kiếp, cũng không thể trả hết. Thủy Mị Âm trong tay hắn vội lắc đầu, mạnh lắc thật mạnh. Nàng ấy dường như muốn nói. Nhưng những gì phát ra lại chỉ là những tiếng khóc không thể kìm nén được. Có lẽ vì đau đớn và tuyệt vọng khi đã khiến Vân Triệt phải chịu đựng nỗi đau và tuyệt vọng, hoặc vì những lời nói nhẹ nhàng chân thành của Vân Triệt, vai nàng ấy run run, nước mắt cứ liên tục tuôn ra, và chẳng mấy chốc lớp áo trên ngực của Vân Triệt đã ướt đẫm. Nhưng vẫn không sao dừng lại được. Thủy Mị Âm đã rất cố gắng để ngừng khóc, nhưng với sự run rẩy của đôi vai, nàng ấy càng ngày càng mất kiểm soát, nàng ấy liên tục cắn chặt răng, cắn chặt môi, nhưng cũng không thể ngăn được. Được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Vân Triệt nhẹ giọng an ủi. Trước đó thì chính hắn là người đã ngừng khóc dưới sự an ủi của Thủy Mị Âm, nhưng bây giờ đột nhiên lại đến lượt nàng. Ta hu hu. Vân Triệt ngừng nói, ôm chặt lấy nàng thế kiếp này không thể buông tay được nữa. Hắn biết rằng Thủy Mị Âm cũng cần phải trút bỏ hết, những chuyện này nàng vĩnh viễn giữ trong lòng, cũng không thể nói cho ai biết, làm sao mà không phải là một cực hình nặng nề được cơ chứ. Và những giọt nước mắt này, từng giọt, là vì hắn, mà cũng là vì nàng. Sau hơn một khắc khóc sướt mướt, Thủy Mị Âm cuối cùng cũng ngừng khóc, nàng ngẩng đầu khỏi lồng ngực của Vân Triệt, đôi mắt vẫn còn ngấn những giọt lệ đang sắp rơi xuống. cúi đầu xuống, nhìn đôi mắt ửng hồng của Thủy Mị Âm, Vân Triệt cười nói, trông ngươi như thế này, nếu như tỷ tỷ của ngươi nhìn thấy, nhất định phải dùng dao khê kiếm đâm ta mất. Tỷ tỷ của ta thì rất dịu dàng, nhất định sẽ không làm vậy. Thủy Mị Âm cười đến chảy nước mắt, hơn nữa ngươi là ma chủ uy nghiêm, ai dám dùng kiếm đâm vào ngươi cơ chứ? Ngón tay nàng chạm nhẹ vào ngực Vân Triệt, đôi mắt ngấn lệ mờ mịt nói, tuy nhiên, ngực của Vân Triệt ca ca đã trở nên ấm áp như vậy rồi sao, đã không còn lạnh nữa rồi. Đó là lý do tại sao ta chỉ muốn ôm nó hoài mà chẳng muốn bỏ ra đấy. Bản thân Vân Triệt có thể cảm nhận rõ ràng nhất là máu của mình không còn lạnh nữa. Nhưng, ngón tay của Thủy Mị Âm vẫn ở trên ngực Vân Triệt, nhẹ nhàng nói, sự ấm áp của Vân Triệt ca ca ở đây, chỉ có thể được trao cho ta và cho tất cả những người mà ngươi quan tâm thôi đấy. Đối với những kẻ thù đó, những kẻ đang uy hiếp ta đáng phải loại bỏ kia, ngươi không được có chút thương xót nào, được chứ? Được rồi. Vân Triệt nặng nề gật đầu. Chính vì vậy, ngươi mới do dự rất nhiều lần không dám nói ra nguyên nhân trong đó, cho ta biết đúng không? Ừ, Thủy Mị Âm nói. Nhỏ, ta vốn dĩ muốn nói với các ngươi tất cả điều này sau khi Vân Triệt, ca ca đánh bại Long Thần Giới và loại bỏ tất cả các mối đe dọa. Bởi vì ta sợ nói cho ngươi quá sớm, ngươi không thể không bốc đồng mà để cho Lam Cực Tinh gặp rủi ro được. Ta sợ rằng oán khí của ngươi sẽ giảm, sẽ không còn nhẫn tâm nữa. Ta cũng sợ rằng ngươi sẽ lại quan tâm đến điều đó, và ta sợ rằng ngươi sẽ khó nghĩ. Tuy nhiên, cách ngươi đối phó với Nam Minh Thần Giới khiến ta rất sợ hãi. Còn việc ngươi ra lệnh xông vào Long Thần Giới là vì quá lo lắng, quá đột ngột. Ta có thể chắc chắn rằng, quyết tâm của việc ngươi đang đối mặt với Long Thần và sự tự tin của ngươi, nhất định vẫn phải trả bằng một cái giá và một thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vân Triệt không hề phủ nhận. Ta hiểu rồi. Vân Triệt nói với vẻ áy náy, đừng lo lắng, dù là Long Thần Giới hay Tây Thần Vực, ta sẽ cố hết sức để bảo vệ bản thân. Ta sẽ không bao giờ bị thương đâu. Vào lúc này, hắn không biết tại sao Thủy Mị Âm muốn nói trước với hắn mọi chuyện. Nàng hy vọng rằng sau khi nhìn thấy Lam Cực Tinh sống sót, hắn ta sẽ không ngần ngại chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình, mà giữ nguyên vẹn bản thân và đoàn tụ với họ sau khi mọi chuyện kết thúc. Ngay khi hắn ta chuẩn bị rời khỏi Thất Tinh Giới, Thủy Mị Âm vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Sau khi gặp Cẩn Nguyệt, nàng ấy rõ ràng có xu hướng tiếp tục trốn tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuy nhiên, do định mệnh, họ đã gặp Hạ Nguyên Bá, người đã đến thần giới để tìm Vân Triệt ở đó. Cho dù là trả ơn Tiểu Mị Âm của ta bằng cả cuộc đời còn lại, thì ta cũng nhất định phải để cho cuộc sống ấy trọn vẹn, lâu dài. Vân Triệt nửa đùa nửa thật nói. Thủy Mị Âm nhìn hắn và đột nhiên nói, Vân Triệt ca ca, nếu ngươi thực sự muốn trả ơn ta, chỉ cần hứa với hắn ba điều, được không? Vân Triệt giật mình, nhìn đôi mắt lấp lánh đang long lanh của Thủy Mị Âm, hắn chậm rãi gật đầu. Rất trịnh trọng nói, được rồi, bất kể là như thế nào, ta cũng đồng ý, lời hứa rất nặng nề này xuất phát từ trái tim và tâm hồn. Vì lòng tốt và tình cảm mà Thủy Mị Âm dành cho hắn, huống chi là ba điều cơ chứ, dù cho hắn đã dành tất cả và dành cả cuộc đời mình cho nàng rồi, cũng không thể nào đền đáp hết được. Thủy Mị Âm vươn tay lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Điều đầu tiên, ta hy vọng rằng, dù cho Vân Triệt ca ca có xảy ra chuyện gì trong tương lai đi nữa, Cho dù có đáng sợ và tuyệt vọng hơn những năm trước đây nữa, ngươi cũng phải đối xử tốt với bản thân mình, đừng bao giờ oán giận hay làm tổn thương chính mình nữa. Bởi vì, Thủy Mị Âm vừa mới bình tĩnh được một lúc, đột nhiên nước mắt lưng tròng, tính mạng và sự an toàn của ngươi không còn chỉ có một mình ngươi. Trên đời này, còn có rất người quan tâm ngươi nhiều hơn so với ngươi tưởng đấy yêu ngươi vì ngươi, nàng ấy thực sự có thể không tiếc bất cứ thứ gì thậm chí ngay cả. Cho dù chỉ là vì không phụ lòng của nàng ấy ngươi, cũng không thể tự mình chìm xuống vực sâu một lần nào nữa. Bởi vì họ cho dù họ có thực sự rời bỏ ngươi hay sẽ ra đi mãi mãi, thì đối với họ mà nói, ngươi có thể sống một cuộc sống yên bình, là nàng ấy dù có rời đi cũng ước điều đó sẽ tồn tại mãi mãi. Nước mắt hóa thành châu, một lần nữa tuôn rơi lã chã. Tim Vân Triệt rung động dữ dội, hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng mà trịnh trọng nói, được rồi, ta sẽ ghi nhớ từng lời ngươi nói, ta hứa luôn hứa. Trên đời này chỉ có một người đối xử với bản thân như vậy, hắn ta còn có thể phàn nàn điều gì, hắn ta còn có thể oán hận điều gì nữa chứ? Thủy Mị Âm kiềm nén bớt cảm xúc một lúc rồi nói tiếp, điều thứ hai, ta hy vọng rằng Vân Triệt, ca ca có thể đối xử tử tế với những người vô tội sau khi đánh bại Long Thần Giới, và trở thành chúa tể của thế giới. Vân Triệt không ngạc nhiên về yêu cầu này. Khi Thủy Mị Âm đưa hắn ta đi quanh Thất Tinh Thương Vực, hắn ta đã cảm nhận được điều đó. Mặc dù Long Thần Giới vong ơn bội nghĩa, xin lỗi Vân Triệt ca ca, Long Hoàng đã giết sư tôn, điều này là không thể tha thứ được. Tuy nhiên, Long Thần Giới đã làm rất tốt vai trò chủ nhân của thần giới trong những năm qua, tốt đến mức không có vị vua nào có thể thay thế được. Long thần giới có sức mạnh vô song, có thể dễ dàng trấn áp bất kỳ vương giới nào trên thế giới. Tuy nhiên, cả một tộc long thần tuy kiêu ngạo nhưng không thích bắt nạt ai, không sợ phải chiến tranh nhưng không bao giờ gây chiến. Vì vậy, dù là tối cao, nhưng bọn họ chưa bao giờ xâm chiếm vùng đất của người khác. Các vương giới khác thuộc long thần giới cũng chưa bao giờ dám làm điều gì sai trái về lương tâm cả. Nếu vương giới với sức mạnh thống trị thần giới là Phạm Đế thần giới hoặc Nam Minh thần giới, người có thể tưởng tượng nó sẽ đáng sợ như thế nào không? Vân Triệt cẩn thận lắng nghe, hắn cực kỳ căm ghét long thần giới và sẽ nhất định phải giết Long Bạch, nhưng hắn không phủ nhận lời của Thủy Mị Âm. Trong ít nhất 1 triệu năm trở lại đây, long thần giới là chủ nhân thần giới phù hợp nhất. Thất tinh giới này chỉ cho thấy một góc rất nhỏ của thần giới. Thông qua những hình ảnh của Đông Thần Vực, bọn họ đều biết được chân tướng năm đó, biết được rằng họ là người làm cho Vân Triệt ca ca đã bị tổn thương và thất vọng, và thậm chí còn là người đã cứu bọn họ. Tuy nhiên, đối mặt với sự lăm le của Bắc Thần Vực, phản ứng đầu tiên của bọn họ vẫn là vô cùng sợ hãi, lo lắng, thậm chí bỏ quê hương để chạy trốn. Trật tự trở nên hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn, và bọn họ không bao lâu sau sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì họ không thể tưởng tượng được sự hoảng loạn vô cùng trong một thế giới bị thống trị bởi ma tộc đâu. Đây đều là tất yếu không thể tránh khỏi. Nhưng mà, nàng nhìn Vân Triệt liên tục, ta tin tưởng rằng trong tương lai không xa, khi Vân Triệt ca ca trở thành chúa tể của thế giới, nhất định sẽ còn tốt hơn so với long thần giới nữa, phải không? Vân Triệt chậm rãi đưa tay ra, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Vong mệnh tinh thần giới năm đó, Niết Bàn được tái sinh và trở lại ở Thiên Huyền Đại Lục, trải qua khoảng thời gian u ám, và sau khi gặp Sở Nguyệt Thiên và Vân Vô Tâm, hắn đã được bước vào ánh sáng vô tận. Đặc biệt, sau khi Vân Vô Tâm từ bỏ tài năng thiên phú và liều mình cứu hắn, hắn cũng nhìn đôi tay của mình như thế này, và thề sẽ không bao giờ để đôi bàn tay dùng để bảo vệ và bao bọc con gái của mình bị ô nhiễm tội lỗi thêm lần nào nữa. Đó là một sự thay đổi lớn trong tâm trí của hắn ta, cho phép sự ấm áp và lòng tốt chiếm hầu hết tâm hồn hắn ta, và đẩy lùi dòng máu tội lỗi mà hắn ta đã quen thuộc, trái ngược với sự thù hận và oán giận vô hình. Hắn còn nhớ sau khi trở về thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt đã từng nói một cách sắc bén với hắn rằng, trái tim của ngươi đã mềm đi rồi, là vì con gái sao? Sau đó, không lâu sau đó, tâm trạng của hắn đã bị đẩy sang một thái cực khác, và đó là một thái cực vô cùng tiêu cực. Ngày nay, dòng máu tội lỗi trên tay hắn đã quá nặng đến nỗi không thể diễn giải được thành lời, và chúng sẽ không bao giờ được rửa sạch. Được. Vân Triệt nhìn đi chỗ khác, nắm chặt hai tay, nhẹ nhàng đáp lại. Tất cả những giết chóc, dòng máu và tội lỗi đều ở trong cơ thể ta. Ta muốn đẩy thế giới này vào bóng tối vĩnh viễn, và ta muốn đẩy những tên bẩn thỉu trong thần giới kia vào một luyện ngục tăm tối. Nhưng bây giờ, cho dù là để ngăn cản cái ác vô tận này ảnh hưởng đến bọn họ, thì ít nhất ta cũng sẽ trả lại ánh sáng cho thế giới này. Nhưng nó phải là sau khi tất cả đã kết thúc. Trước đó, tất cả những con người chết tiệt, tất cả các mối nguy có thể đe dọa phải bị xóa sổ hết. Dù cho ta phải chịu tội lỗi gấp ngàn lần trước đó, ta cũng sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm tương tự nữa. Điều thứ ba là gì? Hắn hỏi, miệng vẫn mỉm cười. Nhưng đôi mắt Thủy Mị Âm đột nhiên trở nên đau khổ, nụ cười của hắn ta lập tức biến mất. Cùng chuộc tội với ta. Chuộc tội tội lỗi gì chứ? Vân Triệt khẽ giật mình. Hắn ta đã có quá nhiều tội lỗi, và số người chết vì hắn ta chỉ trong vài năm gần này, thôi thì cũng đã không còn có thể đếm được nữa. Cùng với nàng ấy tội lỗi của nàng ấy sao? Thủy Mị Âm cúi đầu lẩm bẩm, Thiên Thủy Tinh, thứ thay thế cho sự tuyệt chủng của Lam Cực Tinh kia, vốn dĩ không phải là một ngôi sao chết. Vân Triệt, nếu ngôi sao thay thế Lam Cực Tinh kia sau khi bị phá hủy, mà lại không có máu và vô số những linh hồn, thì nó chắc chắn sẽ bị nhận ra là có gì đó bất thường ngay lập tức. Vì vậy, Thiên Thủy Tinh là một hành tinh cũng có nhiều sinh vật, mật độ của hơi thở sự sống cũng rất giống với của Lam Cực Tinh. Mọi cây cối, hoa lá, và mọi loài côn trùng, chim chóc, người và thú đều hoàn toàn không liên quan và vô tội. Nhưng vì lòng ích kỷ của ta, tất cả đã không phải lỗi của ngươi. Vân Triệt ngăn lời nói của nàng lại, bọn họ bị Nguyệt Thần Đế giết chết, vì ta mà chịu khổ. Ngươi vừa là di rời địa điểm mọi chuyện không liên quan gì đến ngươi cả. Lúc ở trong Bắc Thần Vực, vì để vu oan cho trụ thiên giới và tạo cơ hội tấn công Đông Thần Vực, mà họ đã trực tiếp phá hủy 3 tinh giới trong Bắc Thần Vực. Vào thời điểm đó, hắn ta không có bất kỳ rung động và cảm xúc nào, chứ chưa nói đến bất kỳ sự tiếc nuối và tội lỗi nào đâu. Nhưng Thủy Mị Âm hoàn toàn khác với hắn. Nàng ấy có vô cấu thần hồn duy nhất trên thế giới, xuất thân cao quý cùng tài năng vô song, tu vi thực lực thâm hậu của nàng ấy hiện tại đã cao tới thần chủ cảnh cấp 7. Tuy nhiên, nàng ấy chưa bao giờ tìm thấy một chút huyết khí nhỏ nhất nào trong cơ thể mình, và đôi mắt của nàng ấy luôn lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Với căn cơ tu luyện đến thần chủ cảnh hậu kỳ, có lẽ nàng ấy chưa từng giết ai, cũng chưa từng vướng một hạt bụi nào. Nhưng vì hắn, nàng đang phải gánh món nợ máu của cả một hành tinh. Thủy Mị Âm không gật đầu hay lắc đầu, mà nói với giọng nói rất nhẹ, nhẹ như mơ vậy, chúng ta cùng nhau trả lỗi, được không? Vân Triệt rất cố gắng để nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Không một lời nói nào, sự an ủi, lòng biết ơn, sự thuyết phục, và cảm giác tội lỗi sẽ trở nên vô cùng nhạt nhòa trước đôi mắt lấp lánh của Thủy Mị Âm. Vân Triệt đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Tội giết một người có thể được chuộc lại bằng cách cứu mạng 100 người không? Hắn ta không biết, và không ai có thể trả lời. Nếu 100 người không được, thì 1.000 người, 10.000 người. Hắn ta có thể mang vô số tội lỗi xuống tận đáy luyện ngục, nhưng tuyệt đối không được phép để Thủy Mị Âm bị cảm giác tội lỗi này lấn át cả đời được. Vân Triệt đồng ý với cả ba điều. Thủy Mị Âm nhắm mắt lại, đôi má có giọt lệ có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Ta sẽ làm được, tất cả. Vân Triệt lại hứa. Nàng ấy mím môi thật mạnh, cuối cùng thì Thủy Mị Âm bật khóc và mỉm cười. Ừ, cảm ơn ngươi, Vân Triệt ca ca. Cảm ơn gì chứ? Vân Triệt vươn tay chạm vào chóp mũi trắng như tuyết của nàng. Giữa chúng ta mà còn phải nói những lời này hay sao? Cho tới bây giờ dù ta có nói với ngươi 1.000.000 năm vẫn chưa đủ. Thủy Mị Âm, đối với Vân Triệt, ngày này chắc chắn là một sự tái sinh khác. Sau một thời gian, cả hai dần nguôi ngoai cảm xúc. Không ở lại thất tinh giới nữa, họ đứng dậy, đi ngược lại theo quỹ đạo khi họ đến, và bay về hướng của Thương Lan giới. Mặc dù, dùng càn khôn thứ có thể quay lại trong chốc lát. Nhưng thứ nhất, hãy để dành sức mạnh quý giá và vô song của càn khôn thứ, và sử dụng chúng khi cần thiết. Thứ hai, sẽ không để lại dấu vết của khí tức. Bây giờ nhìn lại, thời điểm mà ngươi mang theo Hoan Tâm Lưu Ảnh Ngọc thật là tài tình phi thường. Ngay khi chiến tuyến của Đông Thần Vực sắp được xây dựng, lại trực tiếp sụp đổ, rồi nó cũng sụp đổ hoàn toàn. Ngoài ra, thời điểm nói cho ta biết tất cả mọi thứ. Lần này, mặc dù ngươi đã rất vất vả và do dự, nhưng theo ta chi ít nó cũng là hoàn hảo nhất rồi. Vân Triệt nắm tay Thủy Mị Âm với nụ cười nhạt trên môi. Và nụ cười này khác hoàn toàn so với lúc hắn ta lên đường. Vừa rồi ta thực sự vẫn còn rất lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Vân Triệt ca ca, ta tin rằng trong tương lai, đó sẽ là kết quả tốt và là tốt nhất. Thủy Mị Âm cũng cười nói. Đúng rồi, để ta đoán xem. Vân Triệt đột nhiên nói, chẳng lẽ ngươi đã dùng thứ nguyên thần lực của càn khôn thứ để lẻn đến gần Bắc Thần Vực, từ rất sớm sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủy Mị Âm hơi giật mình, nhưng không có lập tức phủ nhận, ngược lại cười nói, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Khoảng 1.5 năm trước, bọn ta bắt đầu tìm cơ hội tấn công Đông Thần Vực, lúc đó chỉ Vũ Giao dẫn trụ hư tử tới biên giới của Bắc Thần Vực, còn ta thì ở trước mặt hắn, giết chết trụ Thanh Trần. Sau đó, Ma Hậu nói với ta một điều kỳ lạ. Vào thời điểm đó, nàng ấy nhận thấy một khí tức đang vụt qua. Và nàng ấy chắc chắn rằng đó chắc chắn không phải là ảo giác. Nhưng nàng ấy đã giải phóng hoàn toàn linh giác của mình, dù thế nào cũng không tìm thấy. Vân Triệt nghiêng người nhìn Thủy Mị Âm, Ma Hậu có một ma hồn cực kỳ đặc biệt, đủ mạnh để đánh bại long hồn của đệ nhất long thần đấy. Nhưng nàng ấy cũng không thể tìm thấy được luồng khí mà nàng ấy đã cảm nhận được. Điều này khiến nàng ấy không thể quên được trong một thời gian rất lâu ta đoán cho, đến giờ nàng ấy vẫn chưa thể buông bỏ được nó. Đến bây giờ thì ta nghĩ, khí tức kia rất có thể là ngươi. Sau khi ngươi bị cảm nhận được, ngươi lập tức cùng càn khôn thứ dịch chuyển đi. Sau đó, ngay cả ma hậu cũng không tìm được. Ta đoán có đúng không? Tuy nói chỉ là phỏng đoán, nhưng trong lòng Vân Triệt đã chắc chắn. Bởi vì có thể đột nhiên biến mất không dấu vết, dù cho dưới linh giác của chỉ Vũ Giao thì cũng không thể tìm thấy. Ngoài điều đó ra, chẳng còn khả năng thứ hai nào cả. Hi hi. Thủy Mị Âm đột nhiên cười khúc khích, rời tầm mắt ra xa và nhìn về phía trước. Ta đã bị Vân Triệt ca ca phát hiện rồi. Đúng là ta. Chỉ là lúc đó ta không được phép xuất hiện, nên sau khi bị phát hiện, ta đã bỏ chạy thật nhanh. Quả nhiên là vậy. Vân Triệt cũng cười. Để ta đoán tiếp xem, Long Bạch ngươi cũng dẫn hắn đi luôn đúng không? Khi Bắc Thần Vực hung hãn tấn công Đông Thần Vực, Long Bạch rất trùng hợp cũng đã rời khỏi Long Thần Giới vài ngày trước đó. Đến bây giờ vẫn chưa quay trở lại. Vấn đề này đã được xác định không phải bởi chỉ Vũ Giao và Thiên Diệp Ảnh Nhi làm. Hai nàng đã nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng thể làm gì cả. Hơn nữa, người có thể dự đoán thời gian tấn công của Bắc Thần Vực, lại đúng lúc dùng thủ đoạn đặc biệt để đưa Long Bạch vào huyền ảnh trước, khả năng cao nhất chính là Thủy Mị Âm. Sau cùng, nàng ấy cũng đã thừa nhận rằng, nàng ấy thỉnh thoảng dùng càn khôn thứ để làm gián điệp tìm hiểu tình hình của Bắc Thần Vực. Mà đó là kiểu thần không biết quỷ không hay. Chà, Vân Triệt ca ca lại đoán đúng. Thủy Mị Âm trực tiếp thừa nhận, ta cảm thấy rằng Long Thần Giới sẽ gặp chuyện và mối đe dọa lớn nhất. Long Bạch có quyền uy tối thượng trong Long Thần Giới. Nếu hắn ta không ở trong Long Thần Giới, vậy chỉ cần hắn không trực tiếp đụng vào Tây Thần Vực, Long Thần Giới nhất định sẽ không hấp tấp hành động. nhưng có vẻ như Vân Triệt ca ca không sợ Long Thần Giới chút nào. Có phải ta đã làm quá nhiều chuyện rồi không? Vân Triệt cười lắc đầu, trước ngày hôm nay, ta sẽ suy nghĩ rằng càng sớm gặp lại Long Bạch càng tốt. Nhưng bây giờ may mà ngươi đã sớm dẫn hắn đi, nếu không, cục diện hiện tại hẳn là đã khác hoàn toàn rồi. Nghĩ như vậy, ta trái lại còn sợ một chút. Hắn nhìn gương mặt bên cạnh của Thủy Mị Âm, trong lòng cảm động vô hạn. Mị Âm, cả đời này thật may có nàng. Năm đó mới gặp, nàng mới 15 tuổi. Trong trận chiến của phong thần trong huyền thần đại hội, đối mặt với vô cấu thần hồn vô cùng đáng sợ, hắn phải dùng một phương pháp đê hèn mới có thể đánh bại nàng, vốn dĩ tưởng nàng sẽ bị khinh bỉ và ghê tởm. Nhưng sau đó, nàng lại gắn bó với hắn, thậm chí không màng đến lời can ngăn của tỷ tỷ và sự tức giận của cha nữa. Cũng khiến hắn đau đầu vào thời điểm đó. Và sự mê đắm này, trải qua 3.000 năm trong trụ thiên, vẫn không hề phai nhạt. Giờ đây, đã cứu được số phận, linh hồn của hắn và mọi thứ của hắn ta. Hắn không dám nghĩ, nếu kiếp này hắn không gặp được nàng, cũng không may mắn chiếm được tình yêu của nàng, thì bây giờ sẽ là tình huống như thế nào? Vậy ngươi dùng cách gì để dẫn Long Bạch tiến vào Thái Sơ thần cảnh lâu như vậy, đến giờ vẫn còn không chịu ra thế? Vân Triệt hỏi, hắn thật sự rất tò mò. Chuyện này, Thủy Mị Âm do dự một chút, sau đó nói, cách này rất đặc biệt, có chút khó giải thích. Nếu như Vân Triệt ca ca thật sự muốn biết, chỉ cần oai phong mà đánh bại Long Bạch rồi hỏi đích thân hắn là được. Nhân tiện, ta có một việc muốn giao cho Vân Triệt ca ca. Có lẽ là chợt nhớ ra, hoặc có lẽ là để chuyển hướng khỏi chủ đề mà nàng không muốn giải thích. Thủy Mị Âm dừng lại, khoanh tay lại, một tia sáng yếu ớt lóe lên, trước mặt nàng là một phiến đá đen. Nó dài và rộng 3 thước, hình vuông, toàn thân đen kịt. Bên trên tối đen như mực, có một lớp vạch kỳ lạ đậm màu hơn và sâu hơn. Một luồng khí tức tưởng chừng như tồn tại, nhưng lại bí ẩn đến mức không thể diễn tả thành lời, khiến trái tim Vân Triệt đột nhiên kích động. Cảm giác này, lòng bàn tay hắn chạm vào phiến đá, đầu ngón tay mò mẫm theo những đường vân kỳ lạ. Quỹ đạo đặc biệt này, cảm giác bí ẩn và vô hình này, là Thái Sơ thần văn sao? Chẳng lẽ lại là thứ này do Kiếp Thiên Ma Đế giao cho ngươi sao? Vân Triệt mạnh mẽ ngẩng đầu hỏi. Ừm, Ma Đế tiền bối yêu cầu ta đưa nó cho ngươi vào đúng thời điểm. Thủy Mị Âm trả lời. Trái tim của Vân Triệt trở nên kích động không kiểm soát được. Thái Sơ thần văn, do Ma Đế để lại đây là thủy tổ thần quyết trong tay của Kiếp Thiên Ma Đế sao? Nó còn được người đời gọi là Nghịch Thế Thiên Thư. Vào thời đại viễn cổ, Kiếp Thiên Ma Đế, chỉ vì Nghịch Thế Thiên Thư này mà đã lên kế hoạch giết Chu Thiên Thần Đế, và bị đánh ra khỏi hỗn độn. Vốn dĩ hắn cho rằng Nghịch Thế Thiên Thư này đã bị Kiếp Thiên Ma Đế mang ra khỏi hỗn độn. Hóa ra cũng giống như Càn Khôn Thứ, được giao cho Thủy Mị Âm. Kỳ lạ tại sao nàng ấy không đưa nó trực tiếp cho ta mà lại phải thông qua Thủy Mị Âm. Sự nghi ngờ này lóe lên trong đầu hắn. Hắn duỗi tay ra, cầm lấy phiến đá có khắc Nghịch Thế Thiên Thư thêm 2 bộ trong tay hắn. 3 phần gộp lại, sẽ là 1 bộ Nghịch Thế Thiên Thư hoàn chỉnh, Thủy Tổ Thần Quyết hoàn chỉnh. Mà nó, dù cho trong thời đại của các vị thần, cũng chưa bao giờ được hoàn thiện cả. Lần đầu tiên này quả thực là chưa từng có. Kìm nén kích động trong lòng, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, lúc Kiếp Thiên Ma Đế giao cho ngươi, cụ thể nàng có giải thích gì không? Thủy Mị Âm suy nghĩ một lúc và nói, nàng ấy thà không bao giờ sở hữu thứ này. Vân Triệt, không có được câu trả lời như ý muốn, nhưng những lời nói của Kiếp Thiên Ma Đế ẩn chứa nỗi buồn vô tận, mà người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được. Quy luật hư vô trong tay của Vân Triệt chính là được học từ 2 cuốn Nghịch Thế Thiên Thư, trong tay hắn. Đó là một lĩnh hội cực kỳ đặc biệt, cực kỳ mơ hồ. Bởi vì hắn không biết mình lĩnh hội như thế nào và lĩnh ngộ được cảnh giới nào. Bây giờ Nghịch Thế Thiên Thư hoàn chỉnh đã nằm trong tay hắn, không biết hắn có thể lĩnh hội được nguyên lý rõ ràng và sâu sắc hơn về quy luật hư vô bằng Thủy Tổ Thần Quyết này hay không. Tuy nhiên, hắn không thể hiểu được các Thái Sơ thần văn này được. Và người duy nhất trên thế giới này có thể giải mã được những Thái Sơ thần văn, ấy là Tiêu Linh Tịch. Mà bây giờ, tất nhiên hắn ta không thể xuất hiện trước mặt hắn được nữa. Cất phiến đá đen đi, Vân Triệt dừng lại suy nghĩ về nó một lúc. Và nói với Thủy Mị Âm, sau khi trở về Thương Lan Giới, ngươi có thể hứa với ta một điều không? Trở lại Thương Lan Giới, bầu trời xanh được phản chiếu trong đôi mắt và tâm hồn của Vân Triệt đẹp như một bức tranh. Màu sắc của thế giới và âm thanh trong tai hoàn toàn khác nhau. Ngửi thấy khí tức của hắn, Ba Diêm Tổ lập tức lao tới với tốc độ nhanh nhất, cung kính đứng trước mặt, cung nghênh chủ nhân trở lại. Vân Triệt đang cầm nhẹ viên đá tam sắc lưu âm thạch giữa cổ, trên miệng nở một nụ cười ấm áp. Giọng nói của Ba Diêm Tổ khiến hắn vô thức ngẩng đầu lên, nhưng nụ cười trên khóe miệng vẫn không tắt. Vào lúc đó, toàn bộ cơ thể Ba Diêm Tổ run lên, và hắn ta sợ chết khiếp quỳ xuống gần đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, lão nô có tội tội đáng chết. Hắn đập đầu xuống đất, cả người ọp ẹp dính trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Lão nô đã biết lỗi của mình, xin chủ nhân trừng phạt. Diêm Nhị so với Diêm Nhất kia lại càng run hơn. Sự bất tài và đần độn của nô lệ già này đã khiến chủ nhân tức giận. Lão nô đáng chết ngàn vạn lần, xin chủ nhân trừng phạt, tuyệt đối đừng làm tổn thương chính mình. Diêm Tam quỳ lại nói. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, hắn lập tức nhận ra chính nụ cười vừa rồi của mình đã khiến bọn họ sợ hãi. Đứng dậy đi. Vô cùng nhẹ nhàng đặt lưu âm thạch đã nắm trong lòng bàn tay hồi lâu kia xuống. Vân Triệt phất tay, các ngươi đi nơi khác đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta. Khi Vân Triệt bước đi, ba Diêm tổ kia mắt nhắm mắt mở nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt sững sờ. Sau khi truyền âm cho Chỉ Vũ Giao, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thái Chi và Diêm Thiên Hưu, Vân Triệt đứng ở trung tâm của Thương Lan Vương Điện, nhắm mắt và thì thầm, Hỏa Lăng, chuẩn bị mở trụ thiên thần cảnh. Chẳng mấy chốc, giọng nói đầy phấn khích của Hỏa Lăng truyền đến, chủ nhân, cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi. Ừ, Vân Triệt cười và gật đầu. Trước ngày hôm nay, ta chỉ muốn dùng cách độc ác và tàn nhẫn nhất để xé nát Long Bạch, vì vậy nên, chờ thêm một ngày nữa đều là cực hình, ta sẽ không ngại trả một cái giá cao đâu. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Khi nói ra những lời này dù cho nhắc đến từ Long Bạch, khóe miệng hắn vẫn nở một nụ cười. Những bóng người trong cuộc sống của hắn hiện ra trở lại trước mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại nói, đừng nói thời gian ở trụ thiên thần cảnh chỉ có 3 năm, cho dù là 300 năm, 3.000 năm, ta cũng muốn sống. Bởi vì, Long thần giới, Long Bạch kia đã không còn xứng để cho ta cùng đánh nhau với hắn nữa rồi. Hừ, hắn nắm chặt hai tay, giọng nói dần trở nên dữ tợn, ta sẽ dùng phương thức và sức mạnh nào an toàn nhất để nghiền chết hắn ta. Chẳng bao lâu, những thành phần chủ chốt của ma tộc đã tập trung về sảnh chính của Thương Lan chủ điện. Người đầu tiên đến là Thiên Diệp Ảnh Nhi, cứ như là đem cả một cơn bão đến vậy. Hôm nay Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa tức tốc từ Đông Thần Vực trở về Thương Lan giới, cùng với một nhóm các vị Phạm Vương và các Phạm Đế. Nhưng đột nhiên nghe tin Vân Triệt đi theo Thủy Mị Âm về phía Nam, còn không mang theo ba Diêm Tổ, nàng lập tức tức giận và đánh đập ba Diêm Tổ dã man. Đây là lý do tại sao ba Diêm Tổ lại sợ hãi trước nụ cười của Vân Triệt, đến nỗi hắn ta đã phải thú nhận sai lầm của mình, dù sao thì đó cũng là một sai lầm lớn khi chọc tức nữ chủ nhân. Nếu không có sự ngăn cản của Chỉ Vũ Giao, nàng có lẽ đã đuổi thẳng bọn họ về phía Nam để bắt Vân Triệt và Thủy Mị Âm. Nhìn thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi tức giận bước vào, Vân Triệt quay lại cười như gió, đến khi nào vậy? Ngươi còn dám hỏi ta sao? Đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi ngưng tụ sương lạnh, thời khắc trọng đại như vậy, ngươi vẫn có tâm tình nhàn nhã đi chơi với nha đầu đến từ lưu quang giới kia hả? Trước khi nói xong, đôi mắt xinh đẹp của nàng từ từ cụp xuống. Ngươi không đúng rồi. Nàng ấy nhìn chằm chằm Vân Triệt và đột ngột nói. Thật không? Vân Triệt cười đáp, không phủ nhận cũng không thừa nhận, đừng lo lắng. Cho dù không mang theo ba lão quái vật kia thì trên đời này cũng không có ai có thể giữ chân được ta. Đã có Ma Hậu và Diêm Thiên Hưu bày binh bố trận rồi. Những công việc chuẩn bị trước đó cho mỗi tinh giới cũng đã được hoàn thành. Chỉ cần vứt Nam Thần Vực lại cho Thương Thích Thiên là đủ rồi. Dù ta có ở đây hay không cũng không quan trọng. Đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đông cứng. Đó là bởi vì Vân Triệt đang kiên nhẫn giải thích cho nàng ấy, thay vì một cái khịt mũi lạnh lùng thiếu kiên nhẫn. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Vân Triệt đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một lọn tóc vàng trên trán sau tai nàng, ấm ức nói, lần sau đừng căng thẳng vì chuyện nhỏ nhặt này nữa nhé. Thiên Diệp Ảnh Nhi sững sờ một lúc, sau đó lùi lại nửa bước như điện giật. Một đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, linh giác quét qua toàn bộ cơ thể hắn. Nàng quen thuộc với khí tức của từng sợi lông trên cơ thể Vân Triệt, nhưng nàng không thể tin rằng người trước mặt mình vào lúc này lại là Vân Triệt. Tiềm thức của con người không thể bị làm ngụy tạo được. Nhưng những thay đổi trong tiềm thức chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi trong cảm xúc và hành vi. Sự hủy diệt của Lam Cực Tinh là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thăng trầm của Vân Triệt. Giờ hắn đã tận mắt chứng kiến sự tồn tại của Lam Cực Tinh, những thay đổi trong tiềm thức của hắn tự nhiên bị đảo lộn. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi, người đã quá quen thuộc với hắn kia cũng như hai người khác nhau vậy. Giơ tay trên không trung, nhận ra hành vi của mình quá bất thường so với lần trước, hắn hít một hơi, huyền khí hắc ám nổi lên. Cố gắng điều chỉnh sắc mặt và khí thở của mình trở nên ảm đạm. Nhưng tất cả những gì đang lơ lửng trước mặt hắn là cha mẹ, con gái của hắn, Linh Tịch, Thái Y, Nguyệt Thuyền, Thương Nguyệt, Linh Nhi, bóng dáng của họ vẫn ở đó, và dòng máu đang chảy trong người vì bọn họ mà như thiêu đốt khắp cơ thể. Khuôn mặt lạnh lùng trở lại, nhưng sự u ám và uất hận xuất phát từ ý chí và tâm hồn sâu thẳm nhất lại không làm sao có thể phóng thích ra được. Vào lúc này, kết giới của cổng điện được mở ra, Chỉ Vũ Giao, Thái Chi và Thủy Mị Âm cùng nhau đi tới. Và phía sau, bóng dáng của Diêm Thiên Hưu cũng từ trên trời đáp xuống. Vân Triệt hơi chú ý sang hướng khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Thủy Mị Âm từ xa, trong khi người sau đang cười khúc khích. Xem ra, ma chủ đại nhân của chúng ta có chuyện quan trọng cần thông báo. Chỉ Vũ Giao chậm rãi bước đến gần với khí tức hắc ám lượn lờ. giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi, khi đến gần Vân Triệt, ánh mắt của nàng ấy hơi thay đổi, và nàng ấy nhìn Vân Triệt một lúc. Ma chủ, thần tinh, thần ngọc, và thần kiếm tốt nhất mà ngươi cần, ta đã hạ lệnh xuống dưới rồi. Chậm nhất thì có thể thu thập đủ trong vòng 3 canh giờ nữa. Diêm Thiên Hư báo cáo trước với Vân Triệt. Vân Triệt gật đầu, tốt lắm. Sao đột nhiên lại cần dùng một số lượng lớn thần tinh và thần ngọc như vậy? Còn cần thần kiếm để làm gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi cau mày hỏi. Những tài nguyên thu thập được từ các thế giới trụ thiên, phạm đế, hiên viên, tử vi, nam minh, đã và đang cố gắng hết sức để nạp đầy năng lượng vào các huyền khí và huyền trận. Tu luyện. Vân Triệt ngắn gọn nói. Câu trả lời này khiến tất cả mọi người trừ Thủy Mị Âm đều sửng sốt, và những lời sau của hắn ta càng khiến họ ngạc nhiên hơn. Cuộc tấn công vào Long Thần Giới có thể sẽ bị trì hoãn trong 10 ngày. Vân Triệt chậm rãi nói. Hả cái này? Diêm Thiên Hư mạnh mẽ nhìn lên, vẻ mặt đầy khó hiểu. Vẫn còn 7 ngày cuối cùng trước khi tiến hành chiến trận với Long Thần Giới. Vào lúc này, tất cả ma nhân Bắc Vực đang tận lực chuẩn bị, khí thế và năng lượng của họ đang ở mức cực đại, và dòng ma huyết trên cơ thể họ đang bùng cháy điên cuồng từng ngày. Nếu ngươi đột nhiên thông báo hoãn lại vào lúc này, nếu như không có lý do chính đáng và cần thiết, thì chắc chắn là tinh thần ấy sẽ bị dập tắt. Dù sau này nó có bùng phát trở lại, thì cũng sẽ giảm đi vài phần. Tại sao? Phản ứng của Trì Vũ Giao đều bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Vân Triệt không ngạc nhiên trước phản ứng của họ. Hắn ta giải thích, trụ thiên châu trước đây được mang từ trụ thiên giới, có thể mở trụ thiên thần cảnh một cách nhanh chóng. Trước khi đặt chân đến Long Thần Giới, ta sẽ tiến vào trụ thiên thần cảnh trong một khoảng thời gian. Bất chợt người lại một chút, Vân Triệt nói chi tiết hơn, sức mạnh của trụ thiên châu đã cạn kiệt nghiêm trọng do bị cưỡng ép mở trụ thiên thần cảnh trong 3.000 năm nay. Những năm này, sức mạnh được hồi phục còn sót lại chỉ có thể mở thần cảnh 3 năm nữa thôi, hơn nữa phạm vi thời gian được mở ra cũng không thể so sánh với trước đó được. Trong 3 năm ở trụ thiên thần cảnh này, đại khái là tương đương với 11 ngày trong thế giới bình thường. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Giao, Thái Chi, Thủy Mị Âm, thì ra là như vậy. Diêm Thiên Hư đột nhiên sững sờ, vẻ mặt đột nhiên chuyển từ nghi ngờ sang hưng phấn. Tuy rằng chỉ là 3 năm ngắn ngủi, nhưng ma chủ đã có thể kế thừa di vật của ma đế, phàm nhân làm sao có thể có ý kiến gì được. Ma chủ ngày nay đã đạt đến thần quân cảnh uy chấn thiên hạ rồi, nếu có thể trở thành thần chủ bằng cách này, e rằng cái tên gọi là Long Hoàng kia cũng sẽ trở thành con sâu dưới chân của ma chủ mà thôi. Hắn nói xong đột nhiên bầu không khí xung quanh trở nên không đúng, thần thức âm thầm quét qua một vòng ngoại trừ hắn, những người khác đều đã không lên tiếng một hồi lâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi và Chỉ Vũ Giao im lặng liếc nhìn nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Triệt không thể đợi được dù chỉ một ngày ở Bắc Thần Vực, không ngờ lại có thể trì hoãn việc tấn công Long Thần Giới, chuẩn bị đến Thái Sơ Thần Cảnh tu luyện 3 năm. Nếu đổi thành một tên người tính tình gắt gỏng, lúc này chắc chắn sẽ muốn nhảy dựng lên chỉ vào mũi Vân Triệt mà chửi, thế sao địch ngươi không làm sớm đi? Sống chết cũng không muốn ở trong Bắc Thần Vực thêm mấy năm nữa, mà hiện tại lại đột nhiên làm chuyện này. Hắn ta, không đúng lắm. Thiên Diệp Ảnh Nhi truyền âm nói với Chỉ Vũ Giao. Ánh mắt Chỉ Vũ Giao liếc nhìn Thủy Mị Âm, có chút trầm tư, sau đó nói lên, có vẻ như, đã có chuyện gì đã xảy ra vào ngày hắn ta và Tiểu Mị Âm rời đi thì phải. Nhưng có vẻ như chí ít nó cũng không phải là một chuyện gì xấu. Lần này có bao nhiêu người có thể tiến vào trụ thiên thần cảnh? Thái Chi đột nhiên nói, trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ lạ. Hai người. Vân Triệt nói, sau đó nhìn Thủy Mị Âm, trong 3 năm này, ta dự định cùng với Mị Âm tiến vào trụ thiên thần cảnh này để cùng nhau tu luyện. Mặt Thái Chi căng thẳng nói, còn những người khác thì sao? À, đầu Vân Triệt tê dại, chỉ có thể thành thật nói, mỗi khi thêm một người, thời gian mà trụ thiên thần giới có thể chống đỡ sẽ giảm đi một nửa. Lồng ngực của Thái Chi khẽ nhấp nhô, khẽ cắn môi. Ngay khi Diêm Thiên Hưu đang định nói, đột nhiên nhận thấy sống lưng mình ớn lạnh, vội vàng cúi đầu xuống, không dám hít một hơi. Hừ hừ, Thái Chi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái gọi là trụ thiên thần cảnh, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Nàng tức giận quay người bỏ đi. Thái Chi. Nhưng khi huyền khí của nàng vừa bùng nổ, bóng dáng của Vân Triệt đã lao tới, đồng thời nắm lấy tay nàng. Nàng hất tay, nhưng không hất được Vân Triệt ra, một đôi tay từ phía sau ôm lấy cơ thể xinh đẹp và tinh tế của nàng. Giọng nói bên tai nàng vội vàng giải thích, Thái Chi, ta chắc chắn không phải không muốn đưa ngươi vào trụ thiên thần cảnh. Lần này ta đi cùng Mị Âm vì một lý do đặc biệt. Không cần giải thích, liên quan gì đến ta. Thái Chi dùng sức vặn vẹo thân thể, nhưng lại bị ôm chặt rất kiên quyết. Nhìn thấy dáng vẻ của Vân Triệt và Thái Chi lúc này, Chỉ Vũ Giao không khỏi nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Vân Triệt, nếu ta đoán không lầm, lần này các ngươi sẽ tiến vào trụ thiên thần cảnh, tu huyền chỉ là phụ, tu hồn mới là chính đúng không? Đúng. Vân Triệt gật đầu ngay lập tức. Thì ra là như vậy. Chỉ Vũ Giao suy nghĩ một chút là, mơ hồ đoán được con át chủ bài đặc biệt của Vân Triệt đang vĩnh viễn được cất giấu. Nếu là như vậy, tiểu mỹ âm quả thực là sự lựa chọn tốt nhất để hỗ trợ trong việc tu hồn rồi. Trên đời này không có thứ gì có thể so sánh với vô cấu thần hồn, kể cả ma hồn của bản hậu ta đây. Chà, đó là những gì Vân Triệt ca ca đã nói đó. Thủy Mỹ Âm nói, mặc dù bây giờ ta vẫn không biết phải làm thế nào để giúp Vân Triệt ca ca, nhưng Thái Chi tỷ có thể yên tâm rằng ta sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng ngươi. Sự cáu kỉnh trong lòng nàng nhẹ nhàng bị dập tắt, thay vào đó, khuôn mặt của Thái Chi đã hơi ẩn ẩn vẻ nhõng nhẽo. Nàng vặn vẹo người trong vòng tay của Vân Triệt, nói, được rồi, ta hiểu rồi, ta không có gì đâu, các ngươi không cần phải giải thích cho ta buông ra. Vân Triệt vẫn không buông tha, ở bên tai nàng thì thầm, lần sau khi Trụ Thiên Châu khôi phục đủ thực lực, chỉ cần nàng muốn ở lại Trụ Thiên Thần Cảnh thì bao lâu ta cũng sẽ ở cùng với nàng. Thân thể Thái Chi đột nhiên mềm nhũn ra chốt lát, cả người dãy dụa cũng trở nên yếu ớt, trầm giọng che hai má nói, ngươi còn không có buông ra đi, ở đây nhiều người như vậy kia kìa. Cái eo của Thái Chi quá mỏng và mềm mại như gấm ngọc, khiến Vân Triệt phải miễn cưỡng nới ra, không dám dùng quá nhiều lực. Hắn ở bên tai nàng nghiêm túc nói, ta đường đường là ma chủ Bắc Vực, tương lai ngươi sẽ trở thành chủ của cả thần giới, ôm vợ của bản thân là việc hoàn toàn bình thường, ai dám có ý kiến chứ? Chỉ Vũ Giao, Thủy Mị Âm, Diêm Thiên Hưu, hứ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoảnh mặt đi, cha nam. Hà! Trong mắt Chỉ Vũ Giao hiện lên vẻ mới lạ, ngươi học cái từ này ở đâu vậy? Ta không biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi cáu kỉnh nói. Thật sự rất kỳ lạ đấy. Đôi mắt quyến rũ của Chỉ Vũ Giao đột nhiên híp lại. Hắn đến rồi đi đúng trong một ngày, chính xác là đã trải qua những gì vậy? Làm sao có thể giống như thay đổi một linh hồn khác như vậy chứ? Năm canh giờ sau, ở trung tâm của Vương Điện Thương Lan, Trụ Thiên Châu lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng trắng tinh khiết. Sau khi cân nhắc nhiều khía cạnh, họ đã chọn sử dụng trung tâm của Thương Lan giới làm nơi đặt Trụ Thiên Châu và mở ra Trụ Thiên Thần Cảnh. Bên trong và bên ngoài vương điện, 7 lớp kết giới khác nhau đã được đặt. Và sau khi Vân Triệt và Thủy Mị Âm tiến vào Trụ Thiên Châu, ba Diêm Tổ cũng sẽ ở lại đây ngày đêm để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Hư ảnh của Hòa Lăng xuất hiện trong Trụ Thiên Châu, nàng ấy khoanh tay trước ngực, ngưng thần tập hợp sức mạnh của Trụ Thiên Châu. Chủ nhân, sức mạnh còn lại của Trụ Thiên Châu quá khan hiếm. Sau khi Trụ Thiên Thần Cảnh được mở ra, ta bắt buộc phải dẫn dắt toàn bộ hành trình và vận động thần lực của Trụ Thiên Châu xuyên suốt để duy trì việc mở Trụ Thiên Thần Cảnh. Vì vậy, trong thời gian này, ta không có cách nào để biết và truyền hình ảnh, cũng như âm thanh cho ngươi từ thế giới bên ngoài được. Ta hiểu. Vân Triệt gật đầu, Hòa Lăng, vất vả cho ngươi rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.